Bàn Tuấn đem hàng dai oánh lột thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tiểu bạch dương, ôm lên nàng tiểu mông cong, dưới hông nâng lấy căng lớn vô cùng đại côn thịt, đầu màu gà đã chống đỡ tại nàng đào nguyên cửa vào, eo làm dùng sức. Mông hướng xuống thúc một cái, tư, một tiếng, côn thịt nhờ vào dâm thủy nhãn mịn, đi vào 1/3, Bàn Tuấn gặp mình đã tiến vào tiểu mỹ nhân thân thể, cười hít thở sâu một hơi khí, thân thể lại lần nữa dùng sức thúc một cái. Phốc, cự long thế như trẻ tre, xông phá trở ngại, triệt để toàn bộ mà vào, thắng đến chỗ sâu. A. À. Hàng giai oánh cảm thấy một trận xé rách đau đớn, từ dưới thể truyền đến, chỉ thấy thô to côn thịt đã cắm vào ngọc động, trướng đến nàng cánh hoa giống như hai miếng thịt bao vậy vỡ ra. Đau đến nàng lớn tiếng đau kêu, hai tay muốn đẩy ra Bàn Tuấn, lại bị hắn ôm thở không nổi, một loại nóng rực đốt đau đớn có chứa bị kéo liệt cảm giác, cảm thấy thân thể giống như bể thành hai nửa, đau đớn lớn tiếng kêu rên. Tinh mâu mê ly, châu lệ doanh trồng, lê hoa đái vũ vậy mảnh mai sở sở phong tình. A, à, thật chặt. Bàn Tuấn nói thầm. Đương nhiên, Bàn Tuấn tuy rằng không phải là lạc ải cái loại này thiên phú dị bẩm, nhưng tốt xấu trưởng siêu bảy tấc. Tráng kiện kiên đỉnh, hàng giai oánh vừa qua khỏi hạt đậu chi niên, thân thể đúng là mềm mại vô cùng thời kỳ, vẫn là một cái vân anh chưa gả xử nữ, âm đạo chỗ, tinh tế chặt chẽ, bị hắn như vậy nhất cắm vào, tê tâm liệt phế cũng là bình thường. Bất quá Bàn Tuấn cũng là thương hương tiếc ngọc hạng người, tại đâm xuyên qua hàng giai oánh màng trinh sau đó, hắn tạm thời đình chỉ động tác, mà là đưa tay ra giúp đỡ an ủi sớm mị nhãn như tơ, ý loạn tình mê Chu Thi Giao. Đợi đến hàng giai oánh bị hợp hoang tán, dâm độc lại lần nữa thúc dục, tình dục liền chiến thắng vừa phá thân thống khổ thời điểm, Bàn Tuấn thân thể mà bắt đầu liên tục không ngừng lặp lại cong lên lưng, sau đó kéo thẳng thân thể động tác. Hàng giai oánh tuyết trắng cười duyên thân thể tùy theo Bàn Tuấn tiết tấu rõ ràng cao thấp đong đưa. Nhiều điểm lạc hồng vẫy tại ga giường phía trên, như ba tháng hoa đào nở rộ giống nhau, tiên diễm vô cùng, hàng giai oánh thủ thân như ngọc 13 năm tấm thân xử nữ. Hoàn toàn giao cho chỉ gặp qua vài lần Bàn Tuấn, nàng cũng từ đây trở thành một cái chân chính nữ nhân, nàng hạ thân nhận được Bàn Tuấn liên tục không ngừng quất cắm va chạm, đào nguyên ngọc động bị cắm vào trướng đến nóng rực, biến thành nàng miệng mở rộng. Trong miệng thẳng kêu, ai dục ai dục. Nàng thật chặt ôm ở Bàn Tuấn thân thể như bạch tuộc liều chết cuốn lấy Bàn Tuấn, bắt đầu dục tiên dục tử phối hợp khởi hắn động tác. Hàng giai oánh thân thể tuyệt vời cùng non mềm, dụ làm cho Bàn Tuấn động tác không tự chủ được kịch liệt. Này càng làm cho nàng càng là thống khổ và vui sướng cùng tồn tại, chảy ra nước mắt thủy không biết là thuộc về thống khổ vẫn là sung sướng, tựa như cuối cùng hoàn toàn hòa tan tại Bàn Tuấn trong lòng, trong miệng chỉ biết là dâm thanh lãng ngữ rên rỉ liên tục không ngừng. A. À, thoải mái. Thật thoải mái. Ô. Dùng sức. Nhẹ chút. Quá nhẹ. Ô ô. Lại nặng. Xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu mỹ nhân, lại phát ra dục tiên dục tử như vậy tiếng rên rỉ, vô cùng dâm đảng, cực phú sức cuốn hút, làm người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Thú tính đại phát, Bàn Tuấn vốn là nghĩ nhẹ nhàng điểm, nghe được như vậy tiếng rên rỉ về sau, nhịn không được tăng thêm tốc độ, tăng thêm lực độ, hung hăng quất cắm hàng giai oánh, cắm mạnh vào ngoan thao, đơn giản là muốn đem nàng động thịt cắm vào phá đâm nát. Hảo ca ca. Nhẹ. Nhẹ một chút. Ta. A a. Lưu đại ca. Ngươi. Ngươi mạnh khỏe. Cường. Ta. Ta mau không? Không được. Hàng giai oánh dù sao cũng là sơ thừa mưa móc, mềm mại mẫn cảm, tại Bàn Tuấn công kích mãnh liệt phía dưới, toàn thân không được giật giật co giật. Miệng anh đào nhẹ nhàng rên rỉ, chưa bao giờ có cực độ tính dục khoái cảm, khiến cho nàng toàn bộ thân thể nhẹ tô tô, tựa như bay lơ lửng ở đám mây, liều mạng vặn vẹo cấp bách dao động vài cái, đào nguyên ngọc động bên trong. Một cổ dâm tinh giống như tiết hồng thẳng trào ra. Tại hàng giai oánh tiết ra âm tinh đồng thời, một cổ sử tử nguyên âm theo nàng phòng hoa trung thích ra, Bàn Tuấn liền vội vàng vận khởi, bổ thiên thần công, bất tri bất giác hấp thu này đại bổ nguyên âm. Hàng giai oánh cảm giác hai chân ở giữa cảm thấy ngứa, nhưng sung sướng cảm giác làm nàng làm cho không lên một tia khí lực, phì phò thở gấp, cả người mồ hôi đầm đìa, thần hồn phiêu đảng, nhắm mắt lại, nàng tốt tốt ngủ phía trên vừa cảm giác. Rất nhanh, liền đang ngủ. chiếu cố Hoàng Hàn Giai Oánh. Bàn Tuấn liền xoay người đi nhìn sớm đã bị dục hỏa cháy sạch thần chí không rõ Chu Thi Giao. Bàn Tuấn trước thượng có võ công trụ cột Hàn Giai Oánh, lại đến xử lý không hề võ công Chu Thi Giao. Là có hắn quyết định của chính mình, hợp hoang tán chính là nổi danh xuân dược dâm độc, nữ tử dùng sau thời gian ngắn nội không cùng nam nhân giao hợp tiết thân, là tạo thành ảnh hưởng, thời gian quá dài, trúng độc nữ tử liền có khả năng trở thành một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Chu Thi Giao sinh trưởng tại là một cái thi thư gia truyền gia đình bên trong, từ trước đến nay đều là thi thư lễ nghi tại ngực, khác mình thủ lễ, nhưng mà Bàn Tuấn lại biết nàng này mị hồ bình thường tướng mạo, dự báo nàng ngày đó thành mị cốt. Vì thế muốn cho nàng hơi chút thụ một chút dâm độc vĩnh cửu ảnh hưởng, đem nàng mị cốt kích thích ra đến, cuộc sống sau này, không chỉ có là một vị đọc đủ thứ thi thư, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi nữ tử, ở trên giường càng là phóng đãng phong tao vật ân huệ. Bàn Tuấn liền ôm lên mặt ngọc phồng đến đỏ bừng Chu Thi Giao, hai tay đem nàng cận tồn quần áo thoát đi, lộ ra một cái hoàn mỹ không tì vết, dương chi bạch ngọc nữ thể. Quả nhiên, Chu Thi Giao tuy rằng chỉ có 17 tuổi, nhưng là hạ thân lông mu lại dị thường nồng đậm, lại tăng thêm tách ra nàng nhất cặp chân ngọc sở lộ ra no đủ đào nguyên, không một không biểu minh đây là một cái mỹ cốt thiên thành nữ tử. Bàn Tuấn đem cự long nhắm ngay đã ướt đến vô có thể ướt nửa đào nguyên hoa động. Vận dụng sức eo đỉnh đầu, cự long phá cửa mà vào, trực đảo nhụy hoa, Chu Thi Giao ưng một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân đau xót, nũng nịu rên rỉ một tiếng, bụng trũng ngứa ngáy huyệt động muối thịt sớm chỉ hy vọng có một căn đại côn thịt xuyên vào. Bây giờ được toại nguyện tâm nguyện, kia đôi thon dài trắng nõn chân ngọc rất tự nhiên nhất câu, cuộn chặt tại Bàn Tuấn vòng eo phía trên, trắng hậu ngưỡng, phụ trợ trước ngực mỹ nhũ hai vú càng thêm xông ra, Bàn Tuấn ôm lấy nàng xuống giường. Vòng eo tầng đỉnh, vừa đi một bên làm. Chu Thi Giao đào nguyên mật huyệt cùng Hàn Giai Oánh một đường chặt chẽ không giống với, nàng là ngoại khoang nội nhanh, đồng thời cùng với đại lượng mật dịch thấm ra, Bàn Tuấn mỗi một lần cắm vào, đều là một lần khai thác hành trình. Nàng gắt gao ôm lấy Bàn Tuấn xoay cuốn lấy, thoải mái hồn phi cửu tiêu, cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm khiến nàng giống như điên rồi lắc lư, nàng kia mông ngọc liều mạng phối hợp, một đầu mái tóc tán loạn, mị nhãn bán đóng. Nghiến đôi môi của mình, để phát tiết khe huyệt nàng nội kích thích cùng khoái cảm, đào nguyên dâm thủy ứa ra, nhụy hoa kịch liệt đóng mở. Bàn Tuấn đem Chu Thi Giao phóng tới trên giường, làm nàng nằm sấp quỳ tại bên cạnh giường, nhếch lên trắng nõn mông đẹp. Giống một đầu chó mẹ giống nhau lay động mông phối hợp, mà chính mình chỉ bán lực quất cắm, điên cuồng quất cắm, nhiều lần đều hung hăng va chạm nhụy hoa, đại côn thịt tại trong tiểu huyệt nhanh chóng xuất nhập. Thẳng làm được luôn luôn đọc đủ thứ thi thư Chu Thi Giao không rảnh đi kháng cự này xấu hổ tư thế. Bởi vì tiểu huyệt bị đại côn thịt bỏ vào gắt gao, mỗi lần côn thịt quất cắm, đại đầu màu gà đầu khe thịt liền cạo hoa đảo bức tường từng trận ngứa ngáy, Chu Thi Giao tình dục tăng vọt, từng trận tê dại khoái cảm truyền khắp cơ thể. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng chảy càng nhiều, khiến cho hoa đảo trung càng thêm nhuận trượt, nàng cảm thấy lại ngứa lại nha, lại tô lại khó nhịn mùi vị tề đến. Dục tiên dục tử, trên rỉ không thôi, tiếng kêu dâm dãn càng kêu càng lớn. Điên cuồng mà nâng lên bờ mông phối hợp. Ta đẹp quá. Giống như muốn bay. Bay lên trời. A. Mỹ. Sướng chết ta. Ta đấy. Xương cốt đều tô. Tô. Không. Không được. Ta mau không? Không được. Ta mau. Mau quăng. Ném. Cho dù Chu Thi Giao mỹ cốt trời sinh, cuối cùng tấm thân xử nữ, thời gian tầm uống hết một chén trà, liền toàn thân không được giật giật co giật, tiểu huyệt co lại hút mút đại đầu màu gà, nhụy hoa mở rộng, một cổ dâm thủy cấp bách tiết ra chưa bao giờ có cực độ tính dục khoái cảm khiến cho nàng toàn bộ thân thể nhẹ tô tô. Không được trên rỉ, nộn bức tường gắt gao hút Bàn Tuấn, một đợt sóng dâm thủy tràn ra, xung kích hắn đầu màu gà. Lại quất cắm mấy chục phía dưới sau đó, Bàn Tuấn nhất tiếng cầm nhẹ lao ra yết hầu, dùng sức một cái tiếng vào, tinh quang vừa để xuống. Nóng rực dương tinh một lớp lại một lớp đưa vào Chu Thi Giao hữu mật bên trong, cùng nàng dâm thủy tướng hỗn hợp, làm ẩm ướt hai người chỗ giao hợp, phun dương tinh phình lên nàng bên trong thân thể, Chu Thi Giao nhịn không được phát ra vài tiếng kiều mị đề kêu. Đào nguyên hoa động lại lần nữa co lại co giật, đem nàng đẩy nửa nhập một khắc sóng cao trào. Vân Thu Vũ hiếp, Bàn Tuấn lại lần nữa hấp thu cũng luyện hóa Chu Thi Giao mang cho hắn cổ kia hùng hậu sử tử nguyên âm sau đó. Liền mắt nhìn còn ở trên giường ngủ say hai nữ, liền tạm thời ly khai gian phòng, đi xử lý một chút cái đuôi. Thứ 52 chương dấu vết để lại hồi lâu sau, bầu trời bắt đầu vang lên sấm rền, nằm tại trên giường Hàn Giai Oánh cùng với Chu Thi Giao hai nữ lần lượt bị đánh thức. Tuy rằng trúng xuân dược dâm độc, nhưng là hai nữ cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì, bốn mắt đụng vào nhau, hai người hai gò má một lai do địa đỏ bừng, trạng thái nghẹn ngùng khả cúc, đang muốn nói cái gì đó, một phen âm thanh vang lên. Các ngươi tỉnh. Các ngươi bây giờ là an toàn, ta lấy một chút cháo, rời giường ăn đi. Hai nữ kinh ngạc, liền vội vàng nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ, chỉ thấy Bàn Tuấn đang ngồi ở gian phòng một cái ghế phía trên, thương tiếc nhìn hai nữ. Thấy là Bàn Tuấn, Hàn Giai Oánh ngượng ngùng được ta kêu một tiếng, rút vào chăn bên trong, mà Chu Thi Giao là mép ngọc ửng hồng, lại ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn nói, Lưu. Lưu công tử. Thi Giao, ngươi còn muốn khách khí như thế bảo ta Lưu công tử sao? Ân a. Tử Nghiệp, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước, thiếp cùng với Oánh Nhi thay quần áo. Chu Thi Giao thẹn thùng nói. Bàn Tuấn gật gật đầu, đi đến mép giường. Hôn một cái Chu Thi Giao trán, lại cách chăn vỗ vỗ Hàn Giai Oánh mông nhỏ. Nói, ta tại bên ngoài chờ các ngươi, tốt lắm liền nói cho ta. Nói xong liền rời đi. Qua tốt một thời gian, tại bên ngoài Bàn Tuấn mới nghe được Chu Thi Giao âm thanh, Tử Nghiệp, ngươi vào đi. Bàn Tuấn lúc này mới theo lời đẩy cửa mà vào. Lúc này Chu Thi Giao cùng Hàn Giai Oánh đều đã mặc lên chính mình quần áo, ngồi ở trên ghế, gương mặt đỏ bừng nhìn hắn. Chu Thi Giao hỏi, Tử Nghiệp, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không đợi Bàn Tuấn nói chuyện, một mực trầm mặc Hàn Giai Oánh lúc này lại lên tiếng. Lưu đại ca, Oánh Nhi vào lúc đó liền đã nói, Oánh Nhi thích ngươi, nếu hiện tại Oánh Nhi đều là người của ngươi, dù như thế nào, ta đều cùng định ngươi. Bàn Tuấn đi đến thân thể của các nàng một bên, một tay nắm lên hai nữ mềm mại tay ngọc. Một bên vuốt ve một bên nói, các ngươi yên tâm. Ta đối đãi thật tốt các ngươi, đợi bên này sự tình một kết, ta liền tới cửa đệ trình, nạp các ngươi vì cơ thiếp. Hai nữ vừa nghe, Hàn Giai Oánh sắc mặt lập tức buông lỏng xuống. Mà Chu Thi Giao sắc mặt đã có chút thay đổi bạch, Bàn Tuấn biết, nàng đoán chừng là đối với Bàn Tuấn không cưới nàng làm vợ mà không mãn, vì thế đã nói, thực xin lỗi, Thi Giao, chính thê chi vị chỉ có một cái, nhưng khi nay Thánh Thượng đã từng nói với ta. Muốn đích thân cho ta chọn lựa một vị chính thê, cho nên ta không thể cấp bất kỳ cái gì một vị cô nương cưới vợ hứa hẹn, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt đối đãi ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Kỳ thật Thiên Tử chưa từng có đối với Bàn Tuấn nói qua việc này, Bàn Tuấn lấy Thiên Tử vì lấy cớ, nhưng là Chu Thi Giao cũng không cách nào truy đuổi đến cùng, cũng đành phải thôi, hắn hướng đến hai nữ tay ngọc riêng phần mình hôn một cái. Ôn Nhu nói, yên tâm đi. Nhà chúng ta người đều tốt lắm, không là cái gì hào môn đại trạch, không có quy củ nhiều như vậy, mọi người đều là cùng hòa thuận một sinh hoạt. Nói xong, hắn buông tay ra, nhẹ nhàng ôm hai nữ đầu, hai nữ cũng nhu thuận theo đem trán tựa vào hắn eo bụng chỗ. Tiếp nhận hắn âu yếm. Ăn qua một chút cháo sau đó, Bàn Tuấn liền dẫn hai nữ, ngồi xe ngựa hồi Hạ Cốc thị trấn. Suốt quãng đường, Bàn Tuấn đương nhiên cũng là không thể thiếu cùng hai nữ vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhất là Chu Thi Giao. Luôn luôn khác mình thủ lễ nàng, cũng không biết vì sao, chính mình mặt ngoài phía trên thực kháng cự Bàn Tuấn thân thiết, nhưng là một khi Bàn Tuấn vuốt ve thượng nàng làn da sau đó, chính mình tiềm thức bên trong, liền có một loại tao cảm giác nhột. Hạ thân còn mơ hồ có ẩm ướt ý, làm cho nàng căn bản không thể kháng cự Bàn Tuấn quấy nhiễu, trở lại hàng cửa phủ thời điểm. Hai nữ lại bị Bàn Tuấn dâm ngoạn được hỗn hển thở gấp. Trở lại hàng phủ, lo lắng Trung Nam Bình cùng với Kỷ Sương Hoa nhìn đến bình an về nhà. Cuối cùng thở vào một hơi, nhưng là xem như người, các nàng làm sao có khả năng nhìn không ra, đầy mặt xuân tình chi sắc Hàn Giai Oánh cùng với Chu Thi Giao, đã phi tấm thân xử nữ, trong lòng lại đánh cái đột. Oánh Nhi, Thi Giao. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta có chuyện muốn cùng Lưu Đại Nhân nói chuyện. Trung Nam Bình đuổi rồi Chu Thi Giao hai nữ, nhìn Bàn Tuấn nói. Mắt thấy hai nữ rời đi, Không chờ Trung Nam Bình cùng Kỷ Sương Hoa lên tiếng, Bàn Tuấn đã nói. Chính như nhị vị phu nhân chứng kiến, Quánh Nhi còn có Thi Giao, đều thất thân ở tại hạ. Vì thế, hắn lại đem phía trước sự tình cấp hai người nói một lần, đương nhiên, Hoàng đế Dục vì hắn tứ hôn nói dối, hắn cũng lặp lại một lần. Nghe được hai người lông mày thẳng nhăn. Lúc này Trung Nam Bình nói, việc đã như thế, ta cũng không có gì để nói nữa rồi, tử nghiệp ngươi tiền đồ sáng lạng, Quánh Nhi chính là một cái lại viên sau đó, khẳng định không xứng với ngươi chính thê chi vị. Mà Thi Giao bên kia, ngươi liền nhất định phải thật tốt cùng phụ mẫu nàng năn nỉ một chút huống, bọn hắn cũng không phải là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, cho nên ta chỉ cầu ngươi thật tốt đối đãi các nàng. Nhìn hai vị mỹ phụ nhân lo lắng thần sắc. Bàn Tuấn nói, thỉnh nhị vị phu nhân yên tâm, ta nhất định đối đãi thật tốt đợi Oánh Nhi họa theo Giao, các nàng đều là trong lòng ta bảo bối, đợi nơi đây sự tình một, ta liền mang nàng nhóm vào kinh thành, nạp các nàng vì cơ thiếp. Ta Lưu Tuấn tuy rằng không là cái gì quan to quý nhân, nhưng là ta hứa hẹn làm cho các nàng rất vui vẻ khoái hoạt. Ta Hàng chung hai nhà, hiện tại dưới chỉ còn Oánh Nhi một cái hậu nhân, nếu như nàng xảy ra chuyện gì. Lão thân đến Cửu Tuyền phía dưới, cũng không mặt mũi đối với Hàng gia đại huynh còn có Triết Phu A. Kỷ Sương Hoa lòng có ưu tư yên nói. Ta thật tốt bảo hộ Oánh Nhi, không cho hắn nhận được tổn thương. Bàn Tuấn lại lần nữa bảo đảm nói. Được đến Bàn Tuấn luôn mãi cam đoan sau đó, Trung Nam Bình cùng Kỷ Sương Hoa mới thoáng an tâm xuống, cùng hai người hàn huyên một lúc sau, Bàn Tuấn liền cáo từ trở về dịch trạm, chờ những người khác tin tức, hắn vừa mới thưởng thức qua nhị vị mềm mại xử nữ tuyệt vời mùi vị. Vốn tưởng xuống lần nữa nhất thành, nhưng mà biết không có thể quá mức tâm cấp bách, dù sao đã phóng tới bác rồi, về sau chậm rãi lại hưởng thụ cũng không trễ. Trở lại dịch trạm, lúc này Lâm Duệ đã trở về. Hướng Bàn Tuấn bẩm báo. Đại nhân, thuộc hạ đã tại thông đạo điều tra quá, phát hiện địa đạo bên trong có đại lượng dấu chân, mà địa đạo cửa ra vào, chính là hình châu dòng sông Kinh một chỗ rừng rậm, ở cửa ra chỗ phát hiện rất nhiều tiết lộ ra đến hạt thóc. Tin tưởng hạt thóc đều là thông qua hình châu sông Thuận theo chảy xuống chở đi. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn dịch quán trung cái kia phó treo hình châu bản đồ, lầm bầm nói, hình châu dòng sông Kinh phương hướng đặc thù. Nó là theo đông hướng đến tây phương hướng lưu động. Chảy vào cuối cùng Tây Địch địa giới, khá vậy bởi vì như thế, hai nước biên cảnh đối với con thuyền kiểm tra cũng có khả năng càng thêm nghiêm mật, thu hoạch lớn lương thực con thuyền, bình thường đến nói đúng không khả năng hình phạt kèm theo châu thủy vận thua tới Tây Địch. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Lâm Duệ hỏi. Trừ phi thủ quan tướng sĩ toàn bộ bị Tây Địch nhân mua được rồi, nhưng là cái này cũng không có khả năng. Cho dù đem Tây Xuyên thủ quan tướng sĩ mua được rồi, nhưng lại làm sao sống được Tây Xuyên biên quân một cửa ải kia. Đại Tấn cùng Tây Địch tranh chấp mấy chục năm, 3 năm một ít trận, 5 năm một cái rất lớn trận, mọi người đánh ra thù rồi, thì càng thêm không tốt thu mua, tính là thu mua được, kia phải bỏ ra đại giới, còn không bằng tìm quốc gia khác đi mua. Lâm Duệ nghe được Bàn Tuấn phân tích về sau, gật gật đầu, cũng rơi vào trầm tư bên trong. Lúc này, Bàn Tuấn ánh mắt rơi vào hình châu sông phía trên, đột nhiên nhớ tới một ít gì, hắn hỏi, hình châu sông, có bao nhiêu nhánh sông, hồi bẩm đại nhân, hình châu sông cơ hồ không có lớn một chút nhánh sông, cũng chỉ có mấy đầu tiểu nhánh sông. Chi kia lưu trong đó, có bao nhiêu là chảy về phía thị trấn, có bao nhiêu chảy về phía hoang tàn vắng vẻ nơi. Bàn Tuấn tiến thêm một bước hỏi. Này, thuộc hạ không được rõ lắm rồi, thuộc hạ lập tức đi ra một chút địa phương chí. Nói xong, Lâm Duệ liền xoay người rời đi dịch quán, vừa mới lúc này, Phương Bá Đào đến đây phục mệnh, hắn hướng Bàn Tuấn hội báo, đại nhân, thuộc hạ điều tra một chút mấy ngày nay Hàng Phủ cùng với Trung Phủ cao thấp. Phát hiện hai chuyện, thứ nhất, Hàng Phủ quản gia Hàng Chí Tiểu Nhi tử Hàng Cửu Nhi, ngay tại ngày hôm qua, tại Sòng Bạc thua 1.000 lượng ngân, thứ hai, 3 ngày trước, có một đài đoàn kịch hát nhỏ đi đến Hạ Cốc, nhưng không có hát một tuồng kịch. Hơn nữa bọn hắn tại ngày hôm qua giờ thình liền vội vàng ly khai Hạ Cốc, không biết tung tích, thuộc hạ cho rằng, máy này đoàn kịch hát nhỏ, có ngại nghi ngờ. Kia, đám người này, ở địa phương nào đặt chân? Phương Bá Đào đáp lại nói. Tại Đồng Đức khách sạn, tại Hàng Phủ lấy Tây không đến trăm trượng xa, thuộc hạ hỏi qua khách sạn trưởng quầy, cũng điều tra qua khách sạn, cũng không có bất kỳ cái gì ngại nghi ngờ. Phía Tây, Bàn Tuấn ngẩn ra, giống như đột nhiên bắt được một ít gì. Trong lòng có một chút so đo, kia còn gì nữa không? Cái kia Hàng Cửu Nhi là xảy ra chuyện gì? Hàng Chí mặc dù là Hàng phủ quản gia, nhưng là cũng sẽ không có một ngàn lượng nhiều tiền như vậy làm chính mình tiểu nhi tử bại a. Cái này thuộc hạ cũng không biết, nhưng là từ ngày hôm qua bắt đầu, Hàng Cửu Nhi giống như đã bị Hàng Chí quan tại trong nhà không cho phép ra ngoại rồi, phái người điều tra quá, cũng không có phát hiện hắn bị giam ở địa phương nào. Đại nhân, ngài là cảm thấy Hàng Cửu Nhi sự tình, phỏng chừng, cùng Hàng Tự Nghiệp chết có liên quan hệ. Vậy nếu không muốn? Phương Bá Đào dò hỏi. Bàn Tuấn lắc lắc đầu, trước không muốn đã thảo kinh xà, ngươi phái người tiếp tục giám thị, vừa có tình báo lập tức hội báo. Còn có, hai ngày này, Hạ Cốc cùng Hình Châu thế lực thăm dò có hay không? Hình Châu thuộc về hai nước biên cảnh nơi, loại này mẫn cảm địa phương, có lẽ mật thám càng thêm dày đặc, thế lực dưới đất bởi vì Hàng Tự Nghiệp cực lực đánh ép. Phần lớn cũng không thành tức giận cái gì hậu, quan trường phía trên, nơi này hoàn toàn chính là bản thổ phái tổng đốc Tề Thiên Sinh đại bản doanh, số ít vài vị triều đình phái đến quan viên, đều bị chen ép được rất lợi hại, mà tài phương diện. Này đây lương thực thương cùng với thương nhân buôn muối làm chủ, bọn hắn hậu trường cũng là bản thổ phái, về phần ác, Hình Châu phía trước là có một cổ không nhỏ sơn tặc, đang ở phụ cận gió lạnh sơn phía trên, nhưng là gần nhất đám kia sơn tặc giống như mai danh ẩn tích. Mai danh ẩn tích. Một đám mấy trăm hào nhân cường nhân lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Phương Bá Đào lắc lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, chính là hỏi thăm thời điểm tất cả mọi người nói, chỗ đó chuyện ma quái là từ hai tháng trước mà bắt đầu. Đám kia sơn tặc, một đêm ở giữa, bị giết hơn 10 người, thủ lĩnh của bọn họ hạ lệnh lập tức rút lui, giống như hướng đến đông một bên đi, về sau có người muốn đi nhìn nhìn, kết quả đều là có đi không có về. Bàn Tuấn cười lạnh nói. Chỉ sợ, nháo không phải là quỷ, là nhân a. Nhân. Đúng, người, chờ một chút Lâm Duệ trở về, ta lại xác định một việc, chỉ biết cái đại khái. Không bao lâu, Lâm Duệ liền từ bên ngoài trở về, hắn cầm lấy một quyển Hình Châu địa phương chí. Chỉ lấy trong này một trang hướng Bàn Tuấn báo cáo, đại nhân ngài nhìn, địa phương chí thượng viết, Hình Châu sông cùng sở hữu ngũ chỗ nhánh sông, trong này có hai đầu là chảy về phía hoang tàn vắng vẻ nơi, trong này có chảy về phía gió lạnh sơn phụ cận nhánh sông sao? Bàn Tuấn đánh gãy hắn hỏi. Ách, có, xác thực có chảy về phía gió lạnh sơn một đầu. Bàn Tuấn lập tức phân phó nói, Phương Bá Đào, ngươi tiếp tục mang người đi giám thị theo dõi, còn có, tra một chút gần nhất có phải hay không có cái gì nhân vật trọng yếu đi đến Hạ Cốc. Không nhất định là quan trường thượng người, có lẽ là thế gia gia tộc quyền thế đệ tử, hoặc là cao quản đệ tử, phân phó Bạch Thiếu Gia xuyên phái người bảo vệ tốt kho lúa, phòng tài liệu, những người khác, lập tức đến kho lúa chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay có nhiệm vụ chấp hành. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người lĩnh mệnh đi qua. Giờ tí tứ khắc, kho lúa bên trong, Bàn Tuấn mang lấy 30 danh thần y vệ, theo kho lúa địa đạo xuất phát, ngồi bè tre, thuận theo chảy xuống, thẳng đến gió lạnh sơn. Thứ 53 chương tàn binh sơn cốc A khắc 3 là Tây địch quốc đại tàn, thừa tướng, Nạp Ca Phổ con thứ, lần này thụ phụ thân mệnh lệnh, đến đây đại tấn, phụ trách vận chuyển một đám lương thực cùng muối ăn. Vốn là chính là cho rằng đến biên cảnh một cái địa phương tiếp ứng là được. Ai biết hắn tại trên đường lại nhận được mệnh lệnh, dẫn dắt chính mình 1.000 tên lính, đến lớn tấn phía sau đợi mệnh, chuẩn bị trợ giúp sang năm Tây địch cùng đại tấn chiến sự, cho nên mới tại chấp đầu nhân trợ giúp phía dưới, đi tới nơi này cái chim không ỉa phân sơn cốc bên trong. Giấu ở một chỗ 2 tháng, còn muốn cẩn thận phòng ngừa có người phát hiện tung tích của bọn họ, đối với đám này huyết khí phương cương, kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, Tây địch hán tử tới nói, quả thực chính là một loại tra tấn. Nếu như không phải là cách mỗi một đoạn thời gian, chấp đầu nhân bên kia đều có khả năng đưa đến một đám nữ nhân đảm đương bọn hắn quân kỹ nữ, chỉ sợ sớm đã có người lén đi ra ngoài tìm vui. A Khắc Ba vừa mới theo một tên đại tấn nữ tử cái bụng phía trên bò lên. Hắn là Tây địch quý tộc, tự nhiên cũng sẽ có được theo đại tấn cướp đoạt trở về mỹ nữ, bình thường trên giường loại mặt hàng này. Hắn cũng là nhìn không thuận mắt, nhưng bây giờ không có điều kiện, cũng chỉ đành tiếp nhận rồi, hắn âm thầm lắc lắc đầu. Trong lòng nghĩ đến, đợi lão tử trở lại Tây địch, nhất định phải hung hăng đem mấy cái đại tấn tao kỹ nữ thao một chút, đại tấn nữ nhân, chính là trơn mềm mềm mại, hắc hắc. Nghĩ vậy, hắn lại không nhẫn nại được dục vọng của mình. Lại lần nữa phục ở trên giường nữ tử trên người, đang muốn lại đến một phát, ai ngờ đột nhiên, ầm vang, một tiếng, doanh địa trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy hắn chợt nghe tới tay hạ binh lính tại kêu to, cháy á. Dập tắt lửa a. A Khắc Ba bỗng nhiên kinh ngạc, hắn biết chính mình mang đến này nọ bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì có thể chế tạo loại này thật lớn tiếng vang đồ vật, giải thích duy nhất, cũng chỉ có một cái, địch tấn công. Hắn lập tức mặc xong quần áo. Một đao chấm dứt cô gái trên giường, sau đó lao ra lều trại, hướng về binh lính lớn tiếng la lên, bình tĩnh một điểm, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Có địch nhân tập kích. Tây địch người cùng đại tấn chiến tranh mấy chục năm, cho dù bọn hắn lại kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Cũng học xong một điểm đại tấn Gia Long, chính là nghe lời, nghe quan chỉ huy lời nói, Tây địch binh lính nghe được quan chỉ huy kêu gọi. Rất nhanh liền an định xuống, tự động bắt đầu dập tắt lửa. Nhưng mà không bao lâu, doanh địa xung quanh đột nhiên lại nhớ tới mấy tiếng nổ. Lúc này đây, cũng là theo bốn phương tám hướng truyền đến, liên tục năm lần nổ mạnh, ầm vang, âm thanh, cùng với, là doanh địa các nơi lại dấy lên đại hỏa, A Khắc Ba không biết kẻ địch rốt cuộc có bao nhiêu, cho nên hắn chỉ có thể phái ra một tên bách phu trưởng. Mang lấy đội ngũ của hắn tại bốn phía điều tra. Nhưng là bách phu trưởng đội ngũ mới ra doanh địa, lại là một tiếng ầm vang, một cái bách nhân đội chết thảm trọng, bách phu trưởng đương trường bị tạc chết, A Khắc Ba mặc dù là một tên thiên phu trưởng. Nhưng hắn chính là một tên tài trí bình thường, hắn chỉ có cơ bản quân sự rèn luyện hàng ngày, khả năng chỉ có thể chống đỡ hắn quản lý một cái trăm nhân đội ngũ, hắn trở thành thiên phu trưởng hoàn toàn liền là bởi vì hắn là đại tàng con. Hơn nữa xem như Tây địch người. Càng thêm chú trọng chính là chính diện xung phong đối chiến, đối mặt với cái này loại trốn tại trong bóng ma đã kích, hắn bắt đầu không biết làm sao. A Khắc Ba đang sợ hãi chính mình sẽ bị kẻ địch tạc chết tại đây cái hoang tàn vắng vẻ sơn cốc bên trong. Vì thế, hắn sẽ không quản nhiều như vậy, hạ một cái ngu xuẩn vô cùng quyết định, tập kết toàn bộ mọi người, xuất phát rời đi doanh địa. Có bách phu trưởng nghĩ khuyên can hắn kẻ địch cũng không sẽ rất nhiều, muốn thủ vững doanh địa. Đợi cho hửng đông là được, nhưng là vừa dứt lời, lại một tiếng tầm vang, liền đem đã dao động tâm, một lần nữa kiên định, lập tức rời đi nơi này. Sơn thượng một chỗ bóng ma bên trong, Bàn Tuấn mang lấy thủ hạ 6 cái tiểu đội người. Có chút ngạc nhiên nhìn chân núi đang tại tập kết chuẩn bị chạy trốn tây địch người, hắn cười nói, vốn là ta chỉ là nghĩ nhân lúc loạn mang mấy người cao thủ âm thầm vào đi đem hắn nhóm quan chỉ huy cấp làm, kết quả hiện tại bọn hắn cũng dám sờ soạn hành quân đêm. Đưa tới cửa thịt béo, chúng ta đành phải từ chối thì bất kính rồi, các huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, hắn một cước đá văng ra dưới chân tây địch trạm gác ngầm thi thể, xuất lĩnh thần y vệ, hướng đến hắc ám chỗ sâu đi đến. Tại hắc ám sơn cốc bên trong, một đầu đội ngũ thật dài đang từ từ di chuyển, A Khắc Ba tính toán rời đi trước chỗ này, đợi cho địa phương an toàn, nghỉ ngơi nửa toàn bộ dừng một cái, đợi cho cái thứ hai buổi tối. Trực tiếp xung phong liều chết ra biên quan. Trở lại Tây địch. Nếu như đội ngũ mang lấy cây đuốc, như vậy thì giống một cái mục tiêu sống giống nhau, kẻ địch như bóng với hình liên tục không ngừng tập kích bọn hắn, A Khắc Ba đành phải hạ lệnh dập tắt cây đuốc, bôi đen đi tới. Ai biết, đối thủ của bọn họ, chẳng phải là chính quy quân đội, mà là thần y vệ loại này đặc thù bộ đội, tại bôi đen đi tới quá trình bên trong, tại lặng yên không một tiếng động phía dưới. Không ngừng có người biến mất tại hắc ám bên trong. Một canh giờ sau, A Khắc Ba đi đến một chỗ cao pha, vì thế làm người ta kiểm lại một chút nhân số, xuất phát khi còn có hơn 800 người, kết quả đến này bên trong, lại phát hiện ước chừng thiếu một hơn trăm, kẻ địch giống như hắc ám trung ma quỷ. Tại từng chút một cắn nuốt bọn hắn đám này tính mạng con người, vì thế, hắn lại làm ra một cái quyết định, phân tán đào vong, đem thủ hạ dư thừa hơn 700 người. Chia làm 8 tiểu đội, triều bốn phương tám hướng rời đi, chính mình dẫn dắt một cái tiểu đội. Hướng Tây Nam xuất phát. Nhưng mà, A Khắc Ba không biết chính là, khi hắn làm ra an bài như thế thời điểm, Bàn Tuấn cùng dưới tay hắn 30 danh thần y vệ, sớm đã ẩn núp tại bọn hắn chỗ phụ cận, đã hiểu rõ đến. Bọn hắn muốn tách ra đào vong, Bàn Tuấn nói, gia hỏa kia ngược lại thông minh một hồi, có thể hắn không biết, mình đã bị chúng ta theo dõi. Bàn Tuấn vốn là không có ý định tiêu diệt hết kẻ địch, dù sao bọn hắn chỉ có 31 người. Tiêu diệt hết không thực tế, đành phải lui mà cầu kỳ thứ, trảo trọng điểm, trực tiếp bắt giết quan chỉ huy là được, vì thế, xuất lĩnh các thuộc hạ, triều Tây Nam phương hướng đuổi theo. Vốn là, A Khắc Ba còn vì chính mình nghĩ ra xé chẳng ra lẽ. Phân tán chạy trốn kế sách mà cảm thấy đắc chí, có thể không bao lâu hắn liền phát hiện, chính mình không biết là không hay ho vẫn là bởi vì cái khác, chính mình vẫn bị trốn tại trong bóng ma kẻ địch truy sát, mới chạy chưa tới một canh giờ. Đội ngũ của mình liền giảm quân số hơn 30 người. Cả đêm tra tấn, làm A Khắc Ba cuối cùng bạo nộ rồi, hắn rút vũ khí ra đang dùng tay địch ngữ hô to, nhìn bộ dạng, hắn là không chịu nổi, muốn Bàn Tuấn bọn hắn đi ra quyết nhất tử chiến. Nhưng là bốn phía mọi âm thanh đều tịch, không có người trả lời hắn âm thanh. Qua một chiếc trà thời gian, A Khắc Ba tuyệt vọng héo ngừng tạm đến, hắn đang dẫn dắt đội ngũ sĩ khí cũng ít ỏi không có mấy, tại trong hắc ám Bàn Tuấn gặp thời cơ chín mùi. Vung tay lên, sở hữu thần y vệ dốc toàn bộ lực lượng, như hô nhập bầy sói giống nhau sát nhập tây địch nhân trận địa, ám dạ trung đánh bất ngờ làm vốn sĩ khí uể oải tây địch nhân càng thêm kinh hoảng thất thố, vô lực chống đỡ. Rất nhanh liền bị thần y vệ tàn sát không còn. Lúc này, A Khắc Ba mới tại ánh trăng phía dưới, nhìn đến một tên thiếu niên tại hơn 10 cái hắc y nhân vây quanh phía dưới hướng hắn đi qua đến, hắn giơ cao trường đao, thẳng đến Bàn Tuấn. Nhưng mà chỉ là ánh mắt của hắn hoa một cái, liền phát hiện đầu lâu của mình, rời đi chính mình quen thuộc thân thể, tiếp lấy trước mắt tối sầm, không tiếng thở nữa. Ngày kế, Hạ Cốc huyện huyện lệnh một cái rất lớn đã sớm thu được một đống lớn báo cáo. Hân Tiều Phu tại Hạ Cốc huyện phụ cận trong núi đốn củi thời điểm phát hiện hơn tây địch thi thể của người. Tiếp lấy, hắn lại đang chính mình trong phủ, nhìn thấy một tên kêu Kỳ Lân thần y vệ, người này thần y vệ nói cho hắn. Tây địch thi thể của người, đều là tối hôm qua thần y vệ đang tra thăm thời điểm xử lý, phía trước kho lúa mất trộm vệ binh bị giết nhất án, đều là những cái này tìm nhập hình châu tây địch nhân sở phạm phải hành vi phạm tội. Phiền toái thỉnh báo lên tới tổng đốc đại nhân, huyện lệnh không dám chậm trễ, liền vội vàng xử lý việc này. E hèm. Nha. Ừ. Nhẹ chút. Ôi. Đêm khuya, trung phủ, kết hợp cuốn sách khí cùng quyến rũ chi sắc Chu Thi Giao, một đôi cánh tay ngọc chống đỡ tại cái bàn phía trên. Về phía sau nhếch lên đầy đặn bờ mông, màu trắng váy dài bị Bàn Tuấn cấp vén tới thắt lưng, to dài cự long một chút quất cắm ướt át ấm áp mật huyệt, thẳng đến hoa tâm chỗ sâu, khiến cho nàng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Một bên trên giường hàng Giai Oánh, sớm đã bị Bàn Tuấn làm ngất đi thôi, khóe miệng còn chảy ra một tia hoàng bạch trọc dịch. A, hảo ca ca, thân ca ca, ngươi đại công thịt đỉnh xuyên muội muội hoa tâm rồi, thật là thoải mái, thật sự là rất thư thái. Mấy ngày nay, bởi vì Hàn Tự Nghiệp sự tình, Chu Thi Giao không tiện ở tại Hàn phủ, đành phải cùng Hàn Giai Oánh cùng một chỗ, ở tại không xa Chung gia, một thân mỹ cốt, cuối cùng vẫn là bị Bàn Tuấn khai phá đi ra, liên tiếp 3 ngày. Tại ẩm ở phía dưới, mình cùng biểu muội Hàn Giai Oánh mỗi trời tối đều bị Bàn Tuấn vụng trộm tiến đến trộm ngọc trộm hương tỷ muội song phi. Trải qua mấy ngày nay khai phá, Chu Thi Giao sức chiến đấu đã vượt qua Hàn Giai Oánh, tại Bàn Tuấn dễ chịu phía dưới. Làn da cũng càng thêm hồng nhuận mê người, mông cũng càng thêm trắng nõn viên kiều, vú cũng trướng đại hơi có chút điểm, thân thể cũng trở nên càng thêm mẫn cảm, thường xuyên có thể tiếp nhận Bàn Tuấn tam, bốn lần xung kích, tình chỗ tới, thô tục dâm ngữ cũng giống vô sự tự thông. Theo đọc đủ thứ thi thư miệng anh đào trung hô lên, a, hảo ca ca, thân trượng phu, ngươi đại côn thịt tốt thô thật to a, muội muội hoa tâm đều sắp bị ngươi cấp nứt vỡ rồi, ta muốn bay. Bàn Tuấn dùng tay nhẹ nhàng vỗ lấy Chu Thi Giao mông. Một bên Giang cắm vào một bên cười nói, thơ hay Giao, tiểu huyệt của ngươi, chính xác là càng cắm vào càng thoải mái, thủy lại nhiều, kẹp chặt lại nhanh, khoái chết ta. Đều tại ngươi. Cả ngày không nghĩ cái khác. Là được. Chính là lãng phí. Đạp hư. Thi Giao. Thân thể. Hiện tại Thi Giao. Đều thay đổi dâm đảng. Nha. Sắp tới. Muốn. Muốn bay. Ôi. Nha. Lúc này, Chu Thi Giao toàn thân bắt đầu kinh, luyên, hai tay gắt gao đỡ tại cái bàn phía trên. Hai vú đầy đặn cao ngất bởi vì cao trào sắp xảy ra bộ dáng, bắt đầu kịch liệt run rẩy, tiếp lấy một cổ màu trắng sữa trong suốt chất lỏng đột nhiên theo nàng khe mông ở giữa trợt ra, thuận theo bàn tuấn cự long một mực chảy xuôi đến mặt đất. Bàn tuấn bắt lấy mông đẹp của nàng liên tục lay động, rất nhanh, cũng bắn ra chính mình nóng bỏng tinh hoa. Vân Thu Vũ hiết, bàn tuấn đem chịu đủ mưa móc dễ chịu tiểu mỹ phụ ôm đến trên giường dàn xếp tốt, chính mình lại mặc lên đơn giản quần áo. Tà tà cười, ly khai gian phòng, nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp rời đi chung phủ, mà là đi hướng mặt khác một chỗ. Kỷ Sương Hoa là phái Nga Mi đệ tử, ngoại tôn nữ của mình mấy ngày nay buổi tối sự tình, nàng như thế nào lại không biết. Hai cái kia nha đầu tiếng kêu dâm dãng loáng thoáng, cũng có khả năng truyền đến phòng của nàng lúc, võ công của mình tuy rằng không cao, nhưng là những cái này âm thanh vẫn có thể nghe được, nhưng mà nàng cũng không có đi quản, về phần phải không nghĩ quản. Vẫn không thể quản, chỉ có nàng mình mới biết. Nghe được Chu Thi Giao kia nhất phía dưới giọng cao âm thanh, nàng biết, đêm nay các nàng tỷ muội yêu đương vụng trộm đã xong, lắc lắc đầu, đang muốn lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên, chính mình người gác cổng bị đẩy ra. Nàng giật mình kinh ngạc, liền vội vàng quay đầu, lại phát hiện, ánh trăng phía dưới, một tên nam tử đang từ ngoài cửa sông tiến đến, người tới chính là ngoại tôn nữ của mình tế, Lưu Tuấn, nàng cau mày hỏi, Tuấn, ngươi trễ như vậy. Xông vào bản phu nhân gian phòng muốn làm gì? Bàn Tuấn cười mà không cười nhìn trước mắt vị này tựa như chính mùi mật đào diễm phụ, nói, Chung phu nhân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, là ngươi a. Thứ 54 chương sau lưng chân tướng Kỷ Sương Hoa nghe được Bàn Tuấn câu này không đầu không đuôi lời nói. Cũng là trong lòng run run, yếu ớt nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Mau đi ra, bằng không chớ có trách ta kêu người. Hàng lão tổng bộ tình nhân, là phu nhân ngài a. Bàn Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn Kỷ Sương Hoa nói, hàng tổng bộ đêm đó. Là cùng ngươi hoan hảo sau đó, tại đường về nhà phía trên, bị người đánh trộm phục kích mà chết a. Chỉ thấy Kỷ Sương Hoa sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại nói, ngươi không muốn miệng máu phun người, ta còn cho rằng ngươi là oánh nhi một vị lương xứng tốt quy túc, ai biết nhưng là như thế không chịu nổi, oánh nhi nhìn lầm ngươi. Bàn Tuấn không nhìn Kỷ Sương Hoa chỉ trích, chậm rãi nói, ngày đó, ta dùng tay điều tra quá hàng tổng bộ đan điền, phát hiện này tinh khí hơi có lỗ lã, là xuất tinh dấu hiệu, vốn là dựa theo hàng tổng bộ bản lĩnh, xuất tinh sau đó. Hẳn là rất nhanh liền khôi phục lại, ngay tại lúc hắn xuất tinh không bao lâu, đã bị sát hại rồi, thân thể cơ năng hạ thấp, đan điền trung tinh khí có thể bổ sung, làm cho tinh khí lỗ lã một mực bảo trì đến ta điều tra thời điểm. Cùng lúc đó, ta ngày đó phát hiện, phu nhân ngươi khí huyết sung mãn, tướng mạo trung hơi xuân sắc, biết ngươi bị dễ chịu, thử hỏi ngươi một kẻ lang hổ chi niên quả phụ, lại làm sao có khả năng không hề khô héo chi sắc, nhất định là nam nhân dễ chịu. Mà tối có khả năng người, chính là hàng tự nghiệp hàng tổng bộ. Ngươi nói bậy. Không có bằng chứng, ngươi rốt cuộc ý muốn cái gì là, muốn hướng đến bản phu nhân cùng hàng đại huynh trên người tát nước dơ. Bàn Tuấn nói giống như đánh xuyên Kỷ Sương Hoa tâm. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, hiển nhiên Bàn Tuấn lời nói bên trong, đã nói bên trong, hoặc là đến gần chân tướng, nhưng là miệng của nàng vẫn như cũ phủ nhận. Nga! Ta chính xác là nói bậy sao? Bàn Tuấn vừa nói, vừa đi về phía Kỷ Sương Hoa bên người. Tại nàng gáy chỗ thật sâu hít một hơi nói, a, thật thơm a, ta đây hỏi lại một vấn đề, kia thỉnh phu nhân nói cho bản quan. Ta tại hàng tổng bộ thi thể trên người, ngửi được cùng phu nhân giống nhau mùi vị đâu này. Nghe được Bàn Tuấn lời nói. Kỷ Sương Hoa đầu một trận mê muội, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất phía trên, Bàn Tuấn nhanh tay, ôm chặt lấy sắp ngã sấp xuống Mỹ Thục Phụ, làm nàng cả người đều dựa vào tại trong ngực, Mỹ Phụ nhân mùi thịt vị còn có thân thể mềm mại xúc cảm. Làm hắn hạ thân kia vừa mới phát tiết hoàng cung thịt lại lần nữa đứng thẳng, hung hăng đội lên Kỷ Sương Hoa mông bự phía trên. Đem nàng đính đến phát ra một tiếng tưng. Kỷ Sương Hoa cảm nhận đến Bàn Tuấn thân thể truyền đến nam tử khí tức. Lập tức đánh thức qua đến, liền vội vàng đẩy ra Bàn Tuấn, dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn trước mắt cái này đáng sợ người trẻ tuổi, chỉ lấy hắn run rẩy tiếng nói, ngươi, ngươi. Để ta đoán đoán, Chung phu nhân, ngươi đại khái là Chung tiên sinh sau khi mất đi 2-3 năm về sau. Lang hổ chi niên ngươi, nhịn không được tịch mịch, buổi tối gối đầu một mình khó ngủ, mà vừa vặn, Hàng tổng bộ phu nhân cũng mất đi nhiều năm, hắn cũng không có tái giá, Hàng Chung hai nhà vốn quan hệ chặt chẽ, thường xuyên qua lại, mà bắt đầu ám thông xã giao. Hàng tổng bộ không trở về Hàng phủ ở, cùng lúc, là vì tị hiềm, về phương diện khác, càng là vì càng thêm thuận tiện cùng phu nhân ngươi u, dù sao hắn có thể lấy tuần tra vì lấy cớ tại nhà ngươi phụ cận đến hướng đến. Không. Kỷ Sương Hoa lúc này nhìn Bàn Tuấn ánh mắt, giống như nhìn giống như ma quỷ. Đương trời tối, Hàng tổng bộ cùng phu nhân đêm xuân một lần sau đó, thần thanh khí sảng rời đi, đang chuẩn bị hồi nha môn nghỉ ngơi, lại gặp phải phục kích. Chết oan chết uổng, mà tặc nhân có thể rõ ràng Hàng tổng bộ vì sao nhất định tại mai phục điểm ra hiện, là bởi vì, có người biết được các ngươi ở giữa quan hệ, mà người kia, đúng là bán đứng Hàng tổng bộ người, nếu như ta không đoán sai lời nói. Phải là Hàng phủ lão quản gia, Hàng Chí. Hàng Chí. Kỷ Sương Hoa sắc mặt trở nên hết sức kinh ngạc. Hẳn là a, bởi vì ta hai ngày trước phái người đi điều tra một phen. Tặc nhân điểm dừng chân ngay tại Hàng Chung hai nhà phủ đệ ở giữa một cái khách sạn bên trong. Lại tăng thêm, Chung tiên sinh qua đời về sau, gần dựa vào các ngươi Chung gia ở ngoài thành hơn 100 mẫu tình thế, là không đủ để duy trì thị trấn Trung như vậy một tòa phủ đệ chi tiêu a. Như vậy duy trì tiền từ đâu mà đến? Đáp án không khó đoán ra, mà Hàng Chí xem như Hàng phủ quản gia, cho dù Hàng tổng bộ cũng không nói gì cách mỗi một đoạn thời gian cần phải chi một khoản tiền dùng tại nơi nào, cũng có thể suy đoán ra đến đây đi. Gặp Kỷ Sương Hoa trầm mặc không nói. Bàn Tuấn lại tiếp tục nói, kia này bên trong lại dấn thân ra một cái vấn đề khác rồi, Hàng tự nghiệp tuy rằng xem như thần bộ môn hình châu tổng bộ, nhưng là một tháng bổng lộc cũng bất quá ngủ 10 lượng bạc trắng, kia nói cách khác. Hắn ngay cả có màu xám đã thu vào, nhưng là muốn duy trì hai nhà thể diện cuộc sống màu xám thu vào, một tháng ít nhất muốn 400 lượng bạc trắng a. Nhưng là đuổi bắt giặc cỏ tội phạm thu hoạch được tang vật linh tinh thu vào cũng không ổn định. Cho nên, hắn nhất định có một phần ổn định mà khả quan màu xám thu vào, hoặc là một chuyến ăn 3 năm đại thu vào, như vậy, tham dự đầu cơ trục lợi quân lương cùng hầm muối, chính là một cái lựa chọn rất tốt. Không. Ngươi nói dối. Hàng đại ca vài thập niên đến cẩn trọng, được người kính ngưỡng, làm sao có khả năng biết làm cái loại này mất đầu việc. Bàn Tuấn nói giống như vũ nhục Kỷ Sương Hoa bản nhân, nàng kích động phản bác. Nếu như phu nhân cùng Hàng tổng bộ không có tư tình. Không cần kích động như thế. Bàn Tuấn khinh phiêu phiêu một câu, làm Kỷ Sương Hoa sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch. Nếu như không phải như vậy, kia Hàng tổng bộ tiền theo bên trong thế nào đến? Hơn nữa, ngươi biết không? Mấy ngày hôm trước, ta tại một đám nhân tay phía trên cứu trở về Oánh Nhi họa theo dao, ta có thế kết luận, đám kia đầu người lĩnh, chính là phía sau màn độc thủ một trong, tiếp lấy ta đi thăm dò một chút này hỏa nhân lai lịch, kết quả thật là thú vị. Ngươi đoán là ai? Kỷ Sương Hoa không nói gì, chính là nhìn Bàn Tuấn, tiếp lấy Bàn Tuấn lại tự nhủ nói, vị kia đối với Oánh Nhi còn có thi dao động thủ người, là Tây Xuyên Tổng đốc Tề Thiên Sinh con Tề Minh. Mà đám kia bắt đi Oánh Nhi các nàng người. Phải là sát hại Hàng tổng bộ hung thủ, mà Hàng Chí, là hướng bọn hắn mật báo người, hay hoặc là nói, Hàng Chí sớm đã bị thu mua. Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói. Sát hại. Hàng đại ca. Người, đúng Tề Thiên Sinh. Lúc này Kỷ Sương Hoa đã bị một cái lại một cái đả kích, ép tới thở không nổi. Kho lúa cướp giết án sau đó, Hàng tổng bộ phụng mệnh điều tra, nhưng hắn sớm liền hiểu chuyện này chân tướng, hắn cũng là trong này một thành viên. Đương nhiên là xuất công không xuất lực, có thể đồ đệ của hắn lương tán cũng không phải là cảm kích người, hắn lại phát hiện kho lúa cướp giết án nhất bộ phân chân tướng, vì thế liền hướng sư phó của hắn hội báo, nhưng mà lại lọc vào Hàng tổng bộ ngăn trở. Thầy trò hai người nhất thời tranh chấp, đây là vì sao có người nhìn đến nguyên bản cảm tình rất dày thầy trò hai người cãi nhau tranh chấp, chuyện này. Bị Hàng Chí đã biết, hắn liền đăng báo cấp thu mua hắn người, vì thế, phía sau màn độc thủ vì chấm dứt hậu hoạn. Trực tiếp đem thầy trò hai người hại chết, đây chính là ta suy đoán. Bàn Tuấn nhìn đờ đẫn Kỷ Sương Hoa nói. Kỷ Sương Hoa trầm mặc rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bàn Tuấn hỏi, Ngươi nói cho ta những cái này, rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn những thứ gì? Lúc này Bàn Tuấn ánh mắt trở nên mập mờ, hắn đưa tay phải ra, dùng một cây ngón trỏ, trêu chọc Kỷ Sương Hoa cầm, ánh mắt sáng rực nhìn nàng nói, ta người này có khuyết điểm, liền chính là yêu thích mỹ nhân. Chúng ta làm cái giao dịch, ta thấy phu nhân đối với hàng tổng bộ mọi cách che chở, nói vậy các ngươi hai người ở giữa cảm tình cũng không giống bình thường, không bằng như vậy, ta trở lại kinh thành hội báo điều tra kết quả thời điểm. Hàng tổng bộ, cho hàng tổng bộ theo công hy sinh vì nhiệm vụ, trung liệt vì dân nắp hòm định luận, mà phu nhân ngươi, tắc ngoan ngoãn, khi ta cơ thiếp, như thế nào? Kỷ Sương Hoa nghe xong, vừa thẹn vừa giận, nàng đẩy ra Bàn Tuấn nhìn hầm hầm nói. Ngươi đừng hòng. Nga. Thật vậy chăng? Phu nhân, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi, nếu như ta chi tiết bẩm báo, như vậy không chỉ có là hàng tổng bộ một đời anh danh bị hủy, còn có các ngươi hai nhà, cũng có khả năng nhận được liên lụy. Dù sao các ngươi bình thường chi phí tiêu phí, đều là hàng tổng bộ tham dự đầu cơ trục lợi quân lương còn có muối lậu thu hoạch được tiền tham ô, đến lúc đó, hàng chung hai nhà, sẽ biến thành như thế nào, ngươi mình cũng sẽ minh bạch. Từ lần trước Bàn Tuấn dẫn dắt thần y vệ dạ tập ẩn nấp tại gió lạnh trong núi Tây địch nhân sau đó, Bàn Tuấn phái thủ hạ thần y vệ xâm nhập điều tra, lại phát hiện nửa mấy chỗ manh mối, một bắt đi Chu Thi Giao tỉ muội người. Là Tây Xuyên Tổng đốc Tề Thiên Sinh con Tề Minh, hắn tại hàng tự nghiệp trước khi chết hai ngày, cũng chính là hàng tự nghiệp cùng Lương Tán tranh chấp sau một ngày đi đến Hạ Cốc, dưới tay hắn cái vị kia đàn ông trung niên tính danh không rõ. Nhưng là có thể võ công nội tình là Tây Nam hành tỉnh phái điểm thương võ công, mà hàng tự nghiệp vết thương trí mệnh miệng, như không ngoài suy đoán, tất nhiên là phải phái điểm thương kiếm pháp sở trí. 2. Hàng Chí con thứ hai hàng Cửu Nhi tại Sòng Bạc sở thua trận 1.000 lượng. Là lặng lẽ trộm cha hắn tàn tại trong nhà nơi nào đó tiền, phỏng chừng chính là phía sau màn độc thủ thu mua hàng Chí tiền tài bị hàng Cửu Nhi trong vô tình tìm được, do đó cầm đánh bạc, thua sạch sau đó, việc này cũng bị hàng Chí phát hiện. Nhưng bởi vì cưng chiều con, cho nên liền đem hàng Cửu Nhi đóng chặt. 3. Bộ phận quân lương cùng muối đều tại gió lạnh sơn bị tìm được, cho nên này phê quân lương tiếp nhận người, chính xác là Tây địch người. Ngoài ra, thần y vệ còn tại Tây địch nhân doanh phát hiện hình châu bản đồ quân sự. Căn cứ trở lên manh mối, Bàn Tuấn ra trở xuống suy luận, Tây Xuyên hành tỉnh bên trong có nhân trường kỳ cấu kết Tây địch người, buôn lậu phiến bán muối lậu cùng quân lương kiếm chắc lợi ích. Mà bao gồm thần bộ môn tại nội hình châu cao thấp quan viên cùng với bộ phận đóng ở kho lúa tướng sĩ. Rất nhiều người đều là đầu này lợi ích liên trung một thành viên, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, nguyên bản có thể lén lút thực hành hoạt động, lúc này đây cũng là lấy toàn bộ doanh binh lính bị giết đại án bộc phát đi ra. Giảng tới triều đình chú ý, cũng phái người đến tra, cùng lúc đó, hàng tự nghiệp đệ tử Lương Tán tại trong vô tình phát hiện địa đạo cũng báo cho hàng tự nghiệp. Có thể bị hàng tự nghiệp ngăn cản hai người bởi vậy phát sinh tranh chấp. Bị dày đặc thám tử phát hiện, tầng tầng đăng báo, cũng giết người diệt khẩu, có thể làm được này tất cả mọi chuyện, tại Tây Xuyên hành tỉnh bên trong, trừ bỏ thế lực thâm căn cố đế tổng đốc Tề Thiên Sinh bên ngoài, không có người có thể làm được. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện hàng tự nghiệp cùng Kỷ Sương Hoa ở giữa mập mờ, vì thế thuận nước đẩy thuyền, tính toán cũng đem Kỷ Sương Hoa, Trung Nam Bình mẹ con cũng nghĩ biện pháp thu làm độc chiếm, đến một cái tổ tôn tam đại cùng chung một chồng. Khởi bất khoái tai. Lúc này, Kỷ Sương Hoa đã tỉnh táo, nàng biết, nếu như Bàn Tuấn vừa rồi đã nói đều là thật, đầu cơ trục lợi quân lương từ xưa đến nay đều là mất đầu tội lớn, hàng chung hai phủ khẳng định nhận được liên lụy. Thế tất cửa nát nhà tan, thậm chí đã chuẩn bị bị Bàn Tuấn nạp vì cơ thiếp hàng Giai Oánh cùng Chu Thi Giao cũng chạy không thoát này nhất vận rủi. Vừa nghĩ đến đây, Kỷ Sương Hoa run run rẩy rẩy đối với Bàn Tuấn nói, Tuấn. Nga không? Lưu đại nhân, thiếp đều 40 có 8, thiên mệnh chi niên buông xuống, ngươi đã có oánh nhi họa theo giao rồi, làm gì đến giày xéo thiếp như thế gần đất xa trời người? Bàn Tuấn nhìn như bị kinh con thỏ nhỏ giống nhau Kỷ Sương Hoa. Khẽ cười nói, phu nhân có thể nói, từ nương bán lão. Phong vận vẫn còn, ngày đó tại hạ lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân quốc sắc dung tư thời điểm, liền quyết định, thế tất yếu đem phu nhân nhét vào sau vi, rất triều mến, không biết phu nhân có thể cấp bản quan một cái cơ hội. Có thể về sau đều có thể cùng phu nhân cộng hiệu vu phi. Ngươi! Ngươi là ta ngoại tôn nữ nam nhân, thiếp xem như trưởng bối, lại sao có thể cùng ngoại tôn nữ cùng chung một chồng, đây chính là bị người khác thóa mạ sự tình a. Ngươi để ta như thế nào đối mặt Oánh Nhi, còn có thế người. Bàn Tuấn gặp Kỷ Sương Hoa ngôn ngữ ở giữa đã bắt đầu buông lỏng, liền xưng sắc còn nóng nói, phu nhân xin yên tâm, kinh thành bên trong, mẹ con cùng chung một chồng tình huống cũng không phải là không có. Rất nhiều quan to quý nhân cũng là mẹ con cùng phu, Tiêu Diêu tự tại, không nói gạt ngươi, chính là ta sau vi bên trong, cũng đã có một đối với kiều diễm mẫu nữ hoa, các nàng mỗi ngày đều nếm cả mưa móc dễ chịu, hưởng hết khoái hoạt. Chung phu nhân sinh khổ ngắn, hàng tổng bộ đi về cõi tiên, phu nhân lại muốn khô thủ thanh đèn, sao không thay đường ra, tiếp tục trải qua mưa móc ân trạch thời gian. Lúc này Kỷ Sương Hoa, thần sắc biến đổi, hiển nhiên ở trên trời nhân giao chiến. Nếu như là bình thường, nàng nhất định phải tay áo bỏ đi, nhưng ở Bàn Tuấn uy bức lợi dụ phía dưới, nàng không thể không suy nghĩ càng nhiều. Bàn Tuấn nhìn tại mắt bên trong, hắn mỉm cười, lặng lẽ đi đến Kỷ Sương Hoa phía sau, từ sau ôm lấy Kỷ Sương Hoa ngọc thể. Một đôi ma thủ đặt lên mỹ thục phụ tròn trịa to lớn vú, nhẹ nhàng xoa bóp, dưới hông côn thịt cách quần áo tại mỹ thục phụ kia thâm thúy rảnh mông trung ma sát. Trong miệng còn hướng cổ của nàng thổi nhiệt khí, thời khắc kích thích Kỷ Sương Hoa dục vọng. Không bằng như vậy đi, tại hạ trước cùng phu nhân hành một lần cá nước thân mật, nếu như phu nhân vừa lòng lời nói, lại đáp ứng cũng không muộn, ngươi nhìn như vậy ok. Lúc này dục vọng đã bắt đầu ăn mòn Kỷ Sương Hoa lý trí. Tại Bàn Tuấn kích thích phía dưới, nàng thế nhưng quỷ thần xui khiến đỏ mặt gật gật đầu, trong miệng vi không thể tra tân một tiếng. Nghe được nàng đáp lại, Kỷ Sương Hoa phía sau Bàn Tuấn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một cái độ cong. Thứ 55 chương phòng ngoại chung Nam Bình cũng là bị nữ nhi mình còn có ngoại sinh nữ yêu kiều đề quấy rầy được ngủ không yên. Vốn tưởng mẫu thân của mình bên này cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, ai ngờ đến khi nàng đến gần mẫu thân gian phòng thời điểm, lại nghe được mẫu thân cùng người khác nói chuyện âm thanh, tinh tế vừa nghe, dĩ nhiên là vừa mới còn tại nữ nhi mình trên người trong rủi Bàn Tuấn. Nàng đang muốn vọt vào gian phòng vừa hỏi đến tột cùng, nhưng này khi bên trong gian phòng truyền đến Bàn Tuấn một câu, thỉnh phu nhân nói cho bản quan, ta tại hàng tổng bộ thi thể trên người, ngửi được cùng phu nhân giống nhau mùi vị đâu. Làm nàng sinh sôi dừng lại bước chân. Tiếp lấy, Bàn Tuấn cùng Kỷ Sương Hoa đối thoại, nàng một chữ không rơi nghe đến bên trong tai, đoạn đối thoại này tại nàng trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, chính mình vị kia được người kính ngưỡng cha chồng. Dĩ nhiên là mẫu thân phanh phu, hơn nữa chính mình lại đang không biết chút nào phía dưới, bị liên lụy vào ngập trời tử tội đại án trong đó, mà vị kia nho nhã lễ độ thần y vệ thiếu úy, bị chính mình coi như là nữ nhi lương xứng Lưu Tuấn. Thế nhưng chẳng biết xấu hổ yêu cầu mẫu thân của mình cũng thành vì hắn cơ thiếp, nhưng mẫu thân mình lại cố tình ẩm ờ đáp ứng cái kia vô sĩ, thử vui mừng, yêu cầu. Trung Nam Bình hiện tại tiến thối lưỡng nan, rời đi lại không phải là... Vọt vào lại không phải là, chính mình càng là quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng tại cửa sổ giấy thượng đâm mở một cái lỗ nhỏ, nhìn thấy bên trong tình cảnh. Bên trong gian phòng, chỉ thấy Bàn Tuấn đại mã kim đao tọa ở giữa phòng ghế dựa phía trên. Mỉm cười nhìn Kỷ Sương Hoa, mà Kỷ Sương Hoa là mặt mang bi thương chi sắc, chậm rãi cởi bỏ thắt lưng của mình, cởi xuống xuyên tại trên người quần áo, chỉ còn lại có một đầu tiết khố cùng với màu tím cái yếm. Bởi vì Kỷ Sương Hoa cặp kia ngạo nhân hai vú, cho nên cái yếm bị thật cao đội lên, tiếp lấy, Kỷ Sương Hoa lại một bước một chút, chậm rãi từ sau cởi bỏ cái yếm của mình cùng tiết khố, cả người toàn thân trần trụi hiện ra ở Bàn Tuấn trước mắt. Bàn Tuấn trước mắt Kỷ Sương Hoa. Mặt như trăng tròn, thân thể yêu kiều đầy đặn, vú viên đại bảo mãn hơi có rũ xuống, chút viên cầu hình, đầu vú như tảo đại mà hiện lên màu tím hồng, cùng vú hiện lên đỏ tươi sắc. Bụng hơi hiện đột xuất, no đủ nhiều chất lỏng đầy đặn môi mật bên cạnh dài khắp một mảnh nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm. Bởi vì tuổi cùng hoang hảo số lần nguyên nhân, mỹ phụ nhân mật huyệt cũng là hiện lên màu tím đậm, nhìn so duyệt vô số người vương phương mai muốn cạn thượng một chút như vậy, làm nàng nhìn có một loại khác gợi cảm. Bàn Tuấn đứng lên. Một tay cầm chặt Kỷ Sương Hoa vú lớn, dùng ngón tay nắm nàng vú ngọc, dùng sức nén nàng đầy đặn tuyết phong. Mắt của nàng thật chặt nhắm lại đến, môi anh đào trung nhịn không được thở gấp, hai cái màu mỡ vú to tả diêu hữu bãi. Ở dưới tay của hắn huyễn hóa ra các loại hình dạng, tay kia thì tắt khẩn cấp không chờ được vói vào của nàng chân đẹp ở giữa ấm áp khu vực. Nằm xuống đây đi. Bàn Tuấn nhẹ nhàng đẩy, Kỷ Sương Hoa ngoan ngoãn đổ ở trên giường. Hơi hơi tách ra nàng cái kia cặp chân ngọc, lại dùng ngón tay tách nhẹ mở nàng kia hai miếng đầy đặn môi mật, lộ ra nàng tầng kia tầng điệp điệp mật thịt, Bàn Tuấn dùng ngón tay móc khẽ đi vào, bên trong nộn trượt mềm mại, mật thịt gắt gao kẹp lấy ngón tay của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng móc lấy nàng như vậy mập lại nhiều chất lỏng huyệt dâm, chảy ra thật nhiều lại dính vừa nóng dâm thủy, trực tiếp chảy đến nàng kia mềm mại lỗ đít. A. Ân. Không muốn. Tốt xấu hổ nha. Kỷ Sương Hoa cả người run run. Cảm thấy có chút thở không nổi, lúc này Bàn Tuấn đem nàng chân ngọc phân càng mở, dùng môi nhẹ nhàng hôn lấy nàng kia dâm mị mật huyệt, sau đó cao thấp liếm, trái phải cạo mài. Ngẫu nhiên ngậm đóa hoa một trận đại lực mút hút, hoặc là dứt khoát dơ cao đầu lưỡi nhất cắm vào mà vào. Chíp chíp. Tức. A. A. Ân. Thật bẩn. Mắt cỡ chết người, Kỷ Sương Hoa mật huyệt trung sớm có nóng bỏng dâm thủy giống như dòng suối róc rách mà ra, nàng toàn thân từng trận rung động, tuy rằng trong miệng nói không muốn, nhưng là thân thể lại liều mạng kiều chân đưa mông làm cho hắn hôn môi càng thâm nhập. Quất cắm thoải mái hơn mau, nàng tiếng kêu càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dâm đảng, ôi! Rất ngứa! Cầu! Cầu! Ngươi! Không muốn! Chơi nữa! Tại bên ngoài phòng chung Nam Bình nhìn đến vị kia thanh tú thiếu niên lang, thế nhưng dùng miệng, đi liếm mẫu thân mình đào nguyên mật huyệt. Trong lòng không khỏi run run, trượng phu của nàng tại 10 năm trước liền qua đời, một mực tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Nhưng nữ nhân 30 như lang, nàng năm nay đều 31, như thế nào cũng khó có thể chịu đựng vườn không nhà trống khổ. Nhìn thấy Bàn Tuấn như thế, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như bị hắn liếm chính là chính mình, thật là tốt biết bao, nghĩ đến chính mình nàng không khỏi vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy hổ thẹn, trước mắt nam tử này, là nữ nhi nam nhân. Hắn càng là tại xâm phạm mẫu thân của mình, loại này đáng giận gia hỏa, chính mình thế nhưng còn mong chờ hắn xâm phạm. Lúc này Bàn Tuấn ngẩng đầu cười nói, làm sao vậy? Mau! Mau đến! Muốn! À! Ngươi nói cái gì? Bàn Tuấn ra vẻ không biết hỏi, trên tay trêu chọc công phu lại không có đình chỉ. Mau! Mau! Làm! Ta! Dùng cái gì làm ngươi? Mau làm! Mau đem ngươi! Đại côn thịt cắm vào đến chơi ta! Cắm vào ta. Kỷ Sương Hoa tại Bàn Tuấn dẫn đường phía dưới, cuối cùng hay là nói ra câu kia dâm đảng nói. Ha ha, phu nhân, ngươi thật đúng là dâm phụ a, bất quá phu nhân có mệnh. Tại hạ tự nhiên đem hết khả năng. Lúc này Bàn Tuấn đã cởi bỏ quần áo, lộ ra đã đứng thẳng lâu ngày cự long, hắn đỡ lấy cự long, tư lưu một chút, đẩy ra tầng tầng lớp lớp mềm mại đóa hoa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh thẳng hoa tâm. To lớn đầu rồng càng là trực tiếp xuyên thấu Kỷ Sương Hoa hoa tâm. Một loại không cách nào hình dung cực độ thư cảm giác sảng khoái làm Kỷ Sương Hoa cả người mềm yếu run rẩy, thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu cự long đã đem nàng hoàn toàn nhét đầy. Thậm chí còn đem hoa tâm của nàng vô hạn banh ra, đồng thời đem nàng khoái cảm cũng không hạn phóng đại, nha. Đỉnh. Đội lên. Nha. A. À. Thật là thoải mái. A. A. Nha. Nha. A. Nha. Thật thô ghê gớm, thật thật cứng rắn. Nha. Sướng chết. Trong gian phòng tràn ngập ba ba. Thân thể va chạm âm thanh, Kỷ Sương Hoa mông non mềm làn da tùy theo Bàn Tuấn kịch liệt va chạm như sóng lớn dao động, nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn càng thêm kích chuyển động, liều lĩnh lay động mông đem cự long đỉnh hướng Mỹ thuộc phụ Mỹ huyệt nội quất cắm. Kỷ Sương Hoa một đôi no đủ vú, tùy theo hắn rút ra đút vào tiết tấu phía dưới, liên tục không ngừng ở trước ngực lay động lắc lư, rất mê người. Mà bên ngoài phòng chung Nam Bình, nhìn Bàn Tuấn cùng mẫu thân dâm diễn, không khỏi nuốt một chút nước miếng. Bởi vì Bàn Tuấn mỗi một lần rút ra, cắm vào, đều vừa vặn dừng ở mắt của nàng bên trong, kịch liệt thị giác xung kích, làm chung Nam Bình tay ngọc cũng không được đưa về phía trước ngực của mình, cầm no đủ ngọc nhũ. A. À. Đẹp quá. Đẹp quá. Hừ. A. À, thật thích a. À. dùng sức cắm vào a. Kỷ Sương Hoa dù sao cũng là thành thục mỹ phụ, mật huyệt không hề giống ngoại tôn của nàng nữ hàng giai oánh như vậy chặt chẽ, nhưng co giãn càng thêm ưu tú, cho nên nàng có thể thừa nhận được Bàn Tuấn càng thêm mãnh liệt xung kích. Hai đầu trơn mềm chân đẹp tại hắn xung kích phía dưới, thật cao ngẩng lên lên, mặt hắn thô cứng kiên đỉnh đại côn thịt tại nàng âm đạo một bên co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, phốc phốc, tuyệt vời âm thanh, bên tai không dứt. Nhìn đầy mặt xuân tình Kỷ Sương Hoa. Bàn Tuấn trò đùa dai tâm lên, hắn đột nhiên dừng lại quất cắm động tác, hơn nữa đem côn thịt rút ra chỉ còn lại có đầu rồng bộ phận, hài hước nhìn dưới hông dâm đãng kêu la không thôi mỹ phụ nhân. Ý loạn tình mê Kỷ Sương Hoa đột nhiên phát hiện Bàn Tuấn đình chỉ quất cắm. Cảm thấy vô cùng hư không, nàng cầu xin nói, đừng có ngừng a. Như thế nào ngừng a? Ân. Nha. Nha. Rất ngứa. Nhanh chút vào đi. Bàn Tuấn cười nói, của ta tốt phu nhân, tại hạ nghĩ đến, đêm nay ái ân sau đó, tự lấy sau cũng không thể hưởng thụ phu nhân này thân quyến rũ động lòng người mỹ thịt. Trong lòng thật là không tha, ta tại nghĩ, nếu như ta không tiếp tục nữa, cho mọi người lưu một cái tốt đẹp nhớ lại, chẳng phải là rất tốt. Không. Không. Ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi cắm vào ta. Mau. Ta van ngươi. Kỷ Sương Hoa nghe được Bàn Tuấn lời nói. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, không ngừng vặn vẹo mông bự, hướng Bàn Tuấn cầu hoan nói. Khi còn chưa phải muốn, phu nhân khỏe giống không quá nguyện ý trở thành tại hạ cơ thiếp, tại trong quyết tâm thất lạc, cũng không có bao nhiêu tâm tình. Hay là thôi đi. Nói xong, hắn lại đem côn thịt ra bên ngoài lôi ra một điểm, giả vờ muốn rút ra bộ dạng. Không. Ngươi. Ta. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý cấp. Cho ngươi. Đương. Đương cơ thiếp. Ngươi mau đến a, Kỷ Sương Hoa sắp cấp bách khóc. Cuối cùng vẫn là khuất phục xuống. Kia, nếu như ta muốn phu nhân ngươi cùng oánh nhi cùng một chỗ hầu hạ ta đâu này? Ngươi cũng nguyện ý không? Nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý. Lúc này Kỷ Sương Hoa giống như một mái tóc tình thú cái. Bàn Tuấn bất kỳ cái gì điên cuồng yêu cầu, nàng cũng đáp ứng xuống. Vậy là tốt rồi, đến đây đi. Chi, một tiếng Bàn Tuấn côn thịt lại hung hăng cắm vào Kỷ Sương Hoa mỹ huyệt bên trong. Ân. Tốt. Thật thoải mái. Ngươi. Đem ta đấy. Nhét tốt mãn. Chọc vào tràn đầy. Thật thoải mái. Ngươi đừng có ngừng. Ta muốn ngươi. Địch ta. Rất ngứa. Phục chết. Ta thoải mái chết nữa à. Bàn Tuấn làm Kỷ Sương Hoa lật người quỳ ở trên giường, đầy đặn mông bự nhô lên thật cao, chính mình liền ghé vào nàng lưng ngọc phía trên. Côn thịt quất cắm mật huyệt của nàng đồng thời tay cũng tại vú của nàng phía trên lại bóp lại xoa lại nhu, còn bất chợt dùng đầu ngón tay tại nàng viên kia đã sớm sưng tấy thịt lồi phía trên, bắt đến đẩy đi. A. Không được. Ta. Muốn tiết ra. Nha. Khoái chết ta. Kỷ Sương Hoa hủ mật miệng đang tại kẹp lấy cắn hút lấy hắn đầu rồng, một cổ giống bọt biển tựa như dâm thủy thẳng hướng đầu chim của hắn mà ra. Chảy ra một cái rất lớn cổ mật dịch. Tiết ra sau đó, Kỷ Sương Hoa có chút vô lực phục ở trên giường, nhưng Bàn Tuấn cũng chưa từng phóng Kỷ Sương Hoa, hắn từ sau ôm lên Kỷ Sương Hoa, hai tay nâng nàng mông bự, một mặt đi lại một mặt lay động phần eo, làm cự long tại nàng hoa tâm đỉnh một chút lại một phía dưới. Giang được mỹ thuộc phụ một đôi cánh tay ngọc từ sau vòng ở cổ của hắn, mê loạn phóng túng tiếng nũng nịu rên rỉ, đầy đặn bộ ngực cao thấp nhảy lên hai người giao hợp chỗ. Mật dịch giống như dòng sông liên tục không ngừng chảy ra. Còn bất chợt hiện ra ở bên ngoài phòng chung Nam Bình trong mắt. E hèm. E hèm. Lúc này chung Nam Bình không chỉ có một bàn tay đã bao trùm tại chính mình ngọc nhũ bên trên xoa bóp, tay kia thì cũng đã đưa vào chính mình váy bên trong. Một chút gãy gãy, mỹ diệu môi anh đào bên trong, bắt đầu phát ra trận trận rất nhỏ nũng nịu rên rỉ. Chỉ thấy Kỷ Sương Hoa đã đầy đủ thân bay lên không. Chân đẹp mở rộng đặt tại Bàn Tuấn khuỷu tay phía trên, màu mỡ mông lớn bị hai tay hắn nâng ném. Phốc phốc, bọc nước văng khắp nơi, mỹ phụ nhân cao giọng kêu lên vui mừng, cái này đối với nàng tới nói thật sự là trước nay chưa từng có kích thích, thật sâu. A. Thật là thoải mái. A. Dùng sức cắm vào a. Không chịu nổi. Không được. A. Phải chết. Kỹ sương hoa dâm đảng kêu la thẳng đứng lên tử, càng thêm dùng sức co lại nội bộ, thân thể loạn điên loạn dao động, liên tiếp không thể ngăn chặn nũng nịu rên rỉ theo bên trong miệng hô lên, não bộ dần dần ma túy trống rỗng. Lại là nhất luồng nhiệt lưu phun ra ngoài, chảy tới bàn Tuấn đùi phía trên. Bàn Tuấn nhanh chóng rút ra đút vào, nàng cũng liều mạng nâng đỉnh mông bự phối hợp hắn, cuối cùng, từng cổ tinh dịch phun ra, đổ đầy kỹ sương hoa thành thục hủ mật. Động thịt của nàng nội thật sâu cảm nhận đến cổ này mạnh mẽ sền sệt dính dính tinh hoa. Ở ngoài cửa nhìn trộm chung Nam Bình, lúc này, quả nhiên là ù tai tâm nhảy, toàn thân vô lực, cả người ngồi phịch ở ngoài phòng, dâm thủy đem hạ thân của nàng tiết khố toàn bộ làm ướt. Mà cả người nóng bỏng, dục hỏa trung đốt, muốn ánh mắt di dời không nhìn, cũng là có lòng không đủ lực, tay phải không tự chủ xâm nhập quần áo bên trong, tại nàng kia lâu chưa nam nhân dễ chịu ngọc môn nhẹ nhàng móc lấy, kích thích lên nhất từng đợt khoái cảm. Tê dại hoàn toàn thân, tay trái là nắm thật chặt ở vú của mình, lại chen lại nhu, đẹp như thiên tiên diễm lệ khuôn mặt phía trên, thoáng hiện chính là nồng mị xuân tình đói khát thần sắc. Một trận gió đêm thổi đến, làm chung Nam Bình thần trí nhất thanh. Vừa phát giác được trong phòng đã không có động tĩnh, cửa phòng đột nhiên mở, ngửi được một cổ đặc hơn nam nhân hiểu rõ, đồng thời, cũng có một cổ nhiệt khí đập vào mặt mà đến, khép hờ ánh mắt mở, rõ ràng phát hiện bàn Tuấn chính đầy mặt ý cười. Toàn thân toàn bộ màu đỏ, nâng lấy một cây giận tủng khẽ nhúc nhích đỏ đậm đại côn thịt, đứng ở trước mặt nàng, kia phát ra đập vào mặt nhiệt khí cự long chính đối mặt chính mình, khoảng cách không đến tam tấc, lúc này bàn Tuấn lộ ra một cái nắm chặt nụ cười hỏi. Hàng phu nhân, ngươi thích không? Chung Nam Bình mặt ngọc phồng đến đỏ bừng, lập tức không biết làm sao, đối mặt Vũ Thiên Kiêu, toàn thân bủng rủng không sức lực. Thứ 56 chương Tam Đại Cùng Phu, Thượng, canh 4 thời gian, Hàng Giai Oánh theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Nhìn bên cạnh vẫn như cũ ngủ say biểu tỷ Chu Thi Giao, trong lòng một trận thẹn thùng, nghĩ đến mình cùng biểu tỷ thế nhưng yêu thích loại này tỷ muội cùng chung một chồng dâm diễn, bị cái kia ngưỡng mộ trong lòng nam tử, dùng mãnh liệt mà hữu lực xung kích. Làm được cao trào thay nhau nổi lên, dâm đảng kêu la liên tục, không khỏi tâm tinh đong đưa. Bỗng nhiên, tại ban đêm yên tĩnh, truyền đến từng đợt rất nhỏ và mất hồn nũng nịu rên rỉ âm thanh, Hàng Giai Oánh trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cái nhà này, trừ bỏ mình cùng biểu tỷ, còn có ai ở phía sau hoang hảo? Nàng mang lòng hiếu kỳ theo tiếng tìm kiếm, lại phát hiện, một trận này trận mất hồn tiếng kêu, đúng là nguyên do ở bà ngoại hiện đang ở sân. Chẳng lẽ bà ngoại mới vừa từ thiếu nữ chuyển biến thành tiểu phụ nhân? Hàng Giai Oánh lúc này càng hiếu kỳ hơn. Vì thế nàng len lén tìm nhập kỹ sương hoa hiện đang ở sân, lặng lẽ tới gần gian phòng, theo ngoại hướng bên trong nhìn, lại nhìn đến một màn làm nàng cảm thấy không biết làm sao hình ảnh. Chỉ thấy không bao lâu phía trước còn tại mình cùng biểu tỷ xinh đẹp thân thể phía trên rong ruổi ái lang, lúc này chính chuyến bên ngoài bà giường phía trên, mà mẫu thân của mình chung Nam Bình, là không hề nữ tác nhân gia bộ dạng, giống một cái nữ kỵ sĩ giống nhau. Ngồi ở bàn Tuấn đùi phía trên, lúc lên lúc xuống chấn động chính mình mông, huyệt dâm bọc lấy từng tại chính mình tiểu nộn huyệt trung hung hăng quất cắm cự long, một chút thấy lấy, mà luôn luôn ôm nhu hiền lành bà ngoại kỹ sương hoa. Tắc cũng giống là một tên dâm phụ giống nhau, đem chính mình đầy đặn vú sữa, đưa đến bàn Tuấn miệng bên trong làm hắn mút hút. Hàng Giai Oánh vừa sợ vừa giận, nàng dùng sức đẩy cửa ra, chỉ lấy trên giường ba người nói, ngươi, các ngươi. Trên giường ba người đều bị xông vào đến Hàng Giai Oánh hấp dẫn tới rồi, kỹ sương hoa cùng chung Nam Bình nhìn thấy thế nhưng xông vào đến người là Hàng Giai Oánh, đều ngây ra như phỏng, chung Nam Bình lúc này càng là bị cả kinh mật đạo căng thẳng. Huyệt dâm co lại, kẹp chặt đại côn thịt không được hút mút, từng trận tê dại truyền khắp cơ thể, ồ ồ mật dịch, theo bên trong tử cung dân mà ra, cùng lúc đó, bàn Tuấn cũng tại trên người mỹ phụ nhân cao trào bên trong, thả ra chính mình tinh quang. Hùng hồn dương tinh tượng vỡ đê như hồng thủy ào ra ngàn dặm, dâng tới, cùng não giữa dâm dịch đang vào tại cùng một chỗ xông về hủ mật chỗ sâu nhất. Quánh Nhi, chung Nam Bình cùng kỹ sương hoa nằm ở bàn Tuấn bên cạnh. Ánh mắt phức tạp nhìn nổi giận nảy ra Hàng Giai Oánh. Nương, bà ngoại, các ngươi tại sao có thể? Hàng Giai Oánh chỉ lấy ba người, ngực nhỏ tức giận đến chính không ngừng phập phồng. Lúc này, Bàn Tuấn lên tiếng, Oánh Nhi, ngươi. Hàn Giai Oánh nhìn Bàn Tuấn, mặt mang bi thương chi sắc, nàng vừa đi, một bên hướng Bàn Tuấn hỏi, Lưu đại ca, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Chẳng lẽ ngươi có Oánh Nhi họa theo Giao tỷ tỷ đều còn chưa đủ sao? Bàn Tuấn lộ ra một cái nụ cười, vươn tay, vuốt ve Hàn Giai Oánh kia lả chả như khóc mặt nhỏ nói, không không không, Oánh Nhi, ngươi về ngươi, các nàng về các nàng, ngươi có biết, mẫu thân của ngươi, bà ngoại của ngươi, vườn không nhà trống nhiều năm như vậy. Dễ dàng sao? Ngươi nghĩ nghĩ, từ Oánh Nhi ngươi theo ta tại cùng một chỗ sau đó, có phải hay không thường xuyên đều nghĩ làm loại chuyện đó? Bị Bàn Tuấn vừa nói như vậy, tiểu mỹ nhân trắng bệch khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, đàng hoàng gật gật đầu. Sinh như mũi tân, một tiếng. Bàn Tuấn còn nói, ngươi đều biết loại chuyện này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, vậy ngươi cảm thấy, mẫu thân của ngươi, bà ngoại của ngươi tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc nhiều năm như vậy, không có một cái nam nhân cùng các nàng làm bạn. Là có nhiều khó khăn hầm một việc sao? Nhưng là... Bàn Tuấn đánh gãy lời nói của nàng, tiếp tục quỷ biện nói, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn mẫu thân ngươi cùng bà ngoại khô thủ thanh đèn sao? Xác thực, đối với ta đến nói, ta là không nhẫn tâm nhìn mẫu thân ngươi cùng bà ngoại hai vị đại mỹ nhân cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên ta đối với các nàng, cùng ngươi giống nhau, đều là thập phần thương tiếc, ngươi nhìn nàng một cái nhóm hiện tại bộ dạng, không thể so trước kia tốt hơn nhiều sao. Lúc này, Hàn Giai Oánh lại nhìn Chung Nam Bình cùng Kỷ Sương Hoa. Chỉ thấy hai vị mỹ phụ nhân bởi vì trải qua mưa móc dễ chịu sau đó, xuân tình lộ. Giữa hai hàng lông mày một mảnh ngượng ngùng, mị nhãn như tơ, hai mắt ngập nước, cả người nhìn càng là kiều diễm ướt át, làm người ta thấy không khỏi không động tâm. Nàng trong lòng cũng bởi vậy đã trở nên do dự. Bàn Tuấn thấy nàng do dự bộ dạng, vén lên chăn, giơ cao mới vừa từ Trung Nam Bình mật huyệt rút ra côn thịt, hướng về Hàn Giai Oánh nói, tốt Oánh Nhi, về sau, các ngươi cùng nhau gả cho ta. Tiếp tục tương thân tương ái trải qua nhất cuộc sống của người nhà. Không tốt sao? Tại về sau, ngươi liền muốn cùng ngươi nương cùng ngươi bà ngoại lấy tỷ muội xưng hô, ngoan, nếm thử mẹ ngươi hương vị. Chung Nam Bình mắt thấy Bàn Tuấn muốn cho Hàn Giai Oánh liếm dính đầy chính mình dâm chất lỏng cùng Bàn Tuấn tinh hoa côn thịt. Nghĩ ra miệng ngăn cản, có thể Bàn Tuấn lúc này nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tay ngọc, ngăn lại nàng, mà Hàn Giai Oánh, trải qua một phen dãy dụa về sau, chậm rãi ghé vào Bàn Tuấn hông phía dưới, mở ra mềm mại miệng anh đào. Nhu thuận liếm láp lỗ tiểu. Đem nam căn phía trên chất lỏng nhất nhất hút vào trong miệng nuốt xuống. Đợi dưới hông tiểu mỹ nhân đem chính mình côn thịt thanh lý sạch sẽ sau đó, Bàn Tuấn nâng lên Hàn Giai Oánh động lòng người mặt nhỏ, tại nàng trơn bóng tráng phía trên hôn một cái. Vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng mông nhỏ nói, Oánh Nhi thật ngoan, đến, để ta thật tốt tưởng thưởng một chút ngươi, đi lên trên giường A, tiếp lấy hắn lại đối với Chung Nam Bình cùng Kỷ Sương Hoa nói, các ngươi cũng. Nếu đáp ứng trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp, Kỷ Sương Hoa cùng Chung Nam Bình mẹ con cũng nhận mệnh bình thường gật đầu. Tiếp lấy, Kỷ Sương Hoa, Chung Nam Bình, Hàn Giai Oánh tổ tôn ba người, toàn thân trần trụi, đều quỳ ghé vào trên giường hướng ra phía ngoài nhếch lên cao chính mình mông. Giống như đà điểu vùi đầu, Bàn Tuấn cười nói, các ngươi không cần như vậy ngượng ngùng a, đều là hảo tỷ muội, đến, quay đầu, để ta thật tốt nhìn gặp các ngươi như hoa mỹ mạo. Tam nữ ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Bàn Tuấn. Tổ tôn ba người bên trong, lấy Kỷ Sương Hoa dáng người đột xuất nhất, một đôi đầy đặn mập nải, giống như chuông treo treo ở trước ngực, phía sau mông như ngọc mâm bình thường màu mỡ trắng nõn, dưới hông lông mu, nếu như rừng rậm bình thường nồng đậm. Cỏ thơm ở giữa, đầy đặn mép thịt chính chảy ra từng cổ hoàng bạch hỗn hợp trọc dịch. Như lấy tướng mạo xem như bình phán, tắt lấy Chung Nam Bình tướng mạo đẹp nhất diễm. Toàn thân làn da như tuyết, trán mây đen phân điệp, rêu rao cao ngất. Mày như viễn sơn hơn hẳn phù dung, một điểm đôi môi hai hàng toái ngọc, khuôn mặt che kín đỏ ửng, mượt mà hai vai hơi hơi run rẩy, mắt đẹp trung mờ mịt tràn đầy, như hoa đào gặp mưa, chọc nhân thương tiếc. Như lấy thanh xuân xem như bình phán. Tắt lấy Hàn Giai Oánh khí tức nhất là động lòng người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt non nớt, kia trương xinh đẹp tuyệt trần lệ mép ngọc đỏ rực. Một bộ sở sở thẹn thùng, ta thấy do liên động lòng người xinh đẹp bộ dạng. Thiếu nữ no đủ kiên đỉnh mỹ lệ vú nhỏ đầy đủ một ôm, mấy ngày nay trải qua Bàn Tuấn ở trên giường dạy dỗ, non nớt trung hơi tiểu phụ nhân nhiều điểm quyến rũ. Tổ tông tam nữ mỗi người mỗi vẻ, mỗi người một vẻ, mà vào lúc này. Các nàng giống như chó mẹ giống nhau hướng về Bàn Tuấn nhếch lên chính mình mông ngọc, khiến cho Bàn Tuấn vốn đã tiêu đi xuống cơn tức, lại lập tức lủi lên đây. Bàn Tuấn hai tay, phân biệt quá gian kỹ sương hoa cùng Trung Nam Bình mông. Không ngừng tại các nàng mông ngọc phía trên vuốt ve vỗ lấy, tiếp lấy lại há hốc miệng ra, hôn lên ghé vào ở giữa hàng giai oánh đào nguyên mật huyệt. Ê hèm. Hàng giai oánh không phải là lần thứ nhất bị Bàn Tuấn hôn môi liếm mình mật huyệt. Nhưng vẫn là không nhịn được giọng nhẹ nhàng rên rỉ đi ra, tê dại cảm giác làm nàng mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo, tiểu huyệt dâm thủy, giống như giang hà thiếu đê giống nhau, không ngừng ra bên ngoài lưu, thân thể yêu kiều cũng không ngừng run rẩy. Dâm thanh lãng ngữ hừ nói, hảo ca ca. Hảo phu quân. Ta. Nha. Mỹ. Sướng chết. Cũng ngứa chết. Ngươi thật, muốn mệnh. Đem. Đem ta liếm được. Lại. Lại tiết thân. Còn lại hai nữ mật huyệt bị Bàn Tuấn dùng ngón tay trêu đùa, cũng không được cao giọng dâm đãng kêu la lên. Bàn Tuấn khi thì ngậm hồng phấn hạt đậu dùng sức hút mút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào bí động nội liên tục không ngừng quấy, khi thì lại chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa cúc chỗ chậm rãi liếm hôn, một cổ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn thiếu nữ mùi thơm cơ thể, kích thích hắn càng thêm cuồng loạn từng trận tê dại không được tập nhập hàng giai oánh não bộ. Quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngáy vô cùng, lại theo eo hông bị nắm không thể động bắn nửa phần, một cổ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác, làm nàng liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bàn Tuấn gặp tam nữ đều đã bị trêu đùa được ý loạn tình mê. Thời cơ chín muồi, liền đứng ở mép giường, một tay vuốt ve hàng giai oánh tiểu mông cong, một tay đỡ lấy chính mình cự long, đem đầu rồng nhét vào kia chặt khít mê người trong huyệt dâm, sau đó lại tiếp tục dùng sức thúc một cái, tư. Một tiếng, quái vật khổng lồ làm vào tiểu mỹ nhân hàng giai oánh kia chờ lâu huyệt dâm. Hàng giai oánh mật huyệt chặt chẽ mê người, Bàn Tuấn mỗi một lần gian dâm, đều là đem nàng mật đạo điền tràn đầy, bất lưu một điểm khe hở. Mỗi một lần quất cắm, đều hung hăng đội lên nàng kia non nớt và mềm mại hoa tâm tư, đem nàng gian chọc vào hồn bay lên trời, trong miệng dâm thanh lãng ngữ, trên rỉ không dứt, tại Bàn Tuấn ý bảo phía dưới, Trung Nam Bình cùng kỹ sương hoa một người một bên. Hôn lấy hàng giai oánh thân thể, còn trêu đùa nàng kia mềm mại vú nhỏ, tại nàng kia phấn nộn tương tư đậu thượng liên tục không ngừng xoa bóp, làm nàng phát ra càng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Thật to. Cũng thật thoải mái a. Hảo phu quân. Ta. Thật sướng chết. Hảo ca ca. Ta xong rồi. A. Hàng giai oánh thở gấp hồng hộc, xuân triều mênh mông, chảy nhỏ giọt suối nước vậy mật ngọt, nghênh côn thịt, hướng lên dâng, xung kích mật huyệt nội bức tường, phát ra từng đợt dâm đãng tiếng rên rỉ. Ta thụ. Thụ. Không được. Ai nha. Thoải mái. Hừ hừ. Chậm một chút. Được không? Thoải mái chết ta. Hàng giai oánh tiếng rên rỉ âm càng lúc càng lớn, Bàn Tuấn quất cắm cũng càng lúc càng nhanh, tiểu mỹ nhân hạ thân cảm nhận đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nàng liền càng ngày càng tại trong dục dục trầm mê, nàng đôi mắt mê mang, vặn vẹo thật cao nhếch lên tuyết trắng tiểu mông cong, lay động xinh đẹp trán. Giống như chó mẹ giống nhau bị thao dâm đãng kêu la liên tục. Chỉ chốc lát sau, nàng cuối cùng cao trào lại tới đã thân thể yêu kiều kịch run rẩy. Hang tối một trận ngọt ngào siết chặt giật giật, trong lòng hớn hở ở giữa không chịu nổi một kích bại trận. Thứ 57 chương tam đại cùng phu, hạ, Bàn Tuấn mới từ hàng giai oánh mật huyệt đem côn thịt rút ra, tiếp lấy lập tức liền đỡ lấy Trung Nam Bình mông đẹp. Động thân mà vào, phốc một tiếng. Hung hăng cắm vào sớm xuân triều tràn lan, ướt át không thôi mỹ phụ nhân mật đạo bên trong, phu quân. Nha! Nha nha! Nha! Lại đội lên! Đội lên bên trong đi! Trung Nam Bình dâm đãng kêu la, âm thanh cao vút mà mị người. Bàn Tuấn chính đứng ở sau lưng nàng, hai tay ôm lấy nàng kia tinh tế eo, đang tại đem côn thịt hung hãn tại nàng, cửa ngọc, cấp tốc quất cắm. Tại Bàn Tuấn công kích mãnh liệt phía dưới, Trung Nam Bình xinh đẹp mép ngọc liền trở nên dâm mị. Trắng nõn kiều đỉnh mông mập liên tục không ngừng hướng lên lay động, phối hợp Bàn Tuấn kia cường lực xung kích, trong miệng không ngừng phát ra trận trận làm người ta tiêu hồn thực cốt, thần hồn điên đảo yêu kiều đề âm thanh, hưng phấn thân thể giống đầu bạch xà vậy triền động. Không được cùng bàn tuấn thân thể ma sát, mái tóc của nàng lúc này rối tung rủ xuống đến, chặn mềm mại đáng yêu gương mặt, lại có thể rõ ràng nghe được nàng phát ra mê người rên rỉ. Bàn tuấn dùng tay vén lên Chung Nam Bình rối tung mái tóc. Nhìn nàng kia có thể nói tuyệt sắc dung mạo, một bên dùng sức quất cắm một bên trêu đùa, của ta Nam Bình, ngươi có thể thật đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi này xinh đẹp dung mạo, vừa muốn đem ngươi ngày ngày phóng tại dưới hông nhẹ liên mật yêu. Hiện tại cuối cùng có thể đạt được ước muốn. A. E hèm. Nha. Tốt trướng. Ngươi. Ngươi. Cái này mặt người dạ thú. Thế nhưng. Đã vậy còn quá đúng. Mẹ con chúng ta ba người. E hèm. Ôi. Lại đội lên. Chung Nam Bình một bên đáp lại một bên lại nhịn không được phát ra cám dỗ tiếng kêu dâm đảng. Quất cắm ở giữa, bàn tuấn trong vô tình nhìn đến Chung Nam Bình kia chưa khai phá lỗ nhị, liền đưa tay phải ra ngón giữa, cắm vào cửa sau nụ hoa cúc nội nhẹ nhàng rút ra đút vào, toàn thân sụi lơ vô lực Chung Nam Bình chợt thấy hậu môn lại lần nữa nhận được tập kích. Gấp gáp buộc chặt hậu môn, toàn lực chống cự bàn tuấn ngón tay tiến sát, trong miệng liên tục không ngừng kêu, mau. Mau rút ra. Mặt sau. Mặt sau. A. Làm sao có khả năng? A. Không. Không muốn. Mỹ phụ nhân mặc dù đem hết toàn lực chống cự. Nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng, lại tăng thêm bàn tuấn tại bí động chỗ sâu liên tục không ngừng quất cắm ma sát, từng đợt khoái cảm tê dại, liên tục không ngừng đã kích nàng thần trí, khiến cho nàng toàn thân loạn chiến, trong miệng liên tục không ngừng cùng hô dâm đảng kêu la. A. Không được. Thật thoải mái. A. A. Ta chết. Bàn tuấn bị Chung Nam Bình này kiều diễm ước ác mị thái mê được thần hồn điên đảo, bên trong thân thể dục hỏa thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt, hắn chấn động quất cắm lực độ càng lúc càng lớn. Rất có đem dưới người này một khối thành thục thân thể đâm thủng mới có thể bỏ qua, kia to lớn đầu rồng dữ tợn mỗi một cái đều đụng vào nàng mềm mại tử cung bức tường bên trên, làm bắn ra từng trận xuân thủy. Gần hai ngọn trà thời gian. Tùy theo Chung Nam Bình một tiếng kéo dài thét chói tai, một cổ chất lỏng theo nàng mỹ huyệt chỗ sâu trào ra, một loại ấm áp sóng triều liền từ hạ thân mật chỗ chảy về phía toàn thân, tràn ngập cả người, tiếp lấy mỹ huyệt tường thịt một trận co giật. Nàng lại lần nữa cao triều. Càng diệu chính là, cùng với Chung Nam Bình lần này tiết thân, mỹ phụ nhân mật huyệt trước niệu đạo cũng một trận giật giật, tiếp lấy một cổ vi màu vàng và mang lấy một điểm mùi tanh tưởi nước tiểu bắn nhanh mà ra. Làm ướt một khối địa phương, trong không khí lập tức tràn ngập một cổ càng thêm dâm mỹ hương vị. Buông xuống tê liệt ngã xuống Chung Nam Bình, bàn tuấn lại leo lên sớm nước chảy róc rách kỹ sương hoa, đêm này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật. Đẩy đà mượt mà trần trụi ngọc thể gắt gao đè ở dưới người, hai tay tách ra nàng tuyết trắng đầy đặn mông bự, hạ thân hướng xuống đè ép nói, tốt phu nhân, của ta tốt nhạc mẫu, ta lại tới yêu yêu ngươi. Nói hắn lay động vòng eo thật sâu tiến vào thành thục mỹ phụ ướt át sâu thẳm thân thể nội. A. Thành thục mỹ phụ phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, rất tuyệt. Đâm chết ta. Bàn tuấn đem gợi cảm diễm phụ kỹ sương hoa hung hăng đoạt lấy, kỹ sương hoa thật dài hư thở ra một hơi, bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác. Mật huyệt đem côn thịt kẹp quá chặt chẽ, sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp bàn tuấn quất cắm. Liều mạng nâng lên mông bự để mật huyệt cùng cự long bộ khép đến càng dày đặc thiết, ôi! Ta! Thật thoải mái nha! Nha! Ta xong rồi! Nha! Nha! Quá thích! Rất tuyệt! Bàn tuấn đem kỹ sương hoa chống đỡ ở trên giường, dùng thân thể hung hăng ép lấy nàng, một chút quất đánh, dùng đầu rồng cạnh hung hăng ma sát của nàng mỹ huyệt mật đạo. Làm một đợt sóng khoái cảm liên tục không ngừng truyền đến. Một đợt còn chưa biến mất, một khắc sóng đã nối gót mà đến, đem nàng chọc vào hai mắt trở nên trắng, xuân triều bốn phía, hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, a. Tốt thô. Tốt. Thật dài. A. A. Thật thoải mái a. Mỹ. Sướng chết ta. A. A. Sướng chết. Lâu Súc muốn dâng kỹ sương hoa tận tình lay động mông, không ngừng đem eo nhấc lên, làm cho Bàn Tuấn côn thịt càng thật sâu cắm vào nàng huyệt dâm. Mỗi khi Bàn Tuấn dưới hông đầu rồng mỗi lần đội lên nàng mật huyệt chỗ sâu mẫn cảm hoa tâm thời điểm, Kỷ Sương Hoa tử cung liền hút một cái nhất hút lấy Bàn Tuấn đầu rồng, sướng mỹ khoái cảm tự cũng mãnh liệt hơn, âm đạo cùng toàn thân liên tục không ngừng co giật giật giật, mãnh liệt nhất hút nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm. Làm tích tụ tập mình lâu cao trào cuối cùng bùng nổ, một cổ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra. Bàn Tuấn nhìn dưới hông mỹ phụ nhân, đưa tay trái ra ngón tay đẩy ra nàng rậm rạp cỏ thơm. Xâm nhập bị côn thịt kéo mở môi mật đóa hoa nắm viên thịt, tay phải lướt qua bị dâm thủy thấm ướt rảnh mông, sờ lên hoa cúc vậy cạn phấn lỗ đít, ngón tay nhẹ ép lấy lỗ đít xung quanh tinh mịn nếp nhăn, chậm rãi vói vào. Ngón trỏ dùng sức chen vào nhẹ nhàng áp bách, tiếp lấy, hắn rút ra ngón tay đem vẫn như cũ đứng thẳng cự long cắm vào nàng lỗ nhị. Kỷ Sương Hoa hậu môn cấp tốc co lại bao lấy quy đầu, nàng bị Bàn Tuấn lần này chọc vào toàn thân đều cứng. Trong miệng kêu thảm thiết nói, không muốn a, cầm lấy, không muốn, đau quá a. Bàn Tuấn một bên chậm rãi cử động lấy một bên tại nàng mông vuốt phẳng nói, tốt phu nhân, ngươi nhịn một chút, lập tức không đau. Kỷ Sương Hoa kia hẹp hòi hậu môn siết chặt Bàn Tuấn côn thịt, làm hắn cảm giác được cực độ sảng khoái. Quái vật khổng lồ cùng non mềm tràn bức tường mãnh liệt ma sát càng tăng cường hắn khoái cảm. Kỷ Sương Hoa cảm thấy mặt sau thật có một chút rất đau cảm giác, nhưng là qua không bao lâu, hậu môn khác thường phong phú cảm giác cùng quái dị thoải mái, làm nàng tạm thời quên mất một bộ phận cảm thấy đau đớn. Nàng hai tay nắm chặt ga giường, dùng dập thở gấp, mông hướng về phía sau dùng sức đội lên. A a, phu quân, a, quá phồng, làm sao có khả năng có thể như vậy. Tùy theo Bàn Tuấn quốc cắm thời gian trôi qua, Kỷ Sương Hoa cảm thấy hậu môn bên trong cũng không tại làm sao đau đớn, ngược lại dần dần một loại khó tả tê cay tê dại cùng với một chút đau đớn không biết tên khoái cảm theo bên trong lỗ đít truyền khắp cơ thể. Nàng cũng không đang kêu đau, mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mông đẹp đến phối hợp Bàn Tuấn quốc cắm, xương hông va chạm mông đẹp phát ra ba ba đập tiếng. A, tốt, phu quân dùng sức cắm vào phá hư thiếp hậu môn. A, côn thịt, tốt, rất tuyệt, làm được thiếp hậu môn lại ma lại ngứa. A, hai người vong ngã tính giao cực lực phối hợp phát ra dâm đảng tiếng kêu tại trống trải gian phòng trung truyền. Bàn Tuấn liên tục không ngừng quất đánh đại côn thịt, nhiều lần xâm nhập lỗ đít hung hăng mạnh mẽ làm. Hai tay cũng không được tại Kỷ Sương Hoa đẩy đà vú cùng tiểu huyệt qua lại trêu đùa. Tại dạng này kích thích ba mặt giáp công phía dưới, Kỷ Sương Hoa bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, không được. A, quá kích thích. Thiếp, thiếp lại muốn tới. A, Kỷ Sương Hoa một trận thét chói tai, dưới hông mỹ huyệt lại lần nữa một trận giật giật. Lại một cổ âm tinh theo nàng hủ mật trung tiết ra. Lúc này, tùy theo xương cục truyền đến từng đợt tê dại, Bàn Tuấn bắt đầu mãnh liệt xông pha, càng lúc càng nhanh, gắt gao về phía sau kéo giữ nàng song hông, cự long thật sâu cắm vào lỗ đít phần cuối. Quy đầu co rụt lại vừa để xuống, lỗ tiểu lập tức hướng về trực tràng phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch, từng cổ nóng bỏng xe si tinh dịch phun ra tiếng xinh đẹp thuộc phụ hậu môn, bị hắn bắn nhanh sở kích thích, Kỷ Sương Hoa mông cũng mạnh mẽ căng thẳng. Khẩn túc đôi mi thanh tú mép ngọc cũng theo đó mở ra. A, nóng quá, thật là thoải mái, chua chết. Đương Bàn Tuấn thả ra Kỷ Sương Hoa đẩy đà thân thể thời điểm, nàng cả người đều giống như bị rút đi xương cốt tựa như, mềm mềm ngồi phịch ở phía trên. Chỉ có lộ ra cũng tại hơi hơi rung rung trắng nõn mông lớn phía trên, sưng đỏ lỗ đít nhất thời không thể khép kín, mở ra đảng đại một cái hố, một cổ thuần trắng chất nhầy đang từ kia lỗ đít bên trong chậm rãi chảy ra, hình thành một bức vô cùng dâm mỹ cảnh sắc. Bàn Tuấn hướng về vừa mới khôi phục lại, chính trợn mắt há hốc mồm Chung Nam Bình cùng Hàng Giai Oánh mẹ con, dùng ngón tay cái kia dính đầy tinh dịch cùng Kỷ Sương Hoa chất lỏng côn thịt, mẹ con hai người hiểu ý một tả một hữu úp sấp Bàn Tuấn hông phía dưới. Đưa ra đinh hương dịu lưỡi, song song liếm láp lên. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Sương Hoa theo bên trong mộng đẹp tỉnh lại. Đập vào mi mắt đầu tiên là Bàn Tuấn kia trương thanh tú và nam nhân khí tức anh Tuấn khuôn mặt, nàng phát hiện chính mình đang nằm tại Bàn Tuấn bên phải khuỷu tay. mà ngoại tôn nữ của mình Hàn Giai Oánh, thì tại hắn bên trái khuỷu tay, càng quá mức chính là chính mình thân nữ nhi Trung Nam Bình, cả người đều ghé vào bàn tuấn trên người, dưới hông mật huyệt vẫn như cũ bọc lấy bàn tuấn côn thịt. Mép ngọc không khỏi đỏ lên, tối hôm qua có thể nói là hoang đường đến cực điểm rồi, chính mình không chỉ có cùng nữ nhi ngoại tôn nữ ba người cùng chung một chồng, còn bị bên người cái này đủ để làm nàng tôn tử nam nhân hái hậu môn phương cúc. Này nếu như bị ngoại nhân biết rồi, còn không bị đâm sau sống lưng. Ê hèm. Kỷ Sương Hoa nghĩ động một cái, tìm càng tư thế thoải mái, nhưng là hạ thân không khỏe không để cho nàng cấm nũng nịu rên rỉ một chút. Cốt nương tử, ngươi đã tỉnh. Bàn Tuấn cảm giác được bên người mỹ phụ nhân dị động, luôn luôn cảnh giác hắn cũng lập tức tỉnh, nhìn Kỷ Sương Hoa đỏ bừng yêu kiều íp, ôm nhu nói, thật là một mê người nữ nhân, ngươi cả đời đều là của ta. Kỷ Sương Hoa mặc dù đã đến lúc này, vẫn là cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, như là hoài xuân thiếu nữ giống nhau, ưng một tiếng, dựa đến bàn Tuấn trong lòng. Hai người đối thoại, cũng thức tỉnh một bên Trung Nam Bình cùng Hàn Giai Oánh, lúc này đã là ban ngày, tam nữ nhìn thấy trên giường một mảnh hỗn độn. Lại nhớ tới tối hôm qua tổ tôn ba người điên cuồng, đều xấu hổ tiến vào bàn Tuấn trong ngực, Trung Nam Bình nói, ngươi a, nhân gia cùng mẫu thân còn có nữ nhi đều đã với ngươi như vậy, ngươi. Bàn Tuấn cười đối với tam nữ nói, có thể có được các ngươi tổ tôn ba người cộng đồng hầu hạ, là ta mấy đời, không, là mấy chục thế tu đến có phúc, ta đều sắp bị các ngươi mê chết rồi, các ngươi yên tâm, ta đối đãi thật tốt đối đãi các ngươi, nếu có cô phụ. Thiên lôi đánh xuống. Tam nữ là nghe được chính mình Bàn Tuấn câu kia, nếu có cô phụ, thiên lôi đánh xuống, mà sắc mặt đỏ ửng, cúi đầu không nói gì, bốn người lặng lặng ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ này yên tĩnh thời gian. Đột nhiên, Kỷ Sương Hoa yếu ớt nói một câu, nếu, ngươi thành chúng ta nam nhân, ta cũng không gạt các ngươi một chuyện, kỳ thật, Nam Bình cha nàng chết, ta phỏng chừng, cũng là cùng Tề Thiên Sinh có liên quan. Nàng nhìn thấy Bàn Tuấn dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn nàng. Liền nói sau nói, năm đó, Nam Bình cha nàng trước khi chết, đã từng nói cho ta biết, nếu như một ngày kia hắn chết rồi, để ta ai cũng không nên tin, cần vĩnh viễn không muốn xảy ra đầu, cần chờ đợi một cái cơ hội, đến Phạm Châu Mễ Dương huyện phụ cận một chỗ chùa miếu. Tìm được có một vị chí quan đại sư, hắn làm đại sư giữ lại một phần cất ra tinh phong huyết vũ đồ vật, ta không biết, chuyện này có nên hay không nói cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã cho rằng Tề Thiên Sinh thông đồng với nước ngoài. Ta tin tưởng, Nam Bình cha nàng cũng là bởi vậy gặp chuyện không may. Kỷ Sương Hoa nói giảng tới Bàn Tuấn coi trọng, hắn hỏi, nếu như ta đi tìm chí quan đại sư, có cái gì không phân biệt bằng chứng? Kỷ Sương Hoa nỗ lực chống lên đầy đặn thân thể. Theo phía trên cổ gỡ xuống kia một mực treo tại trên người ngọc bội, đối với Bàn Tuấn nói, đây là bằng chứng, Nam Bình cha nàng nói qua, chỉ cần dùng cái ngọc bội này giao cho chí quan đại sư liền biết phải làm sao. Bàn Tuấn theo Kỷ Sương Hoa tay phía trên tiếp nhận ngọc bội. Sau đó nói, các ngươi lập tức rời giường thu thập tế nhuyễn, mang lên thi giao, rời đi Tây Xuyên, đi tới Thiên Kinh, không cần đi Trung Nguyên hành tỉnh đường, đi Tây Bắc, lại đi vòng qua Trung Nguyên, lại vào Kinh Thành, đến Kinh Thành, Vân Lai khách sạn. Cùng trưởng quầy nhắc tới tên của ta, ta đi Phạm Châu một chuyến, lúc trở lại, ta sẽ đi khách sạn cùng các ngươi hội hợp. Tam nữ gật đầu xác nhận. Đương Chu Thi Giao nhìn Bàn Tuấn ủng Kỷ Sương Hoa tam nữ thời điểm, mép ngọc thượng miệng nhỏ kinh ngạc được không căng ra đến. Mặc dù có một chút để ý, có thể nàng dù sao cũng là tương đối truyền thống nữ nhân, Bàn Tuấn hành vi, nàng cũng chỉ đành thầm chấp nhận, Bàn Tuấn đáp ứng nàng, đợi sự tình một, liền mang lấy nàng trực tiếp tới cửa, nạp nàng làm thiếp. Tại Bàn Tuấn luôn mãi cam đoan phía dưới, nàng cũng tiếp nhận rồi an bài. Toàn bộ ổn thỏa sau đó, Bàn Tuấn mới ly khai Trung Phủ. Thứ 58 chương xé chẳng ra lẽ tại Bàn Tuấn trái ôm phải ấp, thương chọn tổ tôn tam đại đồng thời. Tây Xuyên hành tỉnh, Phạm Châu, Tây Xuyên tổng đốc phủ, Tây Xuyên hành tỉnh bách quan đứng đầu, Tề Thiên Sinh, chính đầy mặt sương lạnh, nghe cấp dưới hội báo, thuộc hạ đã chung quanh điều tra, rõ ràng chứng thực, mấy ngày nay, tại Hình Châu các nơi. Bị dân chúng phát hiện Tây địch nhân thi thể, đúng là A Khắc Ba thống lĩnh bộ hạ. Kia A Khắc Ba bản nhân đâu này? Bản đốc phải biết, A Khắc Ba tại nơi nào? Sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể A. Thuộc hạ, thuộc hạ. Phế vật, toàn bộ đều là cơm thùng, kia có biết hay không, rốt cuộc là ai ra tay? Tề Thiên Sinh giận không nhịn được, chửi ầm lên, căn cứ thuộc hạ suy đoán, hẳn là theo kinh thành đến một đội kia thần y vệ ra tay, cũng chỉ có bọn hắn mới có cái này đặc công năng lực. Thần y vệ. Đúng vậy, phải là thần y vệ tứ đội, bọn hắn đầu lĩnh, là năm nay tại văn võ cử cùng với thiên thu yến thượng đều đại phóng tia sáng kỳ dị Tần Châu sĩ tử Lưu Tuấn. Kẻ này nghe nói là bị bệ hạ bổ nhiệm vì thần y vệ thiếu úy, trực tiếp lĩnh quân. Cấp dưới hồi đáp, tại Tây Xuyên cảnh nội, chỉ có bọn hắn có thể làm được rồi, hơn nữa, thuộc hạ lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng hắn hoài nghi thượng bản đốc. Tề Thiên Sinh khinh miệt nói, không có bằng chứng, một cái tiểu tiểu thần y vệ thiếu úy, cũng dám đối với nhất phương quan to khoa tay múa chân. Nhưng hàng tự nghiệp bên kia. Các ngươi tiếp tục phái người tiếp tục giám thị thần y vệ, hàng gia cùng chung gia. Làm được sạch sẽ một điểm. Tề Thiên Sinh kia như chim ưng bình thường trong mắt lóe lên một tia lợi mũi nhọn, chung kinh cùng hàng tự nghiệp, làm cái gì nhiều năm đến, đối với ta trung thành và tận tâm, nhưng là, bọn hắn biết đồ vật nhiều lắm. Đi thôi, còn có, tiếp tục cho ta đi điều tra một chút, rốt cuộc là ai? Là ai đem kho lúa vệ binh toàn bộ giết, làm bản đốc bị động như vậy? Vâng. Cấp dưới sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức rời đi. Cấp dưới sau khi rời khỏi. Tề Thiên Sinh như là tự nhủ nói, ta làm như vậy, có phải hay không quá tuyệt tình? Lúc này, theo trong gian phòng sau tấm bình phong, đi ra một vị xinh đẹp phụ nhân, nếu như Bàn Tuấn ở đây lời nói, nhất định giật mình kinh ngạc. Bởi vì cái này mỹ phụ nhân khuôn mặt, đúng là Bàn Tuấn tại Giang Nam hành tỉnh gặp qua cái vị kia thần phi nương nương, chỉ thấy thần phi cười duyên nói, làm sao lại như vậy? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tiểu tiểu một sư gia cùng một cái tổng bộ. Ngươi đều không bỏ được sao? Vương giả, là không cần có lòng thương hại. Bị thần phi vừa nói như vậy, Tề Thiên Sinh gật gật đầu nói, tiến lên hai bước, ôm lấy mỹ phụ nhân vòng eo nói, phu nhân ngươi nói đúng, là ngươi nhắc nhở vi phu. Bản đốc có ngươi như vậy một vị hiền nội trợ, thật sự là như hổ thêm cánh, ngươi yên tâm, đợi đại sự thành công. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Phu quân. Thần phi nương nương nằm ở Tề Thiên Sinh trong lòng liếu ríu nói. Nghe đến bên trong ngực mỹ nhân nũng nịu cái kia câu, phu quân, Tề Thiên Sinh tâm đều tô rồi, lại không phát hiện, trong lòng gia nhân, mắt đẹp trung hiện lên một tia khinh miệt quang mang. Cùng Tề Thiên Sinh ôm tồn một hồi, thần phi liền trở lại chính mình tẩm lúc. Nàng một bên nhìn kính trung chính mình, một bên hỏi, kế hoạch tiến hành được như thế nào? Hồi bẩm thần phi nương nương, toàn bộ thuận lợi, bất quá giống như vị kia thần y vệ thiếu úy, giống như đang mưu đồ cái gì. Một chỗ âm thanh vang lên. Ân, mặc kệ hắn mưu hoa cái gì, trành khẩn hắn, có cái gì dị động, lập tức hội báo cho ta. Vâng. Bàn Tuấn trở lại dịch trạm về sau, phân biệt phát ra mấy cái mạng làm, nhất, Bạch Thiếu Gia Xuyên, Phương Bá Đào hai người. Phân biệt dẫn dắt hai đội bộ hạ phân biệt theo đông bắc phương hướng cùng với chánh đông phương hướng ẩn nấp hành tung. Trở lại kinh thành, nhị, phái Tôn Tử Hàn cùng Lâm Duệ, mang lấy Tây địch đầu người lĩnh đầu người, trong bóng tối đi tới Tây Xuyên biên quân soái trướng trú Bối Châu, hướng Tây Xuyên biên quân báo tin nhắc nhở, tam, tự mình dẫn dắt Hồng Ngạn Chương cùng Kỳ Lân hai người. Đi tới Phạm Châu, tìm kiếm Chí Quan Đại Sư, còn lại người, lấy Lăng Thiên Phóng cầm đầu, tại Tây Xuyên tản tin tức. Cướp giết kho lúa Tây địch người, đã bị thần y vệ đánh tan, tin tức tản xong sau hỏa tốc trở lại kinh thành. Ngắn ngủn hai canh giờ. Thần y vệ tứ đội sở hữu người, trừ bỏ Bàn Tuấn cùng Kỳ Lân còn có Hồng Ngạn Chương ba người bên ngoài, còn lại người, đều đã rời đi Hạ Cốc huyện, riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ của mình. Mà Kỷ Sương Hoa đợi tứ nữ, là sớm liền thu thập xong vàng bạc tế nhuyễn. Trở lên hương cầu phúc danh nghĩa, ly khai chung phủ. Hàng Giai Oánh cùng Chu Thi Giao cùng một chỗ, là lấy đạp thanh vì danh, cũng trong bóng tối mang lấy này nọ, ly khai hàng phủ, về phần Tề Thiên Sinh sở xếp vào gian tế hàng chí. Tắc sớm sớm đã bị Bàn Tuấn bắt lấy, hỏi một chút tin tức sau đó, không chút lưu tình tiêu diệt miệng, tạm biệt tứ nữ sau đó, hắn liền dẫn lấy thủ hạ hai người, ra roi thúc ngựa đi tới Phạm Châu. Bàn Tuấn làm như vậy, hoàn toàn chính là đợi Phạm Châu bên kia tổng đốc phủ còn không có phản ứng phía trước. Giải quyết dứt điểm, đánh một cái thời gian kém, đợi Tề Thiên Sinh bên kia thu được tin tức về sau, mọc lên như nấm tung tích làm hắn không chỗ xuống tay, đục nước béo cò, chạy ra sinh thiên. Mà sự thật cũng chứng minh rồi bàn tuấn kế hoạch tính chính xác. Đương tổng đốc phủ bên kia thu được thần y vệ tung tích tin tức sau đó, bàn tuấn đã đạt tới Mễ Dương, Tề Thiên Sinh nhìn quỳ trên đất lo lắng không yên thủ hạ, cảm thấy có chút không tốt, thần y vệ động tác thật sự là quá nhanh chóng. Rốt cuộc bọn hắn nắm giữ cái gì, mới làm bọn hắn nhanh chóng như vậy rời khỏi Tây Xuyên, hơn nữa là xé chẳng ra lẽ rất nhanh rời đi, càng làm cho hắn cảm giác bất an chính là, Trung Hàng hai nhà chủ nhân thần bí biến mất. Ý thức đến, chính mình mưu hoa khả năng bại lộ, quyết định thật nhanh, làm chỉ huy sứ Từ Mân, phái 2.000 tinh nhuệ kỵ binh, phân biệt chặn giết Bạch Thiếu Gia Xuyên cùng với Phương Bá Đào hai người sở dẫn dắt thần y vệ bộ đội. Sau đó tại trong tử sĩ chọn lựa ra 50 người, chia làm 3 đường, trước khi chia tay hướng đến truy sát Trung Hàng hai nhà người, biến mất Lâm Duệ Tôn Tử Hàng, cùng với đã tiến vào Mễ Dương Bàn Tuấn. Tại một chiếc chính trời đi Tây Xuyên hành tỉnh xe ngựa bên trong. Chính tràn ngập một cổ khẩn trương và không khí ngột ngạt, bên trong ngồi người, đúng là Bàn Tuấn mới thu phía dưới 4 gã nữ nhân, Kỷ Sương Hoa, Trung Nam Bình, Hàng Giai Oánh Tổ Tôn 3 người cùng với Chu Thi Giao. Lúc này, Chu Thi Giao đánh vỡ trầm mặc. Hướng Kỷ Sương Hoa hỏi, Hàng Phu Nhân, các ngươi 3 người vì sao phải? Chu Thi Giao lời này vừa nói ra, Trung Nam Bình cùng Hàng Giai Oánh lập tức xấu hổ đỏ mặt, mà Kỷ Sương Hoa thở dài một hơi, nói, Thi Giao. Ngươi không hiểu, ngươi từ nhỏ lớn lên tại phụ mẫu cánh chim phía dưới, không tranh quyền thế không biết đương gia vất vả, nữ nhân a, chung quy vẫn là muốn có dựa vào, bằng không, chính là không có rễ lục bình. Nhưng là phu nhân. Ngươi cùng Oánh Nhi còn có mợ, đều cùng tử nghiệp. Cái này ta cũng biết a. Nhưng là Thi Giao, ngươi nhìn Oánh Nhi, năm nay tuổi mụ mới 10 ngũ, lại không rành thế sự, ngươi nhìn ngươi cái vị kia phu quân, vừa nhìn chính là nhân trung long phượng. Oánh Nhi cùng ngươi cũng vào hắn môn, cũng chỉ là cơ thiếp, chẳng phải là chính thê hoặc là bình thê, nhưng nếu như không có nhân dạy bảo cùng giúp đỡ, các ngươi thực khả năng bị hắn hậu trạch khác nữ nhân khi dễ đó a. Hiện tại có ta cùng Nam Bình. Các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chịu ức hiếp rồi, còn có a. Nữ nhân a, đều có nhu cầu đều là ta không tốt, buổi tối nghe được các ngươi âm thanh về sau, nhịn không được, liền. Nghe được Kỷ Sương Hoa giải thích, Chu Thi Giao lại hồi tưởng lại mấy ngày nay. Mỗi trời tối Bàn Tuấn tại nàng cùng Hàng Giai Oánh trên người đại thêm thảo phạt, mỗi một trễ mình cũng bị nhẹ liên mật yêu toàn thân mềm yếu, nhớ tới căn kia nóng bỏng cây thịt, cắm ở chính mình kia mềm mại mỏng nước mật huyệt trung mang tới nhanh nhạt. Liền cũng ngượng ngùng không thôi. Không còn không biết xấu hổ hỏi thăm nữa. Một đường khác, luôn luôn tại chạy đi Tôn Tử Hàng hướng Lâm Duệ hỏi, Lâm Huynh, ngươi nói Lưu Đại Nhân an bài như thế rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Vì sao chúng ta mấy hàng nhân muốn hoặc sáng hoặc tối về phía các nơi tiến lên đâu này? Lâm Duệ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, chúng ta chính là trong này một đường phụ trách báo tin, nhưng là ta biết Đại Nhân làm như vậy, nhất định là đã biết chút gì, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân. Không thể nói cho chúng ta biết. Có thể Đại Nhân tuy rằng tuổi trẻ, cũng không bắn tên không đích, có lẽ cùng này có liên quan. Nói xong, hắn chỉ mặt đất. Tôn Tử Hàng đồng tử co lại, ngươi là nói. Còn chưa nói hết, hắn đã bị Lâm Duệ che kín miệng. Nhìn Lâm Duệ lắc lắc đầu, mới chậm quá khí đến, có thể trong mắt một tia e ngại lại rõ ràng. Cái gì đều đừng nói, chạy đi a. Lưu Đại Nhân nghênh ngang đi tới Phạm Châu, chính là hấp dẫn lực chú ý, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, rời đi Tây Xuyên, hắn nhiều một ngày bại lộ tại Tây Xuyên, là hơn một phần nguy hiểm. Nói xong, hai người lại không nói nữa, vùi đầu chạy đi. Linh Giác Tự, ở Phạm Châu Mễ Dương huyện ngoại ô nhất tọa miếu nhỏ. Bàn Tuấn một hàng 3 người đi tới nơi này, cửa miếu chỗ, có một danh tiểu sa di đang tại quét rác. Kỳ Lân tiến lên hỏi, tiểu sư phó lễ độ, xin hỏi Chí Quang Đại Sư, chính là tại nơi này ngủ lại chùa khác sao? Tiểu Sa Di ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân. Lại nhìn Bàn Tuấn cùng Hồng Ngạn Chương, hơi kỳ quái hỏi, thí chủ là người nào? Tìm tiểu tăng sư phó có gì muốn làm? Hắn chẳng phải là nhìn Kỳ Lân, mà là ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn, thật hiển nhiên, hắn nhận ra Bàn Tuấn. là chuyến đi này nhân thủ lĩnh. Bàn Tuấn mỉm cười, đi lên trước, chắp tay trước ngực, hướng Tiểu Sa Di nói, tiểu sư phó lễ độ, tại hạ họ Lưu, từ kinh thành mà đến, có việc muốn tìm Chí Quang đại sư, chỉ cần tiểu sư phó cùng đại sư nói, Hình Châu cố tình nhân có việc cầu kiến liền có thể. Tiểu Sa Di nghi ngờ nhìn ba người liếc nhìn một cái, nói một câu, thỉnh tam vị thí chủ chờ một lát, tiểu tăng đi bẩm báo sư phó. Nói xong, quay người nhập tự. Lúc này Kỳ Lân cùng với Hồng Ngạn Chương, đã hiểu Bàn Tuấn mang lấy bọn hắn hai người nghênh ngang đến Phạm Châu dụng ý. Nhưng là đối với Bàn Tuấn đi đến Phạm Châu sau đi thẳng vào vấn đề thực hiện, Hồng Ngạn Chương tương đương không hiểu, hắn hỏi, Lưu đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu đại nhân người mang đạt được chứng cớ trọng trách, vì sao không ngầm hỏi? Mà là quang minh chánh đại hành động. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác cười nói, thứ nhất, ta phải vì những người khác tranh thủ thời gian, một khi tại chúng ta đạt được chứng cớ sau đó, đi thêm định đoạt lời nói, tại đây thời kỳ, bị địch đánh người cái thời gian kém. Đánh lén Tây Xuyên biên quân, chẳng sợ cuối cùng chúng ta cầm đến chứng cớ cũng quá muộn, cho nên hai chuyện này phải đồng thời tiến hành. Thứ hai, nếu như ngươi là kẻ địch, nhìn đến ta quang minh chính đại như vậy, đi thẳng vào vấn đề. Có khả năng hay không hoài nghi ta minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương? Lặng lẽ phái người đến địa phương khác làm việc. Lúc này Hồng Ngạn Chương mới bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân là lợi dụng đối thủ nặng hơn suy nghĩ dưới tình huống, đầu nhập nhiều tư nguyên hơn đi đào móc kia một chút không tồn tại, bị phái đi ngầm hỏi người. Mà hoàn toàn bỏ quên liền trạm tại ngoài sáng chúng ta. Đại nhân chiêu thức ấy hư hư thật thật thật sự là xinh đẹp. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy Tiểu Sa Di theo miếu bên trong đi ra, hướng Bàn Tuấn nói, vị thí chủ này, sư phó cho mời. Thỉnh còn lại nhị vị thí chủ bên ngoài chờ một lát. Kỳ Lân nghe xong, chính nghĩ đi lên lý luận, Bàn Tuấn khoát tay ngăn cản hắn, nói, không ngại, các ngươi liền chờ ta ở đây, cẩn thận làm việc. Vâng, đại nhân. Bàn Tuấn nói xong, liền theo lấy Tiểu Sa Di vào linh giác tự. Thứ 59 chương Chí Quang Hòa Thượng sau khi vào cửa, là một chỗ đình viện nhỏ, đình viện loại mấy cây cây bồ đề, có vẻ trang nghiêm túc mục, phía trước chính là một chỗ Phật đường, lúc này tại trong đình viện nhìn lại, này Phật đường đổ cũng không nhỏ. Rất xưa cũ túc mục, tùy theo Tiểu Sa Di bước vào Phật đường đại môn bên trong, nghênh diện chính là một lượng đàn hương xông vào mũi mà đến. Nhập môn sau đó, chính đối với đại môn cung một tôn kim thân đại Phật, Phật tượng trang nghiêm. Chắp tay trước ngực, đôi mắt khép hờ, lộ ra kia một chút khe hở, Phật nhãn liền giống như đã nhìn biến thiên địa ở giữa tất cả huyền diệu, hai bên là dựng thẳng hai cây màu hồng cây cột, bàn thờ Phật phía dưới, bàn thờ thượng là cung hương khói. Đàn hương lượng lờ, hương vị bắt đầu từ chỗ đó phát ra. Toàn bộ Phật đường thập phần ngắn gọn, trừ bỏ cung phụng kim thân đại Phật, toàn bộ Phật đường ngược lại có vẻ thập phần thông khoát, chính đường hai bên, các hữu một cánh cửa. Cũng phân có hai nơi nghiêng đường. Dưới bàn thờ, trưng bày mấy cái bồ đoàn, Bàn Tuấn lúc này nhìn thấy rõ ràng, chính trung nhất cái bồ đoàn phía trên, lưng ngồi một người, người này hiển nhiên đang tại ngồi thiền, toàn thân trên dưới mặc lấy một thân bụi cũ tăng bào, mâm ngồi ở trên bồ đoàn. Như núi bất động, hắn hai mắt đóng chặt, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, có vẻ dị thường thành kính, nhưng là Bàn Tuấn cảm giác được ra, trước mắt vị này tăng nhân, võ công không tầm thường. Xem ra là cái có chuyện xưa người. Lúc này Bàn Tuấn chắp tay trước ngực. Hướng ngồi ở trên bồ đoàn tăng nhân hành lễ nói, tại hạ Lưu Tuấn, gặp qua Chí Quang đại sư. Tăng nhân nghe được Bàn Tuấn lời nói, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, từ từ nói, thí chủ tuổi còn trẻ, tướng mạo trung lại che giấu nước mắt. Hai mắt hàm sát, cũng là một cái số khổ người a, cũng thế, đồ đâu. Bàn Tuấn nghe được Chí Quang Hòa Thượng liếc nhìn một cái khám phá mặt của mình tướng, trong lòng không khỏi run run, có thể Chí Quang nhưng không có truy cứu tiếp, cho nên cũng không có biểu hiện thất thố. Theo bên trong ngực lấy ra kỹ sương hoa sở cấp ngọc bội, hai tay đưa cho Chí Quang Hòa Thượng, Chí Quang Hòa Thượng cầm lấy ngọc bội, liền mắt nhìn, liền đối với Bàn Tuấn nói một câu, thí chủ thỉnh cùng bần tăng đến đây đi. Liền rời đi Phật đường. Đi hướng hậu đường. Bàn Tuấn theo lấy Chí Quang Hòa Thượng đi vào hậu đường không nhỏ, bên trong có một tấm bàn đá, bên cạnh còn có mấy tờ ghế đá, chính ở giữa còn cung phụng một tôn Phật tượng, Chí Quang Hòa Thượng đi đến Phật tượng phía trước. Tại Phật tượng nơi nào đó nhẹ nhàng ấn, ken két một tiếng, Phật tượng theo tiếng nhi động, lải nhải âm thanh, Phật tượng thế nhưng hoàn toàn quay đầu đến, tiếp lấy Chí Quang Hòa Thượng lại đang Phật tượng đầu phía trên một chút. Phật tượng sau lưng nơi nào đó đột nhiên lõm xuống đi xuống, Chí Quang Hòa Thượng duỗi tay phóng vào Phật tượng bên trong, theo bên trong lấy ra một quyển sách. Hắn đi qua đến, đem thư đưa tới bàn Tuấn trên tay, nói, thí chủ, đây là năm đó hàng thí chủ giao cho bần tăng đồ vật. Hắn nói qua, một ngày kia, vô luận là ai đem ngọc bội lấy ra, đều phải đem bên trong đồ vật giao cho hắn, hôm nay thí chủ đến, cũng lại bần tăng trong lòng một chỗ khiên quải. Bàn Tuấn hai tay tiếp nhận quyển này sách nhỏ, lại lần nữa hướng Chí Quang Hòa Thượng bái một cái. Cung kính nói, vãn bối đa tạ đại sư. Hắn mở ra sách nhỏ nhìn một chút, bên trong dĩ nhiên là một khoản bút sổ sách, phía trên ghi lại đều là Tây Xuyên Tổng đốc Tề Thiên Sinh tại Tây Xuyên nhậm chức thời kỳ, cùng Tây địch nhân mỗi một lần giao dịch ghi lại. Bên trong trừ bỏ lương thực, muối ăn, thậm chí còn có vũ khí, quân mã, mỗi một lần số tiền giao dịch, chậm thì mấy vạn, lâu thì sổ 10 vạn lượng bạc trắng. Chí Quang Hòa Thượng khoát tay, nói, năm đó hàng thí chủ Trịnh Trọng phó thác. Có thể thấy được bên trong đồ vật, nhất định là cực kỳ hung hiểm, tin tưởng thí chủ lúc này cũng nằm ở nguy hiểm trong đó, nếu này nọ đã cầm đến, thí chủ, liền mời trở về đi, còn có, thí chủ hàm dưỡng công lực tốt lắm. Nhưng mà mặt mày ở giữa sát khí, cũng đang không ngừng tràn ra, nhất định là nhân sinh nhấp nhô, trải rộng bụi gai, mong rằng thí chủ lưu một phần lòng từ bi, thiếu làm giết chóc. Bàn Tuấn thật sâu nhìn Chí Quang Hòa Thượng liếc nhìn một cái. Xoay người, đi hai bước, mở cửa, quay lưng hắn nói, đại sư, tiểu tử ngu dốt, chỉ biết là sát nhân, đền mạng, tại hạ cũng từng, kinh nghĩ tới thoải mái, nhưng là, nếu như vậy, ai lại vì kia một chút cũng chết oan hồn giải oan siêu độ đâu này. Mỗi khi ta muốn thoải mái thời điểm, ta cuối cùng mơ thấy người chết trước khi chết tuyệt vọng cùng thống khổ, cho nên. Hảo ý của đại sư, tại hạ tâm lĩnh, cáo từ. Nói xong liền đạp ra khỏi phòng rời đi. Chí Quang Hòa Thượng nhìn Bàn Tuấn kia cô tịch bóng lưng, A-di-đà Phật, lắc lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Hồng Ngạn Chương cùng Kỳ Lân còn có Tiểu Sa-di ba người xâm nhập sân. Kỳ Lân đối với Bàn Tuấn nói, khởi bẩm đại nhân, ngoài cửa đột nhiên đến đây thật nhiều người, đã đem chùa miếu bao bọc vây quanh rồi, vừa rồi bọn hắn đang định tập kích thuộc hạ hai người, không cẩn thận bị chúng ta trước tiên phát giác. Sau đó bọn hắn sử dụng trong quân đội đặc hữu tay nổ đến bao vây giết chúng ta. Bàn Tuấn hơi biến sắc mặt, hai cái lên xuống, leo lên chùa miếu tường vây, vừa mới đem đầu vương đi ra, chợt nghe đến vài cái khư khư phá không âm thanh. Có 6-7 mũi tên hướng đầu của hắn bắn nhanh mà đến, hắn liền vội vàng đem đầu co rụt lại, tránh ra tên. Bàn Tuấn thần sắc nghiêm Tuấn nói, không thể tưởng được Tề Thiên Sinh như vậy cấp bách. Lại đang không có thăm dò rõ ràng tình huống tình hình phía dưới liền ngang nhiên ra tay. Nhìn đến hắn là tính toán gạt bỏ toàn bộ có khả năng, nhìn đến, chúng ta muốn phân phê phá vây rồi, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, mang xin lỗi đối với Chí Quang Hòa Thượng nói, đại sư, nhìn đến tại hạ đem thị phi dân đến. Liên lụy ngươi. Chí Quang Hòa Thượng khoát khoát tay nói, hết thảy đều là mệnh số, bần tăng nhất định có này một kiếp, thí chủ không cần giới ngực. Hơn nữa tại gian phòng bên trong, có một chỗ mật đạo, nối thẳng phía sau núi, thí chủ có thể theo mật đạo rời đi. Còn lại, liền nghe theo mệnh trời, bất quá, trước khi đi, bần tăng có một chuyện thỉnh cầu thí chủ. Đại sư mời nói. Thiên Hy. Chí Quang hướng Tiểu Sa Di vẫy tay, ý bảo hắn, Tiểu Sa Di ngoan ngoãn đi đến Chí Quang bên người. Sau đó Chí Quang lại hướng Bàn Tuấn nói, Thiên Hy thuở nhỏ thông minh lanh lợi. Học này nọ rất nhanh, nhưng bần tăng nhìn ra, hắn trần duyên chưa xong, ở lại bần tăng bên người đương một cái tiểu sa di chỉ là vì báo đáp dưỡng dục chi ân. Hiện tại, bần tăng đem hắn phó thác cấp thí chủ, hy vọng thí chủ có thể đáp ứng. Bàn Tuấn nhíu nhíu mày, Chí Quang đại sư này. Ngươi không đi sao? Bần tăng liền ở lại nơi này Linh Quang tự, không đi rồi, bần tăng phiêu bạc nửa đời. Sớm không lưu luyến nửa hồng trần. Linh Quang tự không có, bần tăng Phật tâm cũng theo đó đi qua, đã không có Phật tâm, bần tăng thân thể tồn tại, lại có ý nghĩa gì, chỉ hy vọng, thí chủ có thể đối đãi thật tốt Thiên Hy, về sau sự tình. Liền nhìn hắn vận mệnh của mình. Sư phó, Thiên Hy không đi, Thiên Hy phải bồi sư phó. Tiểu Sa Di Thiên Hy nghe được Chí Quang lời nói, lập tức quỳ xuống, ôm lấy Chí Quang chân, khóc rống lưu nước mắt. Lúc này, Chí Quang khẽ cắn môi. Đột nhiên ra tay, một tay đao liền nện ở Thiên Hy trên người, Tiểu Sa Di chớp mắt liền ngất đi thôi, tiếp lấy hắn đối với Bàn Tuấn ba người nói, nhân lúc hiện tại đối phương còn không có tiến đến, chạy nhanh rời đi a, cửa sẽ ở cái Phật tượng phía sau. Bẻ Phật tượng tay phải, môn liền mở. Kỳ Lân chiếu theo Chí Quang thuyết pháp đè xuống Phật tượng tay phải, quả nhiên, Phật tượng mặt sau cái kia bức tường, chậm rãi bị mở ra, lộ ra một đầu mật đạo, Bàn Tuấn nhìn Chí Quang hòa thượng. Hỏi, xin hỏi đại sư, tục gia thời điểm cao tính đại danh. Chí Quang lắc lắc đầu, tính danh, chẳng qua là danh hiệu, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng được, A Miêu A Cẩu cũng thế, thí chủ làm gì cố chấp đâu. Hôm nay cứu giúp, tại hạ suốt đời khó quên. Đại sư, xin nhận tại hạ cúi đầu. Nói xong, Bàn Tuấn liền trịnh trọng quỳ xuống, hướng Chí Quang hòa thượng nặng nề mà gõ một đầu. Thí chủ đi tốt, bần tăng chỉ cầu thí chủ, thật tốt đợi Thiên Hy, còn có, từ bi vì ngực, giảm bớt giết chóc. Rồi mấy hồi. Nói xong, Chí Quang hòa thượng liền không nói nữa, chính là khoát tay, ý bảo Bàn Tuấn rời đi. Bàn Tuấn đi vào mật đạo, trở lại từ đầu thật sâu nhìn Chí Quang hòa thượng liếc nhìn một cái, liền đóng lại cửa ngầm. Đương Bàn Tuấn ba người cùng tỉnh lại Thiên Hy Tiểu Sa Di theo bên trong mật đạo đi ra thời điểm. Đối phương đã có một đám người tiến vào Linh Quang tự bên trong, đem đứng ở chùa miếu sân trung Chí Quang hòa thượng bao bọc vây quanh, hơn 10 đem cung nỏ nhắm Chí Quang hòa thượng, đột nhiên đối phương đầu lĩnh nhân khoát tay chặn lại, hơn 10 chi tên nỏ cùng nhau hướng Chí Quang hòa thượng vọc tới. Suy suy suy suy, nhiều chi tên cắm vào Chí Quang thân thể, mang lấy vui mừng cùng giải thoát ánh mắt, Chí Quang hòa thượng như vậy ngã xuống. Nhìn giống như đã từng quen biết một màn, cái kia giống như ác mộng ban đêm, lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Chính là cái buổi tối, làm Bàn Tuấn nhân sinh quỷ đạo, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phụ thân kia phức tạp ánh mắt, mẫu thân kia tuyệt vọng khóc, đều đang vào tại cùng một chỗ, ánh mắt của hắn dần dần trở nên đỏ đậm. Hô hấp cũng không tiếp tục lưu loát, một đôi tay hơi phát run. Đại nhân ngươi làm sao vậy? Kỳ Lân phát hiện Bàn Tuấn khác thường, cả gan hỏi một câu, mới đem hãm vào nhớ lại bên trong Bàn Tuấn tỉnh lại, hắn lắc lắc đầu. Không có việc gì. Hắn liếc liếc nhìn một cái Thiên Hy, chỉ thấy này Tiểu Sa Di một không biểu cảm, nhưng là cắn chặt khớp hàm cùng với buộc chặt đều hai tay đều bộc lộ ra hắn bi thương cùng phẫn nộ. Lúc này, Thiên Hy đột nhiên hỏi một câu. Các ngươi, biết kia một chút là người nào sao? Hắn hỏi, một bên còn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bàn Tuấn ba người. Bàn Tuấn nhìn hắn nói, nếu như ta không đoán sai, những thứ kia là Tây Xuyên Tổng đốc Phủ Tử Sĩ, phụng Tây Xuyên Tổng đốc Tề Thiên Sinh chi mệnh. Đến đây trảm thảo trừ căn, thao, chính là chỉ ba chúng ta người, căn, chính là các ngươi thầy trò, bởi vì sư phó của ngươi trên tay nắm giữ Tề Thiên Sinh hướng Tây địch buôn bán quân lương cùng với vũ khí chứng cứ. Ta phải làm sao? Mới có thể ban sư phó báo thù. Ngươi phải đổi cường, có thể ngươi so với ta không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là không hề võ học nền tảng, từ giờ trở đi học võ, trừ phi có kỳ ngộ, nếu không kiếp này, võ công của ngươi cũng không có khả năng đạt tới thiên hạ nhất lưu. Cho nên, ngươi muốn học văn, học tập như thế nào mưu hoa, dùng các loại tính kế, đi đối phó đối thủ của ngươi cùng kẻ thù, Tề Thiên Sinh hung tàn giảo hoạt, ngươi so với hắn càng giảo hoạt. Nghĩ đến càng nhiều, tính toán càng nhiều, mới có thể báo thù. Tiếp lấy, Bàn Tuấn đối với Kỳ Lân cùng với Hồng Ngạn Chương nói, Kỳ Lân, ngươi mang lấy Thiên Hy lập tức đi tới Hồ Châu, tại Hồ Châu dịch trạm chờ ta, nếu như ta tại các ngươi đến sau 10 ngày đều không có tin tức, liền lập tức mang lấy Thiên Hy đến Kinh Thành. Đem hắn giao cho Lăng Đại Nhân, mà Ngạn Chương, ngươi từ giờ trở đi, tiến hành tìm tàng ám độ, hỏa tốc trở lại Kinh Thành. Kỳ đại nhân ngươi thì sao? Kỳ Lân hỏi. Ta đoán, đây chỉ là thứ nhất sóng truy sát, Tề Thiên Sinh không có khả năng từ bỏ ý đồ. Sẽ có một lớp lại một lớp truy sát đến, mấy người chúng ta nhân mục tiêu quá lớn, cho nên ta mới tiếp tục đem chúng ta đánh tan, phân công nhau hành động, ta thỉnh thoảng thò đầu ra, dẫn dắt rời đi kẻ địch lực chú ý. Như vậy quá nguy hiểm. Không bằng làm ti chức đi thôi, đại nhân ngươi cùng hắn cùng đi. Kỳ Lân đề nghị. Ngươi xác định võ công của ngươi so với ta tốt, Đây là mệnh lệnh, ngươi phải phục tùng. Bàn Tuấn nghiêm túc ra lệnh. Yên tâm, bọn hắn giết không được ta đấy. Các ngươi đi thôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người nói xong, sau đó Thiên Hy liền theo lấy Kỳ Lân, cẩn thận mỗi bước đi nhìn ánh lửa thông thiên linh quang tự, chậm rãi rời đi tầm mắt của hắn bên trong. Thứ 60 chương đại náo Phạm Châu. Bàn Tuấn phân phó Kỳ Lân hai người. Mang lấy tiểu sa di Thiên Hy, cải trang trang điểm, theo đông một bên rời đi Phạm Châu, đi tới Hồ Châu, mà chính mình lại chỉ thân một người đi tới Phạm Châu thành nội. Ăn xong cơm tối, canh đầu thiên liền đến, Bàn Tuấn đổi lại một bộ màu đen y phục dạ hành. Đợi canh hai thiên cái mỏ một tá, liền lén lút rời đi vào ở điếm phòng, tối nay là cái đại trời đầy mây, vừa vặn cấp Bàn Tuấn hành động mang đến tiện lợi điều kiện. Xa xa, Bàn Tuấn nhìn thấy tổng đốc phủ cửa đề phòng sâm nghiêm. Cao lớn môn dưới lầu, một đội đao trong tay thương dân phòng qua lại tới lui tuần tra, chuyển tới tổng đốc phủ tường viện một bên, quay đầu nhìn nhìn xung quanh không có người, đề khí thả người dựng lên, tay bái đầu tường hướng bên trong nhìn nhìn. Sau đó liền trèo tường vào phủ bên trong, tổng đốc phủ đúng trọng tâm chắc chắn nuôi có chó giữ, nhưng Bàn Tuấn đã sớm xứng tốt, giấu hơi thở hương, một loại tác tại trên người sau đó, làm mũi chó tử nhanh nhạy khứu giác cũng ngửi không thấy bột phấn. Tổng đốc phủ rất lớn, Bàn Tuấn cũng không biết Tề Thiên Sinh ở chỗ nào, bất quá đừng lo, hắn hôm nay đến mục đích, chỉ là vì quấy rối, lôi kéo Tề Thiên Sinh một đám nhân lực chú ý, làm cho đại gia thuận lợi trốn thoát, hắn nhìn chung quanh. Đúng dịp thấy một tên tiểu tiếu tì hướng hắn cái phương hướng này trải qua, vì thế liền khinh thân đi theo tại phía sau của nàng. Một trận xuyên hoa phất liễu sau đó, tiểu tiếu tì đi đến một cái nhà tiểu lâu trước mặt, gõ gõ cánh cửa. Giòn giả nói, tiểu thư, nô tì đã đem đàn hương lấy ra. Tiếp lấy, cửa phòng mở ra, tì nữ liền vào phòng. Bàn Tuấn lật trên người đỉnh, vạch trần mái ngói, hướng bên trong vừa nhìn, nhà ở bên trong, trừ bỏ tì nữ bên ngoài, còn có một nữ tử. Nâng lấy má, nằm nghiêng tại trên giường chợp mắt, Bàn Tuấn nghiêm túc nhìn một chút nữ tử bộ dáng, ước chừng 18 tuổi, chẳng phải là thập phần xuất chúng, chỉ xem như trung thượng chi tư, liền Vương Phương Mai Sở đưa xinh đẹp tì Kim Lan đều hơi có không bằng. Càng không cần phải nói bị hắn nhét vào dưới hông mấy vị mỹ nữ mỹ phụ. Bất quá dù vậy, cũng không trở ngại Bàn Tuấn quấy rối, có thể ở lại tại tổng đốc phủ, hơn nữa có người hầu hạ nữ tử, cơ bản đều là cùng Tề Thiên Sinh có liên quan hệ người. Có tầng này thân phận là đủ rồi, một cái tà ác kế hoạch ngay tại Bàn Tuấn trong đầu hình thành, tuy rằng nữ tử này là vô tội, có thể Bàn Tuấn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cho nên hắn trong lòng, cũng không có gì áy náy đáng nói. Hắn lấy ra nhất bao cây cánh kiến trắng, nhẹ nhàng rắc vào gian phòng, chờ đợi dược vật chậm rãi khuếch tán. Không bao lâu, chỉ nghe thấy lần lượt hai tiếng phù phù, trong phòng nữ tử cùng với tỳ nữ đều phân biệt ngã vào ở trên giường cùng mép giường. Bàn Tuấn khinh thân nhất nhảy vào phòng bên trong, hắn trước tiên đem vậy chỉ có 13-14 tuổi tiểu tiếu tỳ đặt ngang ở tiểu thư bên người, bắt cái tinh quang, tiếp lấy dùng đầu ngón tay cắm vào nàng mềm mại tiểu dâm huyệt. Đợi ướt át sau đứng thẳng chính mình ngọc trụ, chống đỡ tại tiểu nộn huyệt miệng hang, từng điểm cắm vào, chỉ thấy tiểu tiếu tỳ kêu rên một tiếng, lông mày nhíu chặt, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, tiếp lấy Bàn Tuấn cảm giác được một tầng mềm mềm trở ngại. Hắn cũng không để ý, trực đảo hoàng long, đột phá tầng tầng trở ngại, vừa vỡ rốt cuộc. E hèm. Hôn mê trung tiếu tỳ, lại kêu rên một tiếng, tiếp lấy vừa không có tiếng thở, Bàn Tuấn liền không trở ngại chút nào bắt đầu chậm chậm kéo ra đút vào. Dù sao cũng là đã bắt đầu phát dục nữ nhân, tiểu tiếu tỳ nộn huyệt vừa ấm lại hẹp, đem Bàn Tuấn đại côn thịt chen ép e rằng so sảng khoái, dần dần, không nhịn được cổ kia căng đầy khoái cảm, bắt đầu dần dần tăng nhanh tốc độ. Tại trong mộng tiểu tiếu tỳ, hai mắt đóng chặt, môi anh đào khẽ nhếch, ngọc thể hơi hơi run run rẩy, rất nhanh, một cổ đậm đặc âm tinh, phun tại Bàn Tuấn đại quy đầu phía trên, tiểu nộn huyệt trung nội môi mật, đã ở lúc đóng lúc mở mút lấy đại quy đầu. Ba, một tiếng, Bàn Tuấn từ nhỏ tỳ nữ mềm mại mật huyệt rút ra mang máu sử nữ côn thịt, xốc lên, tiểu thư, váy, không hề thương tiếc thọc đi vào, xì, một tiếng, côn thịt theo tiếng mà vào, Bàn Tuấn lại phát hiện, côn thịt cắm vào không trở ngại chút nào. Hiển nhiên, trước mắt nữ tử này chẳng phải là tấm thân sử nữ, vì thế liền càng thêm không chút kiên kỵ quất cắm dưới người ngọc thể. Bàn Tuấn đem trong phòng hai nữ thay nhau gian dâm nửa canh giờ, nhất thời thư sướng được lưng chợt lạnh. Dương Quang buông lỏng, một cổ mạnh mẽ dương tinh, đại lượng hữu lực kích bắn ra, hắn bắn ra một phát sau đó, lại cắm vào bên cạnh tiểu tỳ nữ thân thể, lại bắn ra một phát, tiếp lấy đem cuối cùng dương tinh đều xuất tại hai nữ khuôn mặt phía trên. Khiến cho hai nữ khuôn mặt cùng với mật huyệt bên ngoài, đều là tràn đầy tinh dịch, mới hài lòng rời đi, trước khi đi còn viết một phong thư lưu cấp Tề Thiên Sinh. Ra ngoài cửa, hắn mới la lớn, không tốt rồi, tiểu thư gian phòng cháy á. Vừa nói, một bên sử dụng một cái phích lịch hỏa, đem tiểu lâu bên cạnh một cái xó xỉnh thiêu đốt, lập tức liền biến mất ở hắc ám trong đó. Chỉ chốc lát sau, đại lượng tổng đốc phủ hộ vệ cùng với gia đình đều đuổi. Khi hắn nhóm cấp bách đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện, trong phòng hai nữ bộ kia bị người khác mê gian sau trò hề, lập tức sợ tới mức hai đầu khó xử, đành phải kiên trì cầm lấy chăn đem vẫn như cũ tại trong ngủ say hai nữ bọc lại tống xuất gian phòng sau lại tiến hành cứu hỏa. Nhưng mà, lửa không cứu bao lâu, lại truyền đến một trận la lên tiếng, không tốt rồi, phòng bếp cũng cháy á. Quả nhiên, đám người nhìn lúc này phòng bếp phương hướng, đồng dạng là lửa sáng lóng lánh, liền lại luống cuống tay chân phân ra một đám người. Đi tới phòng bếp dập tắt lửa. Lúc này, vừa rồi đang tại ôm lấy vị kia giống quá thần phi mỹ phụ nhân đi vào giấc ngủ Tề Thiên Sinh, đã bị đánh thức qua đến, hổ nghiêm mặt hỏi, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Hộ viện đầu lĩnh nơm nớp lo sợ nói. Tổng đốc đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tề Thiên Sinh nhìn một chút lười biếng kiều thê, mỹ phụ nhân lúc này quần áo bán giải, nhô thật cao ngọc nhũ, hình như chịu không nổi món đó cái yếm trói buộc mà muốn nứt y mà ra tựa như. Nhìn qua thành thục đầy đặn, kiên đỉnh cao ngất, lại tăng thêm bộ kia lo lắng bộ dáng, thật sự thượng mê người cực kỳ. Liếc nhìn một cái, hắn yêu thương nói an ủi nói, phu nhân chớ sợ, sợ là tiểu mao tặc, vi phu rất nhanh liền trở về. Tướng công chính mình cẩn thận. Mỹ phụ nhân dặn dò. Tề Thiên Sinh chụp vỗ nàng tay ngọc cười nói, yên tâm, không có việc gì, vi phu rất nhanh liền trở về. Hắn nói xong, liền mặc lên quần áo, ly khai gian phòng, chính là tại hắn lúc rời đi. Phía sau nằm tại trên giường phu nhân, trong mắt đẹp ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Chỉ nghe thấy phu nhân nói, lai giả bất thiện thiện giả không đến, truyền lệnh xuống, toàn lực truy tung người xâm lăng, không nên giết hắn, bản phu nhân muốn đích thân gặp hắn một chút. Vâng. Không trung truyền đến một phen sâu kín âm thanh, tiếp lấy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Tề Thiên Sinh nhìn lấy thủ hạ hỏi. Là có tặc nhân đi vào sao? Vâng. Là. Hộ viện thủ lĩnh ấp a ấp úng. Rốt cuộc chuyện gì, ấp a ấp úng? Đại nhân. Đúng, đúng có tặc nhân trộm xông vào trong phủ, hơn nữa. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Tề Thiên Sinh nhìn cái kia kỳ quái biểu cảm, trong lòng đánh cái đột, biết phát sinh không tốt sự tình, hơn nữa đem tứ tiểu thư cùng với thị nữ của nàng cấp. Cấp. Hộ viện thủ lĩnh mặc dù không có nói xong, nhưng là Tề Thiên Sinh đã minh bạch ý của hắn, con gái của mình, chỉ sợ là lọt vào tặc nhân làm bẩn mất đi trong sạch rồi. Ngươi nói hưu nói vượng nữa, bản quan sẽ giết ngươi. Tề Thiên Sinh giận không nhịn được. Giống như ăn người trành lấy thủ hạ. Đại nhân, tiểu nhân không có nói hưu nói vượng a. Vừa rồi có người kêu, cháy rồi sao, tiểu nhân nhìn đến tứ tiểu thư tiểu lâu đi lấy nước liền lập tức tính toán vọt vào gian phòng đi cứu người. Kết quả chúng ta một đám người sau khi đi vào. Còn có, nơi này còn có một phong thư, là đặt ở tứ tiểu thư bên cạnh. Nói xong, hắn liền đem Bàn Tuấn lưu lại tính đưa cho Tề Thiên Sinh. Tề Thiên Sinh một tay đoạt lấy tín. Mở ra sau nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết một đoạn ngắn nói, tiểu tỳ tuy nhỏ, lại non nớt ngon miệng, tiểu thư mặc dù kiều, lại phi hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, mong rằng tổng đốc đại nhân thật tốt tra một chút. Tìm được ngài rễ hiền, này chào phía trên. Tề Thiên Sinh không rên một tiếng, nhưng là run rẩy hai tay đã để nhân minh bạch hắn đã nổi trận lôi đình, đột nhiên. Hắn xoay người đến đúng lấy thủ hạ giận dữ hét, cấp bản quan toàn thành đại lùng bắt. Nhất định phải đem tên khốn kiếp kia tìm ra đến. Xin muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể. Nếu như tìm không thấy, các ngươi đều đưa đầu tới gặp. Vâng, đại nhân. Bọn thủ hạ lĩnh mệnh đi qua. Tổng đốc ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong thành đều sôi trào. Phạm Châu thành quan binh, từng nhà tìm tòi khởi phạm nhân, tổng đốc đại nhân có làm tại trước, vô luận là trong thành quan viên vẫn là thân hào nông thôn, đều chỉ có thể nghe theo, phát động khởi nhà mình hộ viện, thủ hạ quan binh, nha dịch. Tiến hành tìm tòi khắp thành, nhất thời, toàn bộ Phạm Châu trong thành gà bay cẩu nhảy, mọi người cảm thấy bất an. Lúc này Tề Thiên Sinh đã nghĩ thông suốt, cái này tại tổng đốc phủ tại Phạm Châu thành bốn phía quấy rối người, có lẽ chính là đàn thần y vệ. Thậm chí là đám kia thần y vệ thủ lĩnh, nhưng là hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối, trừ bỏ phái ra thủ hạ bên ngoài, hắn còn phái ra mấy năm nay sở nuôi dưỡng một chút Vũ Lâm nhân sĩ đi tiến hành truy sát. Về phần chính mình tứ nữ, dĩ vãng chính mình nữ nhi này tại trong thành phong bình, hắn cũng có nghe thấy, cùng một chút quan lại thân hào nông thôn đệ tử qua lại quan hệ rất thân, không nghĩ tới chính là nàng đã sớm mất đi trinh tiết, hơn nữa bị người khác phát hiện. Cũng bốn phía tuyên truyền, lại tăng thêm lần này, toàn thân trần trụi vạn chúng nhìn trừng trừng, sợ là đời này đều không có biện pháp gả cái người trong sạch. Lời tuy như thế, Tề Thiên Sinh vẫn là vô cùng yêu thương con của mình, vì thế liền hỏi một chút con gái của mình ở địa phương nào. Được đến trả lời thuyết phục sau đó, liền hướng chỗ cần đến đi qua. Cùng bên ngoài ồn ào náo động so sánh với, tiểu sương phòng bên này liền có vẻ có chút yên tĩnh, nhưng mà Tề Thiên Sinh lại phát hiện không tầm thường, bởi vì nơi này thật sự là quá an tĩnh. Hắn nghiêng người đi đến sương phòng cửa sổ một bên, hơi hơi thăm dò, lại nhìn đến làm hắn nghe răng muốn nứt một màn. Chỉ thấy nữ nhi của hắn cùng với tỳ nữ, đang bị một tên hắc y nhân chế trụ, toàn thân lại lần nữa bị vạch trần đặt ngang ở trên giường. Mà hắc y nhân đứng thẳng tráng kiện côn thịt, chính cắm ở nữ nhi miệng bên trong, liên tục không ngừng chấn động, tiếp lấy, hắc y nhân đột nhiên rút ra côn thịt, hướng về hai nữ khuôn mặt, lại lần nữa đem dơ bẩn dương tinh, đều xuất tại các nàng chủ tớ hai người gương mặt xinh đẹp phía trên. To gan lớn mật như vậy ác đồ, Tề Thiên Sinh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, chính nghĩ đem thủ hạ kêu đến, đột nhiên phát hiện, tên kia hắc y nhân nhìn phương hướng của mình, nói, Tề đại nhân, nhà ngươi nữ nhi cùng tiểu thị tỳ thật sự là mất hồn. Tại hạ nhịn không được, lại đến chơi lấy một lần, quả nhiên là tươi mới ngon miệng, đáng tiếc lệnh thiên kim sớm phi hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, bằng không thoải mái hơn, ôi, ngượng ngùng nói nhiều, hy vọng không lấy làm phiền lòng. Về phần mạng chó của ngươi, ta liền lưu lại, tái kiến. Nói xong, liền từ mặt khác một chỗ cửa sổ thoát đi ra ngoài. Lưu Tuấn. Bản đốc cùng ngươi bất tử không ngừng. Bàn Tuấn đi xa thời điểm, chỉ nghe thấy Tề Thiên Sinh rống giận. Nhưng là điều này cũng không có gì tác dụng, hai cái lên xuống, hắn liền biến mất ở đêm khuya bên trong. Đêm đó, Phạm Châu thành vài vị nhân viên quan trọng phủ đệ bên trong, lần lượt xuất hiện khác biệt trình độ quấy nhiễu cùng hỗn loạn. Toàn bộ Phạm Châu Thành bị quấy được long trời lở đất. Thứ 61 chương tái chiến thần phi sáng sớm, Phạm Châu ngoài thành quan đạo phía trên, một đám phê cưỡi ngựa kỵ binh dũng mãnh doanh võ sĩ, chính nhanh chóng tại trên đường, nhiều đội Tây Xuyên hành tỉnh quan binh. Chính trèo đèo lội suối tiến hành thảm thức tìm tòi, ý đồ đem tối hôm qua đại náo Phạm Châu Thành, ban đêm xông vào tổng đốc phủ tặc nhân thằng Chi ở Pháp. Tổng đốc đại nhân lên tiếng rồi, ai có thể đem bức họa trung tặc người sống tróc hoặc là giết chết. Thưởng bạc trắng 3.000 lượng, hơn nữa đem chính mình tứ nữ nhi gả cho hắn. Tề Thiên Sinh tứ nữ nhi là cái gì đức hạnh, Phạm Châu trong thành người đều có nghe thấy, luôn luôn kéo lấy một đám Phạm Châu thành ăn chơi trác táng đến ngoại ô. Uống rượu tìm niềm vui, hành vi phóng đảng, hưng chỗ tới, liền mạc thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, tận tình giao cấu, ai cưới được nàng. Phỏng chừng nón xanh đều phải đội lên xà nhà rồi, càng huống hồ, tối hôm qua có tin tức truyền ra. Cái kia ban đêm xông vào tổng đốc phủ tặc người, đem tứ tiểu thư cấp mê gian, tinh dịch bị bắn ra một thân đều là, giống như hạ lưu kỹ nữ giống nhau bị tổng đốc phủ bọn hộ viện nhìn cái tinh quang. Mặc dù như thế, vẫn đang có rất nhiều người xua như xua vịt. Dù sao còn có 3.000 lượng bạc trắng, còn có khả năng trở thành tổng đốc rễ hiền. Về phần phong bình không tốt tứ tiểu thư, coi như là Bồ Tát giống nhau cung, nàng yêu để làm chi đi, nhắm mắt làm ngơ, đợi cho chính mình thăng chức rất nhanh rồi. Còn có khả năng sợ tìm không thấy hảo nữ nhân nối dõi tông đường sao? Vì thế, toàn bộ Phạm Châu thành đô động viên đi lên, nhao nhao thêm vào hành động tìm tòi bên trong. Bàn Tuấn nhìn chạy như bay đội kỵ binh, trong lòng phi thường hài lòng. Đây đã là đội thứ tư đội kỵ binh rồi, Phạm Châu thành bốn phương thông suốt, liền chính mình rời đi cái phương hướng này, cũng đã có tứ đội đội kỵ binh đi ngang qua, còn không có tính thượng kia một chút bộ binh đội còn có giang hồ nhân sĩ. Như vậy quy mô, đủ để lôi kéo Tề Thiên Sinh tinh lực, những người khác liền càng thêm an toàn. Bàn Tuấn đối với lần này Dương Đông kích Tây hiệu quả tương đương vừa lòng, đang muốn nhẹ lướt đi, đột nhiên cảm giác được, chính mình không khí chung quanh có một chút không tầm thường khí tức. Hắn hít thở sâu một hơi, phát hiện trong không khí xen lẫn một tia son phấn mùi thơm, đã nói, cô nương võ công được, tại hạ bội phục, mạo muội hỏi một câu, không biết cô nương một mực đi theo tại hạ, có gì muốn làm? Ba ba ba. Bàn Tuấn vừa dứt lời, chỉ thấy rừng rậm bên trong, cùng với tiếng vỗ tay, đi ra một tên xinh đẹp phụ nhân, sợi tóc như thác nước, tóc mai thượng cận cắm vào một cây phượng đầu kim trâm, tú lệ trán phía dưới lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc. Mặc lấy một thân màu xanh nhạt sức lực trang, phát họa dáng người lung tinh hấp dẫn, yểu điệu vô cùng, như ẩn như hiện khinh bạc áo lót nhanh thúc một đôi cao vút trong mây nhũ phong, một đôi mỹ mắt thấy Bàn Tuấn, giống như có thể đem lòng người nhìn thấu. Phiền toái. Bàn Tuấn vừa thấy người này xinh đẹp tuyệt luân thành thục phụ nhân, lông mày không khỏi nhăn một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn nhận ra trước mắt vị này xinh đẹp phụ nhân, nàng chính là Bàn Tuấn tại Giang Nam hành tỉnh gặp qua cũng tới lúc giao thủ thụ này trọng thương cái vị kia võ công cao cường và phong tao vô cùng, thần phi nương nương. Chính là cùng lúc trước phong tao giả đảng so sánh với, lúc này thần phi nương nương cũng là cấp nhân lãnh diễn cuộc so tài sương cảm giác. Mỹ phụ nhân khẽ hé đôi môi đỏ mộng, một phen giống như hoàng oanh xinh đẹp âm thanh vang lên. Tuổi còn trẻ, võ công lại cao minh như thế, tối hôm qua còn đem toàn bộ Phạm Châu thành quậy đến long trời lỡ đất, thật không hổ là võ khôi tú sĩ, Lưu Tuấn. Nàng vừa mở miệng, Bàn Tuấn trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị này, thần phi nương nương. Phía trước không phải là đã thấy qua sao? Như thế nào một bộ giống như lần đầu nhìn thấy ta bộ dạng? Bất quá nàng âm thanh nghe đến, cũng không có lần trước nghe đến như vậy uyển chuyển kiều nũng nịu, mà là hơi khàn khàn. Tiếp lấy. Bàn Tuấn lại nghe đến Mỹ phụ nhân nói, nghe nói trước một đoạn thời gian, ngươi tại Giang Nam hành tỉnh, hỏng tỷ tỷ của ta một chuyện tốt, tuổi nhỏ có thể ở tỷ tỷ của ta thủ hạ chạy trối chết, đúng là khó được, vốn là nha. Tây xuyên sự tình, các ngươi thần y vệ, làm từng bước đem sự tình tra ra đến, sau đó đăng báo cấp hoàng đế. Liền vạn sự đại cát, ai biết ngươi cái này không thành thật tiểu gia hỏa, còn tới Phạm Châu trong thành đại náo một phen. Còn quấy rầy bản phu nhân nghỉ ngơi, vậy ngươi nói, bản phu nhân nên như thế nào trừng phạt ngươi một chút? Bàn Tuấn lúc này mới minh bạch, chính mình đoán chừng là gặp lần trước tại Giang Nam hành tỉnh gặp được cái vị kia thần phi muội muội. Vì thế cười nói, nguyên lai tại hạ tối hôm qua đã quấy rầy phu nhân, thật sự thật có lỗi, về phần Giang Nam một chuyện. Lưu Tuấn cũng là phụng mệnh làm việc, kính xin phu nhân thứ tội, phu nhân võ công cao cường, lòng mang tứ hải. Nói vậy không có khả năng cùng tại hạ loại tiểu nhân vật này so đo, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Thần phi cười lạnh nói, hừ hừ, nghĩ bản phu nhân buông tha ngươi. Có thể, cho ngươi một nén nhang thời gian, ngươi có thể tại dưới tay ta đứng vững. Bản phu nhân đáp ứng tạm tha ngươi nhất cái mạng nhỏ. Vừa dứt lời. Mỹ phụ nhân liền ra tay như điện, biến chưởng thành trảo, thẳng đến Bàn Tuấn, lần này nếu tóm lấy rồi, Bàn Tuấn không nên hủy dung không thể. Vị này, thần phi, võ công. Cùng mấy tháng trước Bàn Tuấn tại Giang Nam gặp được cái vị kia, thần phi, võ công so sánh với, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều là không phân sàng sàng như nhau, duy nhất không cùng chính là, vị này, thần phi, chiêu thức càng thêm dày. Mà vị kia cũng là càng thêm linh động. Nhưng mà Bàn Tuấn cũng không phải mấy tháng trước Bàn Tuấn, hòa hợp kính, tăng tốc, làm Bàn Tuấn nội lực tốc độ tu luyện trên diện rộng tăng lên, làm hắn có được càng nhiều tư bản, càng thành thạo đi ứng phó vị này, thần phi. Thủy Ngân chảy vậy tiến công. Hai vị này, thần phi, tỷ muội có thể nói công lực thông huyền, tại nội công tu vi phía trên, so với Hoàng Thái Tử cái vị kia Hoàng Trị Đại Sư, càng tốt hơn, chính là Hoàng Trị Đại Sư thắng tại tinh thông võ công chủng loại. Lúc này hai nữ bên trên, có thể hai cái vị này tuyệt sắc mỹ phụ, tại giang hồ phía trên, cũng là bừa bãi vô danh, liền bàn tuấn loại này đã từng sống ở giang hồ mặt tối người, cũng không biết sự hiện hữu của các nàng. Hai người đánh nhau hơn 50 chiêu. Thần phi trong mắt đẹp kinh ngạc chi sắc càng ngày càng tăng nhiều, kẻ này thực chiến đối địch chiêu thức cùng với ứng biến năng lực sớm có nghe thấy, sau đó này hùng hậu nội lực là xảy ra chuyện gì? Phía trước tỷ tỷ tới giao thủ thời điểm đã nói nội lực của hắn cũng không xuất chúng. Đối chiến 30 chiêu, cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng bây giờ như thế nào cũng đến 50 chiêu, hắn lại thành thạo, sân vắng đi dạo. Chẳng lẽ là nội công của ta bước lui? Hay là nói, kẻ này tại đoạn thời gian này có kỳ ngộ hơn nữa đột phá? Cùng thần phi đối chiến bên trong, Bàn Tuấn cũng đối với chính mình tăng lên, cảm thấy tương đương kinh ngạc. Từ chính mình phát hiện nội lực tốc độ tu luyện tăng lên sau đó, cũng không có cùng đứng đầu võ học cao thủ so chiêu, hiện tại phát hiện chính mình lại lần nữa đối mặt thần phi này cấp một cái khác cao thủ thời điểm. Lại cũng sẽ không giống lần trước như vậy lực bất tòng tâm, tuy rằng không thể chiếm thượng phong, nhưng là sống quá một nén nhang thời gian, hẳn là không là vấn đề. Nhưng mà hai người tương đối một chưởng qua đi, thần phi còn nói, tuổi nhỏ liền nội lực đều rất cao như vậy. Đúng là hiếm thấy, là bản phu nhân xem thường ngươi, kế tiếp, khiến cho ngươi kiến thức một chút, bản phu nhân thực lực chân chính. Nói xong, nàng lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, song chưởng cùng phát, giương tay bổ ra, lấy sắc bén chưởng thế thẳng đến Bàn Tuấn yếu hại. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Bàn Tuấn chợt nhớ tới phía trước tại Lăng Già Kinh mật văn bên trong, chứng kiến đến thủ tự khẩu quyết, lập tức biến chiêu, tuân theo khẩu quyết vận công cùng với chiêu thức. Chính diện nghênh tiếp tiến công. Bồng một tiếng, thần phi song chưởng đánh vào Bàn Tuấn hai đấm phía trên, dòng khí tê khiếu phá không, một hơi thở sau đó, hai người đồng thời hướng tướng hướng ngược lại văng ra, khác biệt chính là, Bàn Tuấn là bị đánh bay ra ngoài, hai chân cấp bách trượt. Cùng mặt đất không ngừng ma sát, cuối cùng đụng tại một cây khô phía trên, mà thần phi cũng là liên tục lui về phía sau vài bước, phát ra di một tiếng. Thần phi đình chỉ tiến công, đột nhiên hướng Bàn Tuấn hỏi, tiểu tử, võ công của ngươi là ai dạy? Bàn Tuấn lau lau vết máu ở khóe miệng, cười nói, thần phi làm gì dò hỏi, lấy thần phi đối với võ học trình độ, lại tăng thêm ngữ khí của ngươi, ngươi đã đoán ra tại hạ dùng là võ công gì, hỏi tại hạ không phải là làm điều thừa sao? Bàn Tuấn cũng không biết hắn đang mệnh danh vì hòa hợp kính, khẩu quyết rốt cuộc là thế nào một môn võ công, đành phải phô trương thanh thế, gạt nhất gạt trước mắt mỹ phụ nhân. Nhìn nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối gì. Hừ. Thần phi hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, tiếp tục vung vẫy một đôi câu hồn lấy mạng tay ngọc, lại lần nữa hướng Bàn Tuấn công tới, một cổ bài sơn đảo hải khủng bố chưởng kình lập tức như thủy triều hướng Bàn Tuấn mãnh liệt mà đến, cổ này chưởng lực xen lẫn hàn khí thấu xương. Giống như có thể đem không khí chung quanh đều đông cứng. Bàn Tuấn tại vừa rồi giao thủ bên trong, đã thụ vết thương nhẹ. Lúc này thần phi cũng ra tay như điện, hắn như cũ là tránh cũng không thể tránh, đành phải lại lần nữa nếm thử sử dụng thủ. Tự quyết đi ứng đối, đồng thời vận khởi toàn bộ nội lực, đi ngăn cản một chưởng này. Thần phi tay ngọc tiếp xúc được Bàn Tuấn thân thể một chớp mắt, Bàn Tuấn cảm thấy một cổ hàn khí thấu xương theo cánh tay xâm nhập, trực bức tim phổi. Tình cấp bách phía dưới, vận khởi đan điền trung cổ kia nguyên dương khí. Cùng với hòa hợp kính, cường hành yếu thế đêm này hai cổ khí tức dung hợp tại một khối. Thần phi đột nhiên phát hiện nội lực đi về phía khác thường, trong lòng kinh ngạc. Lập tức cùng Bàn Tuấn giải trừ, mắt phượng híp lấy nhìn rất lâu, mới yếu ớt nói, hừ, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bản phu nhân nói lời giữ lời, một nén nhang thời gian đã đến, ngươi có thể rời đi, bất quá nếu như lần sau gặp lại. Ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy. Bàn Tuấn nghĩ không đến thần phi thế nhưng thật phóng chính mình rời đi, ý vị thâm trường nhìn xung quanh một chút, thầm vận nội lực, ngăn chặn chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi hàn khí. Hướng đến rừng cây chỗ sâu đi đến. Bàn Tuấn sau khi rời đi, rừng cây trung lại đi ra một đám hắc y nhân, chỉ thấy hắc y nhân đầu lĩnh cung kính hướng thần phi một gối quỳ xuống sau khi hành lễ, tò mò hỏi, xin hỏi thần phi nương nương. Vì sao không đem kẻ này lưu lại, đem hắn lưu lại? Sớm muộn là cái mối họa. Bản phu nhân làm việc tự có chừng mực, khi nào thì đến phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ. Về phần kẻ này trên người còn che giấu một chút bí ẩn, đợi bản phu nhân xác nhận một sự tình sau làm tiếp định đoạt. Thần phi nhìn Bàn Tuấn rời đi đường, mắt phượng lập lòe, trong miệng lạnh nhạt nói, đồng thời một cây ngón ngọc nhẹ nhàng điểm tại hắc y nhân thủ lĩnh trán phía trên. Nàng nói những lời này. Ra chiêu thức ấy, để ở tràng sở hữu hắc y nhân mồ hôi lạnh tràn trề, hắc y nhân thủ lĩnh run rẩy thân thể, một gối quỳ xuống thỉnh tội nói, thuộc hạ có tội, không nên hoài nghi nương nương quyết định, thỉnh nương nương thứ tội. Hừ. Lần này trước tha cho ngươi một mạng, lần sau lại hồ ngôn loạn ngữ, liền sẽ không đơn giản như vậy rồi, hôm nay tới trước nơi này, dẹp đường hồi phủ a, đi ra quá lâu, Tề Thiên Sinh hoài nghi, cái khác sự tình chúng ta tạm thời không cần phải xen vào. Đại sự buông xuống, Tây Xuyên bên này, còn tốt hơn tốt bố cục, không thể bởi vì những cái này hỏng đại sự. Thần Phi vừa nói, một bên ly khai rừng cây, khi nàng đi xa thời điểm, dùng trừ bỏ chính mình không có những người khác có thể nghe được âm thanh nói một câu. Toàn cơ bí điểm. Có ý tứ. Thứ 62 chương lại xuống Giang Nam đang bị thần Phi phóng sau khi đi, Bàn Tuấn Hữu Kinh Vô Hiểm rời đi Tây Xuyên địa giới, khi hắn rời đi Tây Xuyên sau đó, mới dám an quyết tâm đến thật tốt điều dưỡng bị thương thân thể. Hắn tại trong núi rừng tìm được một chỗ liệp hộ, thừa dịp liệp hộ nam chủ nhân ban ngày lên núi săn thú thời kỳ, đem liệp hộ nữ chủ nhân thải bổ một phen, tuy rằng nữ nhân cũng không xinh đẹp, nhưng là coi như trắng noãn, Bàn Tuấn chuyện gấp phải tòng quyền. Cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, như thế như vậy điều dưỡng ba ngày, mới nghênh ngang mà đi, chỉ để lại đã bị gian dâm được lê hoa đái vũ nữ chủ nhân. Bàn Tuấn tự đại giang xuống, rất nhanh liền đạt tới Hồ Châu Châu Dịch, mà Kỳ Lân cùng với Hồng Ngạn Chương mang lấy Tiểu Sa Di Thiên Hy đã ở chỗ này chờ ước chừng 4 ngày. Bàn Tuấn làm Kỳ Lân hai người trước trở lại kinh thành, chính mình lại mang lấy Thiên Hy tiếp tục vùng ven sông chuyến về, cũng tại 2 ngày sau lại lần nữa đi đến Chiết Châu. Chiết Châu Nhạc Gia Trang, nguyên Nhạc Gia nhà cũ trung một chỗ gian phòng. Xuân sắc dồi dào, quần áo rải rác tại trên mặt đất, có vẻ thập phần hỗn độn. Mà lúc này tại bên cạnh góc tường, phía trên, một tên chỉ mặc cái yếm đầy đặn mỹ phụ hai tay chống đỡ tại trên bức tường, thon dài tuyết trắng chân đẹp hơi hơi gấp khúc, đem tròn trịa màu mỡ mông về phía sau nâng, tại phía sau của nàng, là hai tay giữ lại eo của nàng Bàn Tuấn. Mà mỹ phụ nhân đúng là Chiết Châu Thứ Sử Nguyên Phối Phu Nhân, Vương Thị Vương Phương Mai. Lực mạnh chút. Nha. A. À. Thật là thoải mái. Thoải mái chết nha. A. A. Tốt. Thoải mái. A. A. Quá đẹp. A. Muốn mỹ trời cao. Vương Phương Mai cả người mồ hôi đầm đìa. Bàn Tuấn đang không ngừng tiến công quốc cấm đồng thời, còn không ngừng dùng ngón tay xâm phạm nàng hậu môn, nghe được dưới người mỹ phụ kia vong tình dâm thanh lãng ngữ, Bàn Tuấn đem toàn thân sở hữu thể năng đều triệu tập. To lớn đầu rồng uy lực vô cùng va chạm nàng nhụy hoa. Ân. Bay. Nha. Bay. A. À. Hảo phu quân. A. À. Không được. Mỹ phụ nhân khoái hoạt há mồm nũng nịu trên rỉ, vòng eo không ngừng vặn vẹo, hình như cũng bị loại này rất nhanh có đau một chút cảm giác lại lần nữa mang lên tê dại cao phong. Tại nàng một tiếng cao vút tiếng trên rỉ phía dưới, thân thể hướng về phía sau dựa vào, cung thành một chỗ ngoặt loan độ cong, thân thể yêu kiều co giật không thôi, nằm ở cao trào hạ thân thể tiết ra đại lượng dâm thủy. Bàn Tuấn lúc này cũng chịu không nổi nữa kia mãnh liệt khoái cảm. Hai cái kịch liệt vận động nam nữ cơ hồ tại cùng nhất thời đạt tới tình dục cao trào, tùy theo hắn kêu đau một tiếng, chính mình tinh hoa toàn bộ rót vào Vương Phương Mai âm đạo bên trong, một trận kịch liệt xung kích, làm mỹ phụ nhân sản đến không khỏi nổi lên bạch nhãn. Rơi vào thất thần trạng thái, đã lâu mới khôi phục lại. Bàn Tuấn đem mỹ phụ nhân ôm đến trên giường, chính mình xoay người nằm tại một bên phía trên, đem nàng vẫn như củ lửa nóng thành thục thân thể yêu kiều ôm tại ngực bên trong, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve kia động lòng người thân thể yêu kiều. Làm nàng cảm nhận sau khi kích tình dư vị, cảm nhận đến Bàn Tuấn ôm nhu, mỹ phụ nhân hướng trong ngực hắn rụt một cái thân thể, tay ngọc vuốt ve Bàn Tuấn lồng ngực hỏi. Ngươi như thế nào nhanh như vậy lại đến Giang Nam rồi hả? Làm sao vậy? Không chào đón ta đến. Bàn Tuấn nói, dùng tay nhẹ nhàng bóc một cái mỹ phụ nhân núng vú, kích thích nàng phát ra một trận kè hèm, nũng nịu trên rỉ. Làm sao biết chứ, ngươi đến ta cầu còn không được, chẳng qua gần nhất Giang Nam thập phần bình tĩnh. Cũng không cần phải kinh động kinh thành thần y vệ mới đúng. Ân, lần này đến Giang Nam, là tránh né truy sát. Bàn Tuấn nói. Truy sát? Ngươi bị ai truy sát? Vương Phương Mai trong lòng rùng mình. Tây Xuyên hành tỉnh tổng đốc, Tề Thiên Sinh. Tề Thiên Sinh. Người này ta nghe nói qua, là một quan trường lão thủ, cũng khá có năng lực, tại Tây Xuyên làm quan nhiều năm, thâm căn cố đế, thủ hạ các châu các huyện cơ hồ đều là hắn người, dễ sai khiến, chính làm thông suốt, nhiều năm đến nay bình an vô sự tỉnh tỉnh có đầu. Hắn tại sao muốn giết ngươi? Ngươi bắt được hắn cái gì nhược điểm sao? Bàn Tuấn gật gật đầu, tiếp lấy, đem lần này Tây Xuyên hành trải qua, đại khái cấp Vương Phương Mai miêu tả một chút, cũng nói, lấy trước mặt Tây Xuyên tình thế, chỉ có hai loại kết quả. Loại thứ nhất, thiên tử đối với Tề Thiên Sinh chuyện này xem nhẹ, đại gia hình thành ăn ý, chờ đợi bùng nổ cơ hội. Loại thứ hai chính là Tề Thiên Sinh trực tiếp tạo phản, dựa theo hoàng thượng tính tình, là tuyệt đối không thể cho phép Tề Thiên Sinh sở tác sở vi. Biết rõ điểm này Tề Thiên Sinh, thực có thể bí quá hóa liều, cho nên, nếu như việc buôn bán của chúng ta có cùng Tây Xuyên bên kia có liên hệ, vậy tốt nhất trước dừng một cái. Vương Phương Mai cũng rất sâu tán thành, xác thực. May mắn việc buôn bán của chúng ta, cơ bản không có cùng Tây Xuyên bên kia có liên hệ, việc buôn bán của chúng ta chủ yếu là Nam Bắc phương hướng cùng với hải ngoại mậu dịch, vấn đề không lớn, còn có, thiếp có loại dự cảm, cái này thiên hạ. Mưa gió buông xuống, hơn 20 năm trước thất vương chi loạn, lúc ấy thiên tử, vì có thể bình định phản loạn, cùng thiên hạ đại đa số gia tộc quyền thế đã đạt thành thỏa hiệp, một khi bình định thiên hạ, gia tộc quyền thế nhóm đem đạt được phải có ban thưởng. Nàng ngừng lại một chút, lại dịch chuyển một chút trần trụi thân thể yêu kiều, lấy một cái thư thích hơn tư thế nằm ở Bàn Tuấn trong lòng, nói tiếp nói, về sau thiên tử xác thực đoái hiện lời hứa, cho gia tộc quyền thế cũng đủ ban thưởng. Tây Xuyên Phạm Châu Tề Gia, Giang Nam Chiết Châu Nam Thị, hai sông Thanh Châu Độc Cô Gia Tộc, Trung Nguyên Trang Châu Thôi Thị, Bồ Châu Triệu Gia vân vân, đều là hùng bá nhất phương đại gia tộc, trở thành một châu thậm chí nhất tỉnh kẻ chi phối. Hơn nữa song phương đều biết, loại này tình trạng, vị kia cửu ngũ chi tôn, là tuyệt đối không có khả năng cho phép, sớm hay muộn sẽ động thủ suy yếu gia tộc quyền thế lợi ích, cho nên gia tộc quyền thế nhóm tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Nam gia thân là hoàng thân quốc thích còn khá một chút, nhưng là những địa phương kia vọng tộc, liền khó nói. Bàn Tuấn cười nhạo một chút nói tiếp, lại tăng thêm, trừ bỏ thiên tử này nhất mạch, này huyết mạch của hắn, đều bị tàn sát không còn. Dương thị cũng không đủ tộc nhân đi trấn thủ cái này thiên hạ, địa phương gia tộc quyền thế thì càng nan bắn đè ép, hơn nữa mấy năm gần đây đến, tương đối ở thành tựu về văn hóa giáo dục, thiên tử giống như chú trọng hơn võ công. Một mực cùng tứ phương đại quốc không ngừng ma sát, cùng Bắc Hồ đại chiến hai lần, cùng Tây địch cũng đánh nhau một lần, hiện tại còn muốn nói trợ giúp Triều quốc đi đối phó Nhật Bản, liên tục chinh chiến làm cho quốc khố bắt đầu hư không. Vì duy trì chiến tranh không thể không làm càng nhiều nông dân đi phục lao dịch, khiến cho kêu ca có chút sôi trào. Giống như, còn có một chút, chính là trong triều các vị hoàng tử, trừ bỏ thái tử Dương Chí bên ngoài, còn có thất vị đã trưởng thành hơn nửa khai phủ xây nha hoàng tử. Hiện tại thiên tử vẫn là tuổi xuân đang độ, vấn đề còn không có đột hiện, chỉ khi nào có cái gì sơ xuất, vấn đề liền bộc phát ra, thái tử thế yếu, chư vị hoàng tử riêng phần mình có thế lực của mình. Sợ là thất vương chi loạn lại muốn lập lại. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, nếu như bộc phát đi ra, bát vương chi loạn, đã là kết quả tốt nhất. Vương Phương Mai nghe được Bàn Tuấn lý do thoái thác, kinh ngạc nói, còn có so đây càng phá hư kết quả. Ân, không sợ nói cho ngươi. Lần trước Nhật Bản phóng túng nhân tiến công Chiết Châu, cùng với lần này Tề Thiên Sinh sắp đến phản loạn, ta đều tiếp xúc được một cổ thế lực thần bí người. Bọn hắn rất có thể là gần nhất một đoạn thời gian đã phát sinh sự kiện phía sau màn độc thủ. Tổ chức của bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó hành động, ta hoài nghi bọn họ là tại liên lụy triều đình tinh lực, làm cho âm mưu của chính mình đạt được. Như vậy đi, ngươi giúp ta tra một chút, mấy năm gần đây, có cái gì không giáo phái tổ chức? Tại trong người nghèo, lưu truyền, bọn hắn thượng tầng, phỏng chừng chính là những người này. Bàn Tuấn phân phó nói. Thiếp minh bạch. Ngươi là hoài nghi, có người nghĩ noi theo Thái Bình giáo còn có Bạch Liên giáo, hành mưu nghịch việc. Thiếp nghĩ tới, lần trước ngươi đến Bắc Cá đảo điều tra sau trọng thương trở về. Là bởi vì ngươi cùng kia một vài người giao thủ. Vương Phương Mai loại nào không khéo, cẩn thận một hồi nghĩ Bàng Tuấn lần trước tại Giang Nam thời điểm biểu hiện cùng với Sở nàng phía trước Sở nghe được tin tức, liền đoán được cái thất thất bát bát. Đúng, ta cùng bọn hắn tổ chức chung một vị cao tầng giao thủ, ta học nghệ không tinh, bị nàng đánh thành trọng thương, may mắn trốn thoát, lúc này đây tại Tây Xuyên cũng giống vậy, chỉ bất quá đối phương không biết vì sao hạ thủ lưu tình. Nhưng tuyệt đối không phải là nhân từ nương tay, mà là không muốn phức tạp, nếu như thật muốn dùng tướng mệnh bác, chỉ sợ ta không dù chết cùng muốn lột một lớp da. Bàng Tuấn hồi tưởng lại phía trước cùng hắn đã giao thủ hai vị thần phi. Hai vị này mỹ phụ nhân một vị phong tao một vị lãnh diễm, tuy rằng Bàng Tuấn toàn thân mà lui, nhưng võ công của các nàng chỗ đáng sợ, vẫn như cũ làm hắn lòng còn sợ hãi. Mặc dù ở thiếp nhìn đến, phu quân không phải là tảo yêu chi tướng. Hơn nữa có thể thành tựu một phen nghiệp lớn, có thể làm sao tính được số trời, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, vạn nhất có cái không hay xảy ra, thiếp lại chỉ có thể xám xịt đàng hoàng trở về làm thứ sử phu nhân sống quãng đời còn lại. Bàng Tuấn thân mật hôn trong ngực mỹ phụ nhân một ngụm cười nói, này sao có thể a, ta còn muốn thật tốt sinh hoạt, còn không có hưởng dụng đủ ngươi này thân dâm đẳng mỹ thịt đâu. Tử tướng, sinh trưởng một bộ người khiêm tốn tướng mạo. Mặt ngoài hành chính nhân quân tử Việt, trên thực tế cũng là một cái có nghiêm trọng quả nhân chi nhanh giả tâm gia, ngươi mang đến cái kia tiểu sa di, cũng không phải là đại phát thiện tâm cho hắn tìm nơi đế đi a. Người hiểu ta. Mai nương vậy. Hắn gọi Thiên Hy, là cái rất thông minh đứa nhỏ, sư phó của hắn bởi vì ban giúp bọn ta trốn thoát mà hy sinh, hắn lập trọng thệ, muốn tề thiên sinh máu nợ trả bằng máu, ta muốn lợi dụng hắn điểm này, đem hắn bồi dưỡng. Nhưng là ta nơi nơi bôn ba, không có thời gian đi dạy bảo, hiện tại đem hắn giao cho ngươi đi dạy bảo, hy vọng ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng được một vị trợ thủ đắc lực. Bàng Tuấn kỳ thật đem Thiên Hy giao cho Vương Phương Mai đi quản giáo cũng là bị ép không biết làm sao. Bởi vì chính mình thời gian dài không có không thể tốt lắm tự mình bồi dưỡng hắn, trong nhà nữ nhân đều không phải là lựa chọn tốt, mà Vương Phương Mai là lựa chọn tốt nhất. Vương Phương Mai nghe được Bàng Tuấn làm nàng đi giúp chính mình bồi dưỡng trợ thủ đắc lực. Có vẻ tương đương cao hứng, thứ nhất chính là, thật sự của mình là được đến trước mắt tiểu tình lang tín nhiệm, thứ hai chính là, một khi bồi dưỡng thích đáng, chính mình trở thành Thiên Hy ân sư, không chỉ có chính mình tại Bàng Tuấn hậu cung địa vị củng cố. Tại Bàng Tuấn thủ hạ bên trong, còn có cường lực ngoại viện, làm chính mình như hổ thêm cánh, vì thế liền mừng rỡ đáp ứng nói, không thành vấn đề. Ta trước tìm vài cái lão sư dạy bảo hắn một chút trụ cột đồ vật, sau đó lại tiếp tục làm hắn cùng tại bên người. Tự mình dạy bảo, như vậy được chưa? Tiếp lấy, mỹ phụ nhân đột nhiên giống như lại nghĩ tới cái gì, xì nở nụ cười, nói, ngươi nói hắn là đứa bé, nói lên, ngươi cũng mới 16, ngươi cũng là tiểu hài tử, nhìn ngươi này lão khí hoành thu bộ dạng. Còn cho rằng ngươi là 26 đâu? Ô ô, ta có phải hay không đứa bé ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thế nào một lần ngươi không phải là hảo phu quân, hảo ca ca, dâm đảng kêu la, càng huống hồ, ngươi cái này qua tuổi 40 lão lẳng lơ. Thế nhưng câu dẫn một cái tuổi tác nhỏ hơn ngươi hơn 20 tuổi nam nhân, ngươi chẳng phải là so với ta càng không thể tưởng tượng nổi. Bàng Tuấn bóp Vương Phương Mai đầu vú cười dâm đảng nói. Nha nha, hảo phu quân, nhẹ chút, đúng vậy a. Thiếp chính là cái không biết xấu hổ dâm phụ, đến, mau đến trừng phạt ta cái này xấu nữ nhân, dùng ngươi đại côn thịt, hung hăng trừng phạt ta cái này xấu nữ nhân. Vương Phương Mai yêu kiều íp lúc này quyến rũ được chảy ra nước, nói. Nàng bò lên, giống như chó mẹ ghé vào trên giường, đem màu mỡ mông ngọc nhếch lên cao, liên tục không ngừng vặn vẹo. Ha ha ha ha, thật là một dâm tiện vô cùng dâm phụ, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Bàng Tuấn nói. Phóng người lên ngựa. Côn thịt hung hăng cắm vào mỹ phụ nhân vậy được quen thuộc nhiều chất lỏng huyệt dâm, về phía trước ép tới, một phòng đều là xuân. Sáng sớm hôm sau, Bàng Tuấn đi đến Thiên Hy gian phòng, đối với hắn nói, ta đáp ứng quá chí quan đại sư. Cốt cốt chiếu cố ngươi, cũng đáp ứng ngươi, giúp ngươi báo thù rửa hận, ta không có khả năng nuốt lời, nhưng là thân phận của ta nguyên nhân, cần phải chung quanh bôn ba, không có cách nào chiếu cố ngươi, cho nên... ta định đem ngươi ở lại nơi này. Ngươi ở đây, có người dạy ngươi đọc sách học tập, ngươi ngày hôm qua gặp qua cái vị kia phu nhân, cũng sẽ ra tay dạy bảo ngươi, cho ngươi thoát thai hoán cốt, chờ ngươi đạt tới ta trong cảm nhận độ cao thời điểm, chính là ta nhóm bắt đầu chuẩn bị báo thù cho ngươi ngày. Thiên Hy nghe xong, hai đầu gối quỳ xuống, hướng Bàn Tuấn bái tạ nói, sư phó nói qua, muốn Thiên Hy toàn bộ nghe theo đại nhân lời nói, Thiên Hy biết chính mình lực có chưa đến, nhất định thật tốt cố gắng, không cho đại nhân thất vọng. Tốt, có ngươi những lời này, ta liền có thể yên tâm rời đi. Nói xong câu đó, Bàn Tuấn lại căn dặn một sự tình, liền rời đi nhà cửa, trở lại kinh thành. Thứ 63 chương triều đình ám tiễn Bàn Tuấn chỉ tại Chiết Châu dừng lại một cái buổi tối. Liền ngựa không ngừng vó câu đuổi trở lại kinh thành, cách kinh thành 100 dặm đường địa phương, đuổi theo lên hồi kinh trên đường Kỳ Lân Hồng Ngạn Chương hai người. Cùng lúc đó, Tây Xuyên hành tỉnh truyền đến tin tức, Tề Thiên Sinh tạo phản. Tề Thiên Sinh cuối cùng vẫn là tra ra Bàn Tuấn đi tới Phạm Châu lý do. Dĩ nhiên là đi cầm lấy một cái ghi lại mình cùng Tây Địch trong bóng tối tư thông, đầu cơ trục lợi quân lương quân giới sổ sách, mà cái này sổ sách ghi lại người, chính là 7 năm trước bị chính mình sát hại sư gia Trung Kinh. Làm Bàn Tuấn mang lấy sổ sách an nhiên rời đi, này ý vị như thế nào hắn nhất thanh nhị sở, tuy rằng hắn đã chuẩn bị tại một tháng sau, Đại Tấn cùng Tây Địch giao chiến thời điểm dơ lên phản kỳ, nhưng bây giờ thật sự nếu không động thủ, liền có khả năng trở thành dưới đao thịt bò rồi, vì thế, tại vội vàng gấp gáp phía dưới, dùng một hồi hồng môn yến, xử lý xong trung với triều đình quan viên, lấy thanh quân nghiêng, cờ hiệu, dơ lên phản kỳ, xưng Thục Vương. Bởi vì tiến vào Tây Xuyên hành tỉnh con đường đều bị phong tỏa rồi. Tây Xuyên tin tức tạm thời đối với triều đình gia công tới nói, vẫn là không biết, cho nên khi Bàn Tuấn một đoàn người trở lại kinh thành sau đó, lập tức nhận được thiên tử triệu kiến. Bàn Tuấn lúc này chính quỳ một gối xuống tại triều đình bên trong. Thiên tử Dương Thiệu đứng ở ngự đài bên trên, trái phải hai bên, cả triều văn võ, Dương Thiệu dò hỏi, Lưu Tuấn, Tề Thiên Sinh hịch văn trung viết đến, ngươi Lưu Tử Nghiệp đến Tây Xuyên tác hối, còn dung túng thủ hạ hành hung, làm cho Tây Xuyên người người oán trách. Nhưng có việc này. Bàn Tuấn nói, hồi bẩm bệ hạ, Tề Thiên Sinh mưu đồ đã lâu, trước không nói thần không có làm không hợp pháp việc. Thần sở dĩ hiện tại mới trở lại kinh thành, chính là bởi vì phải đi Phạm Châu thu hoạch Tề Thiên Sinh tư thông Tây Địch chứng cứ. Còn có, tại thần làm việc phía trước, đã phái người mang lấy Tây Địch tìm nhập bộ đội thủ lĩnh đầu người, tiến đến thông tri Tây Nam biên quân, chú ý Tây Xuyên cảnh nội hướng đi, bệ hạ thỉnh nhìn, đây là thần theo Tây Xuyên mang về đến. Từ Tề Thiên Sinh bộ hạ của Trung Kinh sở ghi lại, Tề Thiên Sinh cùng Tây Địch tư thông sổ sách. Nói xong, Bàn Tuấn liền đem trong ngực sổ sách lấy ra, nộp đi lên. Bàn Tuấn nói tiếp nói, Tề Nghịch sở dĩ trước tiên làm loạn, trong này một cái nguyên nhân. Chính là bởi vì thần y vệ đang tra tham quân lương bị trộm sự kiện trung trong vô tình tìm được tính toán bên trong ứng ngoại hợp Tây địch nhân bộ đội, cũng thành công đem hắn nhóm giảo sát, còn có chính là quyển này sổ sách, Tề Thiên Sinh cùng đường. Cuối cùng chó cùng rứt dậu. Dương Thiệu cầm lấy sổ sách nhìn hai mắt, đem sổ sách ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng, hừ, các ngươi chính mình nhìn, trẫm còn nhớ rõ, 3 năm trước đây khảo hạch, Tề Thiên Sinh cái này nghịch tặc, vẫn là loại A. Các ngươi nói cho trẫm, hắn rốt cuộc dùng cái gì thu mua các ngươi, cho các ngươi này nhất ban cơm thùng vì hắn nói tốt. Thần có tội. Quần thần nhao nhao quỳ xuống tạ tội. Hiện tại tạ tội có gì dùng, nếu như đem các ngươi giết. Tề Thiên Sinh có thể lập tức chết. Trẫm không chút do dự. Quần thần câm như hến, ai cũng không dám nói thêm câu nào. Triều đình thượng yên lặng rất lâu, Dương Thiệu nói, truyền trẫm ý chỉ, làm Tây Nam biên quân bảo trì đối với Tây địch cùng với Tề Thiên Sinh cảnh giới. Từ Kiêu. Lão thần tại. Thái úy Từ Kiêu bước ra khỏi hàng đáp. Tam đại quân đoàn bên trong, có gì nhân có thể bình định? Lão thần cho rằng, đế sư quân đoàn bên trong, Tả vệ sư đại tướng Lư Thành Ân có thể lĩnh quân, Lư Thành Ân giỏi về tấn công. Thích hợp Tây Xuyên công kiên. Từ Kiêu đáp. Tốt, truyền chỉ, Lư Thành Ân. Có mặt tướng. Một tên lưng hùng vai gấu tướng lãnh theo bên trong võ tướng đi ra. Trẫm mệnh lệnh ngươi, lập tức trở lại chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau đó, thống suất ngươi dưới trướng tả vệ sư. Đi tới Tây Xuyên bình định, không được sai lầm. Mặt tướng tuân chỉ. Lư Thành Ân lĩnh mệnh đi qua. Lư Thành Ân rời đi đại điện về sau, Dương Thiệu lại nhìn Bàn Tuấn nói, Lưu Tuấn, ngươi lần này không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành công làm rối loạn Tề Nghịch làm loạn kế hoạch bộ pháp. đồng thời cũng bảo vệ Tây Nam biên quân, công lao hàng đầu. Tiếp lấy hắn hướng quần thần hỏi, các ngươi cảm thấy, trẫm nên như thế nào? Lúc này, lại bộ tả thị Lan Trịnh Ứng Lân bước ra khỏi hàng nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng Lưu Tuấn. Tuy rằng mang về tề nghịch tư thông địch quốc chứng cứ, mà dù sao hắn là tề nghịch làm loạn lời dẫn, hắn xem như, chẳng qua là lấy, không đáng ban thưởng. Trịnh Ứng Lân là thái sư Nhiếp Hành Ngạn đáng tin, Bàn Tuấn không phải là thái tử người, đương nhiên là tận hết sức lực đánh ép. Trịnh đại nhân lời ấy sai rồi. Tề nghịch làm loạn, là mưu đồ đã lâu, tính là không có Lưu Tuấn, còn sẽ có Trần Tuấn, Chu Tuấn thậm chí Trịnh Tuấn, chẳng lẽ nếu như tề nghịch nói là Trịnh đại nhân con hoàng khố, hắn xem không xem qua liền làm loạn, khi Trịnh đại nhân có phải là hắn hay không làm loạn lời dẫn. Hình bộ bên phải thị Lan Phùng Vĩ bước ra khỏi hàng phản bác, hắn là Triệu Vương Dương Thịnh nhất phái người, gặp Trịnh Ứng Lân trắng trợn không kiên nể như vậy đánh ép, đương nhiên sẽ dành cho đánh trả. Ngươi đây là bịa đặt, miệng máu phun người. Trịnh Ứng Lân chỉ lấy Phùng Vĩ giận dữ nói. Đủ. Đến lúc nào rồi rồi, các ngươi đám này phế vật còn ở lại chỗ này cho nhau công kích, rốt cuộc khi nào thì mới có thể yên tĩnh. Dương Thiệu giận dữ, quần thần lại lần nữa an yên tĩnh xuống. Lúc này, một người trung niên đại thần bước ra khỏi hàng nói, Khải Tấu Thánh Thượng, thần nghe nói, Lưu Tuấn đang trả lời sách luận thời điểm có hắn chính mình một phen gặp giải, này còn từng để cho triều đình gia công thảo luận qua lợi hại. Không bằng như vậy, Thánh Thượng không bằng cấp Lưu Tuấn một cái cơ hội, làm hắn đi thực hiện hắn sách luận trung ý tưởng. Người này tên là Đỗ Sa, đứng hàng lễ bộ tả thị Lan, là Tề Vương Dương Mãn thủ hạ kiện tướng đắc lực. Nga! Như thế nào cho hắn cơ hội? Liêu Đông Hành tỉnh Tùng Châu Phủ, này thứ sử không vẫn là trống chỗ sao? Này vừa vặn làm Lưu Tuấn đi thử một chút, Thánh Thượng ý như thế nào? Lời vừa nói ra, triều thần khác nhau cùng thảo luận liền càng thêm nóng liệt rồi. Liêu Đông Hành tỉnh Tùng Châu Phủ, chính là nằm ở Đại Tấn tối gốc Đông Bắc Châu Phủ, Đông Lâm Kỳ Giang vào biển miệng cùng với triều quốc. Phía Tây là chính là Lớn Thảo Nguyên, phía Bắc là Bạch Long Tuyết Sơn, bởi vì đồng cỏ không nhiều lắm. Cho nên Bắc Hồ cũng không có khuếch trương đến nơi này ý tưởng, tuy rằng thổ địa phì nhiêu, có thể bởi vì tụ cư ở đây chủng tộc quá mức phức tạp, suy nhược triều quốc cũng không có tinh lực quản lý, quanh đi quẩn lại phía dưới. Đưa về Đại Tấn quản lý. Tuy nói đưa về Đại Tấn, có thể bởi vì lạnh khủng khiếp nơi, lại dòng người phức tạp, đúng là việc không ai quản lý khu vực. Nhiều năm đến nay, đều không có bao nhiêu nhân nguyện ý đến nơi này chức vị. Từ trước một đời thứ sử Hoa Tẩn Sức Chính Châu Hai Hổ Tài Hoa cách xa sau đó, một mực không có cái mới thứ sử phía trên nhậm, đi chỗ đó chức vị, không khác Lưu Đày. Bây giờ lại bị Đỗ Sa nhắc tới đến, Bàn Tuấn thần y vệ thiếu úy là chánh lục phẩm chức quan. Vẫn chỉ là mấy tháng, bình thường tới nói, nếu như thăng quan, hẳn là thăng nhiệm theo ngũ phẩm chức quan, mà một châu thứ sử. Thấp nhất cũng là chính ngũ phẩm chức, trị sở châu phủ thứ sử theo tứ phẩm, đây đã là vượt cấp đề bạt. Bình thường tới nói loại này nhâm mệnh đều sẽ không bị lũ triều thần sở đồng ý, nhưng lần này nhâm mệnh lại là này cái có tiếng bỏng tay khoai lang, cho nên bọn hắn mới có đồng ý có phản đối. Dương Thiệu nhìn Bàn Tuấn cùng Đỗ Sa một hồi. Mới yếu ớt nói, Đỗ Ái Khanh đề nghị này không tệ, Lưu Tuấn, trẫm cũng xem qua ngươi giải bài thi. Ngươi tại võ học một mặt đã chứng minh ngươi có trạng nguyên tài rồi, hiện tại trẫm muốn nhìn một chút, ngươi thành tựu về văn hóa giáo dục. Có phải là hay không nói bốc nói phét, cũng hoặc là có chân tài thực học, ý của ngươi như? Bàn Tuấn nhàn nhạt nhìn Đỗ Sa liếc nhìn một cái, mục không biểu cảm, quỳ xuống lễ bái nói, toàn bộ nghe theo bệ hạ ý chỉ. Lưu Tuấn, ngươi cũng đã biết, Tùng Châu tại nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ. Tùng Châu tại Liêu Đông Hành tỉnh gốc Đông Bắc, chính là Đại Tấn tối Bắc quả nhiên Châu Phủ. Bàn Tuấn hồi đáp, hắn biết, chính mình cũng không có lựa chọn nào khác, Dương Thiệu như vậy dò hỏi. Kỳ thật liền là muốn cho mình tới Tùng Châu, cho nên hắn chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận, chẳng qua vi thần có hai cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nói, Dương Thiệu đối với Bàn Tuấn phản ứng có chút ngoài ý muốn, giống hắn như vậy người trẻ tuổi. Nghe được chính mình đem sẽ rời đi kinh thành nơi phồn hoa, đi tới lạnh khủng khiếp nơi, ngẩn ngơ chính là vài năm, thậm chí cả đời, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ hết biện pháp từ chối, thậm chí từ quan, nhưng không có một cái giống hắn như vậy thản nhiên tiếp nhận. Cho nên đối với Bàn Tuấn mời cầu, hắn cũng muốn nghe một chút. Vi thần muốn mời bệ hạ hạ một đạo thánh chỉ, làm thiên hạ có tư cách làm quan người, vô luận là ai, nếu có hứng thú lời nói, đều có thể đi đến vi thần nơi này. Làm bọn hắn cùng vi thần đang đi tới Tùng Châu, đi vì dân mưu phúc, đối với vi thần tới nói, làm quan mặc cho, tạo phúc nhất phương, Tùng Châu lạnh khủng khiếp nơi, nếu như loại địa phương này đều có nhân đến cùng vi thần cùng một chỗ vì dân chúng phấn đấu. Nhất định là cùng chung chí hướng đồng nghiệp, trị lý khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bàn Tuấn nói, bệ hạ, này vạn vạn không thể, chính mình chọn lựa đi nhậm chức quan viên, này cùng khai phủ xây nha có gì khác biệt. Này lệ vừa mở. Về sau còn có nhân như vậy đưa ra loại này yêu cầu vô lý, thiên hạ này, còn muốn triều đình phái người trị lý sao? Bàn Tuấn yêu cầu này vừa ra, lập tức lại có đại thần bước ra khỏi hàng phản đối. Quả thật, Bàn Tuấn yêu cầu này. Không khác khai phủ xây nha, tuy rằng lũ triều thần đều không cảm thấy sẽ có cái ngốc kia dưa sẽ cùng tùy Bàn Tuấn đi Tùng Châu, nhưng là này phong không thể trưởng, một khi mở nhị tiền lệ, mặt sau người đều nhao nhao noi theo, từng cái châu phủ đô dựng lên vương quốc độc lập. Đây nhất định là không thể bị tiếp nhận. Vậy xin hỏi vị này đại nhân, Tùng Châu chỗ đó, ngươi có biết có bao nhiêu trống chỗ, bao nhiêu người bao nhiêu việc sao? Muốn trị lý một cái hồ hán hỗn tạp chỗ tụ họp, vi thần cho rằng nhất định phải có thuận buồm xuôi gió người. Bằng không lời nói, không bột đố gột nên hồ, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Bệ hạ, này! Tốt, trẫm liền đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, truyền chỉ, tấn thần y vệ thiếu úy Lưu Tuấn, vì Tùng Châu thứ sử, lại truyền chỉ kinh thành nội lớn nhỏ quan viên. Chỉ cần muốn đi Tùng Châu làm quan, đều có thể tại 10 ngày bên trong, đi tìm Lưu Tuấn. Lưu Tuấn, như vậy ngươi hài lòng chưa? Dương Thiệu cười chỉ lấy Bàn Tuấn nói. Bàn Tuấn lại lần nữa lễ bái tạ ân, tạ bệ hạ ân điển. Tốt. Thứ một điều thỉnh cầu, trẫm đã đáp ứng ngươi, ngươi cái thứ hai thỉnh cầu là cái gì, cũng nói một chút a. Bệ hạ, vi thần lần đi Tùng Châu, thời gian phi ngắn, không biết năm nào tháng nào, mới có thể lại có cơ hội đặt chân Trung Nguyên đại địa. Trong nhà phụ mẫu, tuy có người hầu cơ thiếp chiếu cố, nhưng vi thần là con trai độc nhất trong nhà, muốn mượn khẩn cầu bệ hạ, phê chuẩn vi thần trở về Tần Châu một chuyến, cùng phụ mẫu nói đừng, lập tức trở lại kinh thành, sau đó xuất phát đi tới Tùng Châu lý chức. Dương Thiệu cười nói, ha ha ha ha, ngươi a, liên tiếp lập kỳ công, không nhắc tới đến, trẫm đều đã quên, ngươi năm nay mới 10 lục, vẫn là nửa đại đứa nhỏ a, triều đại lấy hiếu trị quốc, trẫm cũng thực vui mừng. Ngươi đối với phụ mẫu có hiếu tâm như vậy. Tốt, hôm nay là 26 tháng 10, trẫm liền cho ngươi 40 thiên thời gian, cho ngươi tại Tần Châu, làm bạn phụ mẫu qua hết ngày mồng 8 tháng chạp, liền lập tức trở về đến, xuất phát đi tới Tùng Châu, như thế nào? Thời gian đã đủ rồi. Vi thần đa tạ bệ hạ. Dương Thiệu khoát khoát tay nói, tốt thì giờ, xâm nhập lạnh khủng khiếp, cho ta Đại Tấn khai cương thác thổ, giáo hóa con dân. Nhưng là khổ ngươi a, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ trẫm đều không đáp ứng, trẫm mình cũng không thể nào nói nổi a. Bệ hạ thông cảm thần hạ, vi thần vô cùng cảm kích. Đi thôi, thỉnh cầu của ngươi, trẫm đã cho ngươi thực hiện, còn lại, liền nhìn phần số của ngươi. Vi thần, nhất định sớm đêm không ngừng, vì Đại Tấn yên ổn Tùng Châu. Bàn Tuấn nói xong. Trịnh trọng hướng Dương Thiệu quỳ lạy hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi triều đình. Bàn Tuấn tấn chức Tùng Châu thứ sử tin tức, còn chưa bãi triều, cũng đã truyền đến kinh trung các thế lực lớn chủ nhân lỗ tai bên trong. Triệu Vương Phủ, Triệu Vương Dương Thịnh lúc này đang cùng Sơn Âm công chúa Dương Sở Ngọc ngồi đối diện nhau du nhàn rỗi phẩm bính. Cấp dưới báo lại, thần y vệ thiếu úy Lưu Tuấn bị bệ hạ hữu thiên Tùng Châu Phủ thứ sử. Triệu Vương vừa nghe, gương mặt ngạc nhiên, nhìn đồng dạng trong mắt lộ ra mê hoặc chi sắc cô Dương Sở Ngọc. Tề Vương Phủ, Tề Vương Dương Mãn biết tin tức sau đó. Cười ha ha, hô bằng dẫn bạn, triều kinh trung, túy tiên lầu, xuất phát. Phủ Thái Tử, Hoàng Thái Tử Dương Chí nghe xong cấp dưới hội báo nói một câu, ta đã biết, liền không nói nữa, thần sắc lạnh nhạt nhìn trong tay cầm lấy, 16 quốc sử. Thần y vệ nha môn, lúc này thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư đang cùng phó đốc Lý Thần Cơ chơi cờ, chỉ nghe thấy Lý Thần Cơ không tiếc nuối nói, đáng tiếc, thật tốt tuấn tú lịch sự. Lại muốn bị đảng tranh sở mai một tại Bắc Quốc phong tuyết trong đó. Nhưng mà Lăng Bộ Hư nhưng không có bất kỳ cái gì tiếc hận chi tình nói, ta nhìn không hẳn, có lẽ hy vọng, như giao long vào biển, ưng đánh trường không, bằng trình vạn dặm. Ngụy Vương Phủ, Ngụy Vương Dương Đồng nghe được triều đình sở tin tức truyền đến về sau. Lông mày hơi nhăn một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài một hơi, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, thôi mở cửa sổ, nơi này có thể trực tiếp nhìn đến Vương Phủ Hoa Viên Trung Mai Lâm, Mai Lâm bên trong. Một vị phấn điêu ngọc trác xinh đẹp động lòng người tiểu mỹ nhân. Chính làm bạn một vị thành thục cao quý mỹ phụ nhân, tại sáng sớm nở rộ hoa mai theo bên trong, hai người nụ cười so hàng mai còn muốn rực rỡ. Thứ 64 chương ngoài ý muốn khách tới thăm bàn tuấn tuyển chọn chính là Lâm Triều thời điểm vào thành. Đương bãi triều sau đó, hắn mới lần thứ nhất trở lại nhà mình. Lúc này, Kỷ Sương Hoa tam mẹ con cùng với Chu Thi Giao đã tại dưới an bài vào ở Lưu Phủ. Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển mẹ con sớm đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ được gián tiếp phục phục. Nhìn thấy mới gia nhập tứ nữ sau đó, trừ bỏ ám thối Bàn Tuấn không chỉ có đem mẹ con các nàng hoa thu vào sau vi, lần này càng là đem tổ tôn tam đại đang nhét vào dưới hông hoang đường bên ngoài, cũng không có tỏ vẻ bất kỳ cái gì bất mãn. Ngược lại chủ động cùng các nàng đánh tốt quan hệ, làm mới đến tứ nữ ám ám thở vào một hơi. Bàn Tuấn rời đi Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con một đoạn thời gian, mẹ con hai người sớm đã mỏi mắt chờ mong, tâm ngứa nang đương. Đương nhìn đến Bàn Tuấn trở về thời điểm, Nhạc Tư Uyển bất chấp có những người khác tại tràng, nhào vào Bàn Tuấn trong lòng, vặn vẹo thân thể yêu kiều, ma sát Bàn Tuấn thân thể, lầm bầm nói, phu quân, Uyển Nhi rất nhớ ngươi. Ha ha, ngươi nơi nào nhớ ta? Của ta tốt Uyển. Bàn Tuấn ôm lấy gia nhân, tại bên cạnh tai của nàng nhẹ giọng trêu đùa. Nhạc Tư Uyển đã một lòng toàn bộ đặt ở Bàn Tuấn trên người, hơn nữa sớm đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ được dễ bảo, nhẹ nhàng giọng nhẹ nhàng nói. Nơi nào đều nghĩ, Uyển Nhi phía trên, phía dưới đều nghĩ phu quân, còn có mẫu thân toàn thân trên dưới, đều nghĩ niệm phu quân tưởng niệm thật sự đâu. Nhạc Tư Uyển dâm đãng như vậy lời nói, cũng để cho Bàn Tuấn miệng thèm nhỏ dãi. Hắn đối với đôi này như nữ đầy tớ bình thường nhu thuận mà dâm đãng mẫu nữ hoa cảm thấy hết sức hài lòng, coi lại nhìn đứng ở một bên ngượng ngùng mỹ phụ nhân Phan Đồng, vỗ vỗ Nhạc Tư Uyển mông cong, nói, thật tốt tốt, ta vừa mới trở về. Toàn thân chính mệt, nghĩ tắm rửa thay quần áo, liền làm hai mẹ con các ngươi đến hầu hạ ta đi. Nói xong, hắn hướng Phan Đồng ngoắc ngoắc ngón tay, mà Phan Đồng vị này mỹ phụ nhân cũng khéo léo đi theo Bàn Tuấn, đi hướng hậu trạch. Tắm rửa thay quần áo, ròng rã hao tốn một canh giờ, trong đó mùi vị, không đủ vì ngoại nhân nói. Ban đêm, Bàn Tuấn đem chúng nữ cũng gọi đến cùng một chỗ nói, ta hôm nay lên điện diện thánh, bệ hạ có chỉ, ta có khả năng trở thành Tùng Châu Thứ Sử. Ngày mùng 8 tháng chạp sau đi tới nhậm chức, khả năng ngắn hạn không có khả năng trở về kinh thành, hiện tại, ta muốn hỏi các ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ đến Tùng Châu cái kia lạnh khủng khiếp nơi. Vẫn là ở lại kinh thành. Kỷ Sương Hoa Phan Đồng lục nữ, trừ bỏ Chu Thi Giao bên ngoài, khác chúng nữ, vốn là đã thành không có rễ lục bình, chỉ có thể dựa vào Bàn Tuấn cuộc sống, Bàn Tuấn chính là các nàng thiên, kinh thành cái này nơi phồn hoa tuy tốt. Nhưng là quan to quý nhân khắp nơi, một khi Bàn Tuấn không tại bên người, nhận được khi dễ, cũng chẳng có gì lạ. Càng huống hồ, Bàn Tuấn lần này thăng nhiệm chính là một cái châu thứ sử. Vị này năm nay mới 16 tuổi tiểu lang quân. Tự nhiên thành nhất phương quan to, cho dù là lạnh khủng khiếp nơi, dầu gì cũng là chính ngũ phẩm đại quan, cùng với ở kinh thành lo lắng hải hùng, không bằng đi theo hắn, đi làm đương thứ sử phu nhân, chẳng sợ chính là cơ thiếp như phu nhân. Cũng so trước kia bạch thân tốt hơn nhiều. Về phần ở lại kinh thành nghĩ biện pháp, dựa vào vẻ thùy mị của mình đặt lên kinh trung cái khác quý nhân. Các nàng không hề suy nghĩ quá. Phan Đồng mẹ con, xuất thân giang hồ, nhiều nhất chỉ có thể trở thành quý nhân nhất thời tham hoang đồ chơi. Có lẽ càng giảng tới chủ mẫu ghen ghét, còn không bằng ở lại Bàn Tuấn bên người, ít nhất tạm thời không có thâm căn cố đế chủ mẫu tại phía trên ép lấy, mà Kỷ Sương Hoa tổ tôn ba người, càng là không có khả năng, Bàn Tuấn nắm giữ hàng tự nghiệp tham dự Tề Thiên Sinh buôn bán quân lương vũ khí chứng cứ. Hơn nữa hàng Giai Oánh cùng Chu Thi Giao một lòng đã sớm treo tại Bàn Tuấn trên người. Các nàng cũng không có khả năng tuyển chọn rời đi. Những cái này nữ nhân đều là thông qua Bàn Tuấn sử dụng thủ đoạn được đến, nhưng chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả ngu ngốc. Những cái này tuyển chọn sở tồn tại lợi hại các nàng cũng là sẽ đi cân nhắc, vì thế, Phan Đồng cùng Kỷ Sương Hoa nhau nhau tỏ thái độ, yêu cầu Bàn Tuấn đi tới Tùng Châu thời điểm đem các nàng cũng mang lên, dựa theo Kỷ Sương Hoa nguyên thoại chính là. Nếu thiếp đã là phu quân người rồi, tự nhiên là lấy chồng theo chồng, không hề câu oán hận, chỉ mong phu quân có thể đối với thiếp bất ly bất khí, thiếp liền đủ hài lòng. Bàn Tuấn đối với các nàng tỏ thái độ hết sức hài lòng. Hắn nắm lên Kỷ Sương Hoa tay ngọc, trước mặt của mọi người, hôn một cái, lại quyết định, vì tưởng thưởng mấy vị này hiền lành cơ thiếp, buổi tối quyết định chăn lớn cùng ngủ, đêm đó Lục Nữ đi theo Bàn Tuấn sau khi vào phòng, làm người ta huyết mạch tăng lên nũng nịu trên rỉ tiếng liên tiếp. Thật lâu không thể đình chỉ. Ngày hôm sau, chưa tới nửa năm trước đạt được văn thám hoa, Vũ Ỵ Rạng Nguyên, năm ấy 16 tuổi thần y vệ thiếu úy Lưu Tuấn, bị thiên tử tự mình hạ chỉ, tấn chức vì Tùng Châu phủ thứ sử. Cùng lúc đó, Chiêu Mộ Kinh bên trong có chí chi sĩ, đi theo Lưu Tuấn đi tới Tùng Châu, mục thủ nhất phương, giáo hóa vạn dân, nhất thời, kinh thành trung người đều tạc qua, mặc dù lớn đa số mọi người Tùng Châu cái loại địa phương đó cũng không quá quan tâm cảm mạo. Nhưng là, trên cái thế giới này, luôn có kỳ quái người. Lúc xế chiều, Bàn Tuấn đang ngồi tại trong thư phòng, tại hắn hông phía dưới, mềm mại đáng yêu Nga Mi tiểu nữ hiệp Hàn Giai Oánh, đang dùng môi anh đào nhẹ nhàng mút lấy Microsoft côn thịt. Lưỡi thơm tại phía trên quấn quanh liếm láp, Nghiên Ngọc Dung nhìn về phía Bàn Tuấn, trong mắt mang lấy nồng đậm tình ý, Bàn Tuấn một bên nhìn trên tay thư, một bên dùng tay ôm nhu vuốt ve tiểu mỹ nhân mái tóc. Lúc này, ngoài cửa thư phòng truyền đến Yến Linh âm thanh. Khởi bẩm chủ nhân, ngoài cửa có nhân đưa thượng danh thiếp trước tới bái phỏng. Vào đi. Bàn Tuấn nói, lúc này nghe được có người muốn tiến đến Hàn Giai Oánh muốn ói ra côn thịt, Bàn Tuấn lại dùng tay ấn chặt đầu của nàng nói với nàng nói. Không có gì đáng ngại, chính là Linh Nhi, không có việc gì. Tiểu mỹ nhân đành phải ngoan ngoãn tiếp tục bú liếm. Yến Linh tiến vào thư phòng về sau, nhìn đến Bàn Tuấn dưới hông Hàn Giai Oánh, chính là sắc mặt hơi đỏ lên, nàng biết chính mình chủ nhân yêu thích sắc đẹp. Chính mình tuy rằng tuổi còn nhỏ, có thể trừ bỏ tấm thân xử nữ, địa phương khác đều đã bị Bàn Tuấn trêu đùa không biết bao nhiêu biến, đối với loại chuyện này đã không kinh ngạc, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì đùa cợt.